Bởi vì Yến Minh Đình tới chơi, này nhóm người không hề dám công nhiên thảo luận tuần phủ một chuyện, chỉ là âm thầm quan sát hắn thần sắc, lại phát hiện đối phương vẫn luôn đang cười, cũng không biết đối bọn họ rốt cuộc là có lợi vẫn là bất lợi. Yến Minh Đình từ thoáng nhìn Triệu Dạ Lan trên đầu mang chính là hắn thân thủ làm một châm sau, khỏe miệng liền không buông xuống quá. Doan Chi Phủ vô ý đem chiếc đũa chạm vào ngã xuống đất, hắn xoay người lại nhặt, lại phát hiện Yến Minh Đình ở bàn hạ trộm bắt lấy bên cạnh người người tay. Doan Chi Phủ. Sự án, này hai người quả nhiên ám độ Trần Thương có gian, tình. Đừng quên, Yến Minh Đình chính là tiếp nhận thánh chỉ, cùng Triệu Dạ Lan thành thân người. Triệu Dạ Lan là người nào, cho dù chưa bao giờ đã gặp mặt, hắn cũng tố có nghe thấy, nếu là kêu Triệu Dạ Lan đã biết việc này, Yến Minh Đình còn có thể có ngày lành quá. Hắn tâm tư mấy vòng, lại ngẩng đầu khi, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Ta phải về. Cách, đi trở về. Lý Ngộ Trình ghé vào trên bàn, hiển nhiên là uống nhiều quá. Doan Chi Phủ chính gọi người hộ tống bọn họ trở về, ai ngờ lúc này, cửa gã sai vật đột nhiên vọt tiến vào, khởi bẩm đại nhân. Có người tới. Doan Chi Phủ trách cứ nói, hoang mang rối loạn, cũng không sợ va chạm khách nhân, rốt cuộc là ai tới. Từ kinh thành tới khâm sai, Triệu Dạ Lan Triệu đại nhân. Tất cả mọi người là sửng sốt, bao gồm Yến Minh Đình cùng Lý Ngộ Trình. Bất quá những người khác là kinh ngạc mà đi đến cổng lớn đi, này hai người lại là không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan ý bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, hai người mới rút về tầm mắt. Một lát sau, Yến Minh Đình đi đến hắn phía sau, đưa lô thai nói nhỏ một câu, Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, những người khác tâm đều nhắc lên. Doan Chi Phủ không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu lại vọng qua đi, liền thấy Yến Minh Đình đang đứng ở kia phó khiêm phía sau, thấp giọng nói lặng lẽ lời nói, còn thuận tay cho hắn sửa sửa tóc. Doan Chi Phủ xem đến nê răng, chưa bao giờ gặp qua như vậy trắng trợn táo bạo yêu đương vụng trộm, chính phòng phu nhân đã có thể tới cửa, các ngươi cư nhiên còn tại đây khanh khanh ta ta. Ta nhất định phải tố giác các ngươi. Chương 56 đệ 56 chương. Ở mọi người tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu trong tầm mắt, đại môn rốt cuộc xuất hiện một đạo thân ảnh, phía sau đi theo 8 vị tùy tùng, cầm đầu lại là một người tuổi trẻ nam tử, mặt vô biểu tình lạnh nhạt mà đánh giá ở đây người. Ngươi chính là Triệu đại nhân. Doan Chi Phủ đi lên trước dò hỏi, không biết Triệu đại nhân có không có lệnh bài. Người nọ kiêu căng mà đem lệnh bài đưa cho hắn, đoàn người vội vàng vây quanh ở một khối nghiệm chứng thật giả, mà người nọ ánh mắt lại đang âm thầm nhìn về phía Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình, trong mắt toát ra một tia vội vàng. Yến Minh Đình khỏe miệng mỉm cười, hướng hắn gật gật đầu. Lý Ngộ Trình há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn này cái gọi là Triệu đại nhân, còn không phải là Triệu Dạ Lan bên người cái kia gã sai vặt sao? Thật là Triệu đại nhân, đây là khâm sai lệnh bài. Doan Chi Phủ nói xong, vội mang theo đoàn người hành lễ, không biết Triệu đại nhân hôm nay đến phóng, không có từ xa tiếp đón, thỉnh bên trong liền tòa. Cao Đàn gật đầu, đi vào đại đường, thanh thanh giọng nói, ra dáng ra hình nói, mặt khác liền miễn, ta chỉ là tới thông chi các ngươi một tiếng, ta là phụng mệnh tiến đến tra sự, các ngươi chỉ cần phối hợp ta làm việc thì tốt rồi. Đây là tự nhiên, không biết Triệu đại nhân là tới tra nào một sự kiện, hay không cùng tuần phủ có quan hệ. Doan Chi Phủ hỏi. Cao Đàn vung tay lên, ý bảo hắn không cần hỏi lại, các ngươi chỉ cần nghe sai khiển thì tốt rồi, ta sẽ tự an bài. Canh giờ không còn sớm, ta về trước khách điếm nghỉ ngơi, các ngươi này tốt nhất khách điếm ở nơi nào? Yến tướng quân liền ở kia khách điếm. Doan Chi Phủ nói. Cao Đàn lúc này mới quang minh chính đại mà nhìn về phía Yến Minh Đình, lại không có đi lên trước. Doan Chi Phủ quan sát đến này hai người thần sắc, một chút cũng không thân cận, vừa thấy liền biết quan hệ không thế nào. Nhưng mặc dù là như vậy, kiêu ngạo như Triệu đại nhân, lại như thế nào cho phép Yến Minh Đình con hắn trộm tanh. Không bằng ta đưa đại nhân cùng tướng quân cùng nhau trở về đi. Doan Chi Phủ đôi mắt xoay chuyển, đi phía trước đầu dẫn đường. Này mấy người liền cũng theo đi lên, đến khách điếm sau, Doan Chi Phủ hỏi Cao Đàn có cần hay không nhiều muốn một gian phòng, vẫn là cùng Yến Minh Đình cùng ở. Cao Đàn tự nhiên là muốn tách ra trụ. Doan Chi Phủ lập tức hiểu rõ, xem ra này hai người hoàn toàn chính là ai lo phận ấy, cười đi cho hắn lại muốn một gian thượng phòng, cùng tồn tại lầu 3. Hắn cố ý lưu lại, chờ những người khác đều trở về phòng sau, mới bắt đầu cùng vị này Triệu đại nhân nói sự. Triệu đại nhân lên đường vất vả, đêm nay hảo hảo nghỉ tạm, ngày mai mới có tinh thần. Doan Chi Phủ nói. Cao Đàn lạnh nhạt gật đầu. Yến tướng quân đã đến Giang Nam có chút nhật tử, đại nhân có biết? Cao Đàn lạnh nhạt gật đầu. Kia kinh thành có vị tự xưng đệ nhất Mỹ Nam phó khiêm phó công tử, người có biết? Doan Chi Phủ một chút ám chỉ nói. Cao Đàn lạnh nhạt gật đầu. Tướng quân cùng vị kia phó công tử quan hệ phỉ thiện, đại nhân cảm kích sao? Cao Đàn lạnh nhạt gật đầu, theo sau mánh lắc đầu, phó khiêm. Đúng là. Doan Chi phủ mừng thầm, lập tức bắt đầu cáo trạng, đại nhân ngươi có điều không biết, Yến tướng quân cùng này Phó Khiêm kỳ thật có tư tình. Có tư tình. Cao Đàn mở mịt. Đúng vậy, bọn họ có ngươi, cặp với nhau. Cao Đàn thập phần khiếp sợ, Phó Khiêm ở nơi nào? Ta muốn đi tấu chết hắn. Liền ở cách vách. Doan Chi phủ vội vàng giữ chặt hắn, đại nhân chớ có cấp, việc này cấp không được, Phó Khiêm có sai, chẳng lẽ Yến tướng quân liền không có sai sao? Ở cách vách. Cao Đàn đôi mắt xoay chuyển, lại bày ra một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, kia không có việc gì. Không, không có việc gì. Doan Chi phủ kinh ngạc nhìn hắn, đại nhân, ngươi xác định không có việc gì sao? Nga, ta ý tứ là, nơi này không chuyện của ngươi, mặt khác ta sẽ chính mình nhìn làm. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Doan Chi phủ trong lòng hiểu rõ, cười tủm tỉm mà nói, tốt, đại nhân nếu là có bất luận cái gì yêu cầu, có thể tùy thời tìm ta. Lúc nửa đêm, khách điếm một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Triệu Dạ Lan trong phòng lại một chút cũng không yên tĩnh, đầu tiên là một đạo hắc ảnh trộm đạo tiến vào, theo sau lại một đạo hắc ảnh từ nóc nhà thượng nhảy vào tới. Đại nhân, tướng quân, ta tới. Cao Đàn thấp giọng nói. Ngươi được lắm tiểu tử, cư nhiên không lòi. Yến Minh Đình cười chụp hắn một chút. Cao Đàn cười ha hả mà cào hạ đầu, đại nhân nói qua, chỉ cần ta bảo trì trầm mặc, tích tự như kim, không cần lộ ra bất luận cái gì biểu tình, là có thể lừa bịp quá rất nhiều người, cũng không ai dám tin tưởng ở cái này mấu chốt thượng còn sẽ có người giả mạo khâm sai. Hơn nữa Cao Đàn đi theo Triệu Dạ Lan nhiều năm, đã sớm đôi hắn tính tình mưa dầm thấm đất, không ai so với hắn càng thích hợp. Mới vừa rồi Doan Chi phủ theo như ngươi nói chút cái gì? Triệu Dạ Lan hỏi. Hắn vẫn luôn nói chính mình cùng tuần phủ tuy là cha vợ con rể, lại đối hắn cấu kết thổ phỉ một chuyện hoàn toàn không biết tình. Hắn còn nói. Nói tướng quân cùng Cao Đàn đứt quãng mà nhìn mắt Yến Minh Đình, lại nhìn về phía Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan, nói Yến Minh Đình cùng Phó Khiêm có ngươi trồng tanh. Đối. Yến Minh Đình, lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Đại nhân, là thật vậy chăng? Cao Đàn nhỏ giọng hỏi. Phó Khiêm chính là ta. Triệu Dạ Lan nói. Ra. Ta đoán đúng rồi. Cao Đàn lập tức vui vẻ ra mặt, ta đây hẳn là làm bộ thực tức giận sao. Vẫn là ấn phía trước như vậy, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, có thể không lộ mặt liền không lộ mặt. Hảo. Chờ Cao Đàn sau khi trở về, Triệu Dạ Lan mới nhìn về phía Yến Minh Đình, thấy hắn và táo thượng còn có chút bùn đất, liền làm hắn đi trước tắm gội. Bình phong vang lên tiếng nước, Triệu Dạ Lan ở bình phong ngoại ngồi, hỏi, ngươi từ Cử Châu gấp trở về. Ân. Dùng mấy ngày? Hai ngày. Dựa theo lộ trình, ít nói cũng đến 4-5 ngày, gia hỏa này cư nhiên nhanh như vậy liền gấp trở về. Triệu Dạ Lan hỏi, sớm như vậy gấp trở về làm cái gì? Ngươi biết rõ cố hỏi. Ta càng muốn hỏi. Hào đi. Yến Minh Đình cười cười, là ta nhớ mong ngươi, lại sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi, cái này đáp án còn vừa lòng sao. Nhưng mà hắn không có được đến trả lời, chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân, Triệu Dạ Lan cư nhiên vòng qua bình phong, thẳng tóc mà nhìn về phía hắn. Yến Minh Đình theo bản năng che đậy bộ vị mấu chốt, theo sau tưởng tượng, dù sao là ngâm mình ở trong nước, lại là phu thê, sợ cái điều a. Hơi nước mờ mịt, hơn đến Yến Minh Đình sắc mặt đều bắt đầu phiếm đỏ, hắn ra vẻ chấn định nói, như thế nào, nghĩ đến cùng nhau tẩy huyền ương tắm sao. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, lại đi đến hắn phía sau, túi đầu nhìn mắt hắn phía sau lưng, không có thêm tân thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền chuyển ra bình phong, giống như chỉ là tới tùy tiện lưu một vòng mà thôi. Ngươi này liền đi rồi. Yến Minh Đình thăm đầu, đối với bình phong liều mạng nhìn bên ngoài tình hình, không nhiều lắm ngốc một hồi. Có cái gì hảo ngốc? Liền Yến Minh Đình trong đầu tức khắc hiện lên khởi đối phương giúp chính mình lau mình diễm lệ cảnh tượng, khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ bừng nói, giúp ta lau lau bái. Chính mình không trường tay sao? Yến Minh Đình ai oán mà sát thân thể, người này rõ ràng chính là cố ý tới trêu chọc hắn, còn mặc kệ dập tắt lửa. Hảo đáng giận. Hành, nếu ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Yến Minh Đình mặc tốt quần áo sau, không nói hai lời liền ở mép giường ngồi xuống, lúc đó Triệu Dạ Lan đã nằm xuống, nâng lên mí mắt, nhàn tản mà nhìn hắn. Ngay sau đó, Yến Minh Đình liền kéo lấy chính mình ống tay áo, chậm rãi đi xuống kéo đi, lộ ra bả vai. Triệu Dạ Lan khỏe miệng vừa kéo. Yến Minh Đình lại đi lột bên kia ống tay áo, cuối cùng rỗi tay đi giải đai lưng, làm bộ làm tịch mà liếm một chút môi. Đừng! Triệu Dạ Lan đột nhiên đè lại hắn tay. Đứng dậy đi cầm gương đồng đối với hắn, chính ngươi nhìn nhìn, đẹp sao? Yến Minh Đình tập trung nhìn vào, chính mình quần áo nửa giải, lộ ra kiện thạc cánh tay, chẳng ra cái gì cả, một chút cũng không giống trong tưởng tượng vai ngọc nửa lộ, hoặc sắc sinh hương bộ dáng. Hào mất mặt. Hắn xấu hổ lại cứng đờ mà xả hảo tự mình quần áo, yên lặng mà đi chuẩn bị trải giường chiếu. Mới vừa ôm ra chăn, tay đã bị Triệu Dạ Lan đè lại, mang theo hắn hướng mép giường đi đến. Thôi, xem ở ngươi lên đường vất vả phân thượng, đêm nay cho phép ngươi ngủ giường. Yến Minh Đình lập tức đem trong tay chăn ném, nhanh chóng toàn lên giường, sợ chậm đã bị đá đi xuống. Ngọn nến tắt, hai người sóng vai nằm ở trên giường, phân biệt mấy ngày, có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính là lúc này lại nói không ra khẩu, chỉ là cùng nhau an tĩnh mà nghe đối phương tiếng hít thở. Thật lâu sau, Yến Minh Đình nghiêng đi thân, không khỏi phân trần mà đem người ôm vào trong ngực. Đối phương rất nhỏ dễ rùa một chút, thấy đẩy không khai, cũng liền tùy ý hắn đi. Yến Minh Đình thực hiện được, trong bóng đêm lặng lẽ gợi lên khoe miệng, tay đi sờ soạng hắn eo, tê một tiếng, ngươi có phải hay không lại gầy? Triệu Dạ Lan không nói. Hảo gầy. Yến Minh Đình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng lại là quá gầy, có thể hay không đem người cấp tra tấn thảm nha. Rốt cuộc chuyện đó chính là thân thể lực sống đâu, không được, ngươi đến ăn nhiều một chút, dưỡng hảo thân mình, béo điểm mới đẹp. Triệu Dạ Lan sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, nói ai khó coi đâu. Đột nhiên, Yến Minh Đình đùi hung hăng ăn một chân, suýt nữa bị đá đến dưới giường đi, may mắn hắn ổn định, nhưng là đối phương hiển nhiên không buông tha hắn, lạnh lùng nói, ôm ngươi phô đệm chăn cút đi. Gió lạnh siêu siêu, Yến Minh Đình ôm phô đệm chăn quấn, đứng ở ngoài cửa phòng, vẻ mặt mặc danh, ám đạo nhân sinh hảo đau khổ. Hôm sau, Doãn Bình Lục mới biết được Yến Minh Đình đã trở lại Hoài Châu tin tức, lập tức tìm được hắn dò hỏi, Tả Nhiễm đâu? Cùng ngươi cùng nhau đã trở lại sao? Không có, nàng đi theo áp giải tuần phủ đội ngũ cùng nhau hồi kinh. Nàng nói nàng không nghĩ lại làm trốn trôn tranh tránh người, lần này tùy ta cùng đi bắt người, ra không ít lực, ta tính toán làm nàng đi trước kinh thành lộ cái mặt, đến lúc đó lại đem nàng quân công bổ thượng, lại còn có gì thúy trương chiều ứng, sẽ không có nguy hiểm, kinh thành so nơi này an toàn nhiều. Yến Minh Đình nói, Doãn Bình Lục gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, đa tạ tướng quân. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, ngươi muốn hay không hiện tại liền rời đi Hoài Châu? Doãn Bình Lục lắc đầu, ta hiện tại rời đi, liền cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bị các ngươi bảo vệ lại tới. Lưu lại nơi này, nói không chừng còn có thể giúp đỡ các ngươi vội, chỉ cần các ngươi không chê ta trói buộc thì tốt rồi. Như thế nào sẽ? Khi nói chuyện, đại đường chạy vào một cái nhỏ gầy lão nhân, hô to, Khâm Sai đại nhân. Khâm Sai đại nhân ở đâu? Ta tưởng cầu kiến Khâm Sai đại nhân. Người này ai nha? Yến Minh Đình thấp giọng hỏi. Quảng Thắng. Doãn Bình Lục nói, mấy ngày trước đây đại nhân mang ta đi xa xa nhìn quá liếc mắt một cái, hoài nghi thủy báo tin kiện một chuyện là hắn ở tự đạo tự diễn. Tự đạo tự diễn? Yến Minh Đình kinh ngạc nhìn về phía đại đường người, Quảng Thắng đang ở cùng trưởng quầy tìm hiểu Khâm Sai ở tại nào gian phòng. Trên lầu cửa phòng mở ra, Triệu Dạ Lan thong thả ung dung mà đi ra, cách vách Lý Ngộ Trình cùng Cao Đàn cũng lần lượt đi ra. Triệu Dạ Lan nhìn Cao Đàn liếc mắt một cái, Cao Đàn lập tức tiến vào trạng thái, cố tình đè thấp giọng nói, là người phương nào tìm ta? Quảng Thắng ngẩng đầu vừa thấy, vội vàng chạy chậm lên lầu, bùng một tiếng ở Cao Đàn trước mặt quỳ xuống, kích động nói, Khâm Sai đại nhân, ta có việc phải hướng ngươi bẩm báo. Đi vào trước rồi nói sau. Triệu Dạ Lan nói xong, thấp giọng cùng Lý Ngộ Trình công đạo, đi chuẩn bị cũng may chàng những người khác, không cần hướng bên ngoài truyền tin tức. Theo sau đoàn người vào Cao Đàn phòng, Quảng Thắng quỳ gối trung gian, không được mà dập đầu, Khâm Sai đại nhân, ngươi phải vì tiểu nhân làm chủ a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi tinh tế nói đến. Triệu Dạ Lan nói. Quảng Thắng phát hiện mỗi lần lên tiếng đều là người này, trong lòng có chút nghi hoặc, khá vậy vẫn là làm cho đại gia mặt, nói lên chính mình sự, tiểu nhân chính là thủy báo viên, ngày thường phụ trách quan sát mưa cùng sông Hoài thủy lượng biến hóa. Tháng trước ta hướng triều đình trình báo thủy kiện tự tiện bỏ thêm chút hơi nước, tiểu nhân nguyện ý nhận phạt, nhưng trước khi chết, còn có một chuyện hy vọng đại nhân có thể vì tiểu nhân làm chủ. Chuyện gì? Tiểu nhân muốn tố giác phi huyện chi huyện, thịt cá ba cánh, khinh nam bà nữ, thảo gian nhân mạng. Phi huyện chi huyện? Triệu Dạ Lan nhìn về phía Doãn Bình Lục, nhớ không lầm nói, người này tựa hồ từng bị Doãn Bình Lục nhắc tới quá, là nàng tam tỷ phu thê quan hệ cũng không hòa thuận, nhưng lại cùng Doãn Chi phủ trô đến cực hảo. Doãn Bình Lục hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngươi nhưng có chứng cứ? Triệu Dạ Lan hỏi. Tiểu nhân có một phong thơ, chính là ta nữ nhi tự tay viết. Quảng Thắng lấy ra một phong mài mòn nghiêm trọng thư tử, nhịn không được nước mắt nước mũi giàn giụa. Triệu Dạ Lan tiếp nhận thư tử, mặt khác mấy người đều xông tới, cùng nhìn lên. Đây là phong tuyệt bút tin. Quảng một nhà vốn là phi huyện người, Quảng Thắng nhân bị trao tặng thủy báo viên chức, một mình rời đến Hoài Châu. Nữ nhi ở địa phương gả cho một vị gia thế trong sạch người thường gia, hai người kinh doanh một nhà cửa hàng. Ai ngờ kia chi huyện trong lúc vô ý nhìn thấy nàng nữ nhi mỹ mạo, liền âm thầm phái người bắt đi, làm bẩn nàng trong sạch. mà nàng trong bụng đã có thai nhi, vô ý hoặc thai. Nàng trượng phu biết việc này sau, cầm đao vọt vào chi huyện phủ nha, lại bị lấy thương tổn triều đình quan viên vì tử, bị 80 đại bản, dẫn tới nửa người dưới tàn phế, không mấy ngày liền đã qua đời. Nàng thân đệ đệ trong cơn giận dữ, vì thế tỷ tỷ cùng tỷ phu muốn cái cách nói, bẩm báo Doan Chi phủ nơi này tới, lại bị Doan Chi phủ lừa gạt qua đi, đêm đó về đến nhà, liền bị trả thù, bị trọng thương không nói, đôi mắt cũng ngủ. Nữ nhi cho rằng hết thể sự tình đều là bởi vì chính mình dựng lên, liền viết tuyệt bút tin, ôm hận tự sát. Đồng thời cũng hy vọng phụ thân không cần lại vì chính mình thảo công đạo, để tránh thu nhận họa sát thân. Bọn họ chỉ là bình dân ba cánh, căn bản trốn không thoát những người này lòng bàn tay. Mấy người kinh ngạc nhìn về phía khóc lóc thảm thiết lão nhân, câu lưu eo, mới tuổi bất hoặc, liền đã trắng tóc. Doãn Bình Lục đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà đỏ hốc mắt, đem lão nhân đỡ lên, đỡ hắn ở ghế trên ngồi xuống. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ nghe thấy lão nhân tiếng khóc. Thật lâu sau, Triệu Dạ Lan mới chậm rãi nói, ngươi biết vùng này quan viên lẫn nhau cấu kết, báo án không có hiệu quả, cho nên liền cố ý ở thủy báo kiện thượng gian lận, hy vọng triều đình phái khâm sai xuống dưới cha bọn họ có phải hay không tham ô. Cũng phương tiện ngươi có thể tự mình cùng người của triều đình báo án. Quảng Thắng gật gật đầu, đúng là như thế. Hắn cái này thủy báo viên, tuy là lấy triều đình bổng lộc, nhưng cái này chức quan rất là xấu hổ, gần nhất là chưa từng có thiết lập quá, cách mấy cái châu mới có một người thủy báo viên, cho nên hắn chỉ có một người một mình tác chiến. Thứ hai hắn là lệ thuộc với triều đình, nhưng ngày thường rồi lại đã chịu địa phương phủ nha chế ước, mà cái này nho nhỏ chức quan nhìn như thực vô dụng chỗ, cho nên căn bản không chịu quan phủ cùng bá tánh coi trọng. Hắn nghĩ tới trộm ở thư tín trung trực tiếp viết thượng oan tình, chính là này tin cần đến trước đi qua quan phủ phê duyệt, mới có thể đăng báo triều đình. Vì thế hắn chủ bị hồi lâu, liền vì chờ đợi một cái hảo thời cơ, đã muốn trời mưa, lại phải có rất nhiều người đồng thời đi hướng kinh thành, như vậy hoàng thượng mới có thể phát hiện hắn thư tín có giả, tiện đà hoài nghi là có quan viên từ giữa làm khó dễ. May mắn quan phủ phê duyệt khi, căn bản không hiểu kêu mưa lượng sai biệt, kiểm tra không có chỗ đặc biệt sau, khiến cho người mang tin tức đưa hướng kinh thành. Lại vừa lúc gặp trong cung tuyển tú, Giang Nam vùng đi không ít quan gia tiểu thư, đi theo nhân viên cũng không ít, nhất định có thể làm hoàng thượng phát hiện manh mối. Ta nửa tháng liền đến Hoài Châu, ngươi vì sao không tới tìm ta? Yến Minh Đình hỏi, ngươi có phải hay không không biết ta tới? Như thế nào không biết, Yến tướng quân vừa đến Hoài Châu, đại gia liền đều đã biết. Ta không phải không nghĩ tìm, mà là không dám. Quảng Thắng mỗi ngày đều đang chờ đợi trong kinh thành tới người, chính là nghe tới Yến Minh Đình vừa tới liền đi Doãn Chi phủ ra. Theo sau lại truyền ra tướng quân cùng Doãn Chi phủ nữ nhi từng ở biên quan kết duyên, hắn lo lắng Yến Minh Đình bị Doãn Chi phủ mượn sức, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì kết duyên? Yến Minh Đình càng là buồn bực, hảo ngươi cái Doãn Chi phủ, dám tản lời đồn. Doãn Bình Lục cũng nhăn lại mi, theo bản năng cùng Triệu Dạ Lan giải thích, ta cùng với tướng quân thanh thanh bạch bạch. Ân. Triệu Dạ Lan tự nhiên có thể đoán được Doãn Chi phủ an cái gì tâm tư, lại hỏi Quảng Thắng, trừ bỏ này phong thư, ngươi còn có khác chứng cứ sao? Có, bất quá ta không mang lại đây. Quảng Thắng không dám đem sở hữu chứng cứ đều mang lên, liền sợ khâm sai cũng sẽ bị mượn sức, cho nên đem dư lại đều giấu đi. Hảo, ngươi hiện tại trở về, nhất định phải nên ngang mà trở về, làm mọi người đều biết ngươi tới đi tìm khâm sai đại nhân. Triệu Dạ Lan nói xong, nhìn về phía Yến Minh Đình. Yến Minh Đình hiểu rõ, nói, hảo, ta tự mình đưa hắn trở về. Quảng Thắng thấy thế, càng thêm lộng không rõ rốt cuộc ai mới là khâm sai đại nhân. Hai người rời đi sau, Triệu Dạ Lan cầm lá thư kia, giao cho Doãn Bình Lục, nên ngươi cái này Doãn gia tiểu thư ra ngựa. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Doãn Bình Lục tiếp nhận tin, xoay người trở về chính mình phòng. Tiểu Cao lúc này mới thấu đi lên, đại nhân, nên ta phải làm chút cái gì? Ngươi phải hảo hảo ngốc tại phòng của ngươi, ăn ngon uống tốt. A, hảo đi. Cao Đản cũng rất muốn theo chân bọn họ giống nhau lập tức đoán được đại nhân ý tưởng. Sau đó vèo một chút liền đi làm việc, thoạt nhìn nhiều thông minh a. Hồi ngươi phòng đi thôi. Lý Ngộ Trình chuẩn bị xong khách điếm người, lên lầu tìm Triệu Dạ Lan, trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, hỏi, những người khác đâu? Đều chạy không ảnh. Ân. Triệu Dạ Lan cho chính mình đổ ly trà. Lý Ngộ Trình chán đến chết mà ở hắn bên cạnh ngồi xuống, nhìn hắn vài lần, nói, ngươi hôm nay thấy thế nào lên có chút tiểu tụy. Đưa hướng bên miệng chén trà đột nhiên một đốn. Triệu Dạ Lan không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, tiểu tụy. Đúng vậy, sắc mặt hảo tái nhợt, đôi mắt phía dưới còn có điểm ô thanh, có phải hay không đã nhiều ngày quá mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt? Lý Ngộ Chính hỏi. Triệu Dạ Lan khó có thể tin mà đi đến gương đồng trước, càng nhìn kỹ càng cảm thấy chính mình giống như thật là tiểu tụy tang thương không ít, khó trách Tiến Minh Đình tối hôm qua đều dám nói hắn khó coi đâu. Ngươi muốn hay không thử xem cái này? Lý Ngộ Trình từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp đồng, đây chính là Trình gia bán đến tốt nhất xoa phấn mỡ, bôi lên sau làn da tinh tế trắng non bóng loáng, hoàn toàn cứ gọi người nhìn không ra bất luận cái gì bôi dấu vết. Ngươi lấy các cô nương đồ vật tới trêu đùa ta. Triệu Dạ Lan chừng hắn một cái. Ai, này ngươi liền tầm mắt nhỏ đi, ta cũng là tới rồi Giang Nam mới phát hiện, này Giang Nam cũng có không ít nam nhân xoa phấn mặt chi đâu. Mỹ vốn là không buồn phận nam nữ, buồn ta cho rằng ngươi tầm mắt nhất còn đâu, ngươi liền nam nhân đều thích, còn sợ người khác nói ngươi thích xoa phấn không thành. Lý Ngộ Trình thấy hắn không dao động, lại cho cuối cùng một kích, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cảng mỹ quan một chút sao? Không ai sẽ cự tuyệt đồ vật đẹp, bao gồm Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan vẫn không núp ních. Lý Ngộ Trình thấy khuyên bảo không có hiệu quả, hậm hực mà đi tới cửa, lại nghe đối phương hô, từ từ. Lý Ngộ Trình tức khắc vui vẻ, xem ra cứu cứu giáo đến quả nhiên không sai. Bán đồ vật, hàng đầu chính là tìm được thích hợp người mua, lại làm này cảm thấy lo âu, do đó cam tâm tình nguyện dùng nhiều tiền mua sắm. Hắn xoay người cười, 10 lượng bạc, xem ở chúng ta quan hệ thượng, ta chỉ thu ngươi phí tuần giới, 8 lượng. Triệu Dạ Lan trực tiếp vứt cái nén bạc, không cho nói đi ra ngoài. Đến liệt, Lý Ngộ Trình cảm thấy mỹ mãn mà kiếm được xô vàng đầu tiên, tức khắc cảm thấy thiên đều rộng thoáng, hoa ha ha, tiếp theo cái kinh thành nhà giàu số 1 chính là ta. Triệu Dạ Lan ở trong phòng ngây người một hồi, mới nghe thấy Yến Minh Đình trở về tiếng bước chân, đối phương đẩy cửa mà vào nói, đã đem người đưa đến ra, còn nhiều phái những người này trông coi. Ân. Triệu Dạ Lan hoảng loạn mà đem đồ vật tàng vào tay áo. Ngươi đang làm gì đâu? Yến Minh Đình tò mò đi đến trước mặt hắn, lại nhìn chằm chằm hắn mặt không bỏ, đầu càng thấu càng gần. Triệu Dạ Lan bay nhanh mà chớp chớp mắt, quay mặt đi, nhìn cái gì đâu? Yến Minh Đình phủng trụ hắn hai má, ngón cái ở hắn trước mắt vuốt ve một trận, nghi hoặc nói, ngươi trên mặt dính thứ gì? Thường hôi sao? Triệu Dạ Lan một ngạnh, nhưng thật ra đã quên hắn nhãn lực cực hảo, tức giận đến đem trong tay háo hộp đồng ném đi ra ngoài, vừa lúc nện ở đang ở bên ngoài ăn hoành thánh Lý Ngộ Trình trên đầu. A, là ai? Là ai dám ám hại tiểu gia ta? Chương 57 đệ 57 chương. Doãn Bình Lục mang theo Triệu Dạ Lan phân công cho nàng nhân thủ, thẳng đến phủ nha. Doãn gia những cái đó thân thích đều còn lưu tại Doãn phủ, lúc này đang ngồi ở cùng nhau thương nghị như thế nào ứng phó Khâm Sai sự, liền nghe thấy nha dịch tới bẩm báo, đại nhân, Lục tiểu thư đã trở lại. Bình Lục. Doãn Chi phủ buông trung trà, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, thấy lông tóc vô thương Doãn Bình Lục khi, giận tím mặt mà chỉ vào nàng mắng, ngươi cái bất hiếu nữ, còn biết trở về. Doãn Bình Lục nói, ta trở về là làm chính sự. Ngươi có thể làm cái gì chính sự? Ta hôm nay liền phải đánh chết ngươi cái bất hiếu nữ. Lao phu mặt mũi đều làm ngươi mất hết. Doãn Chi phủ tiến lên nâng lên bàn tay, trước mắt lại xuất hiện một khối dày nặng huy chương đồng, Khâm Sai hai chữ dẫn vào mi mắt. Ta xem ai dám đánh ta. Doãn Bình Lục giơ thẻ bài, mắt lạnh nhìn bọn họ một đám người, phía sau nhân thủ nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đem nàng hộ ở trung tâm. Ngươi như thế nào sẽ có cái này lệnh bài? Doãn Chi phủ rũ xuống tay, kinh ngạc mà nhìn nàng. Ta là tới thế Triệu đại nhân tra án tử, Triệu đại nhân công vụ bận rộn, đàng không ra không tới, liền để cho ta tới một chuyến. Doãn Bình Lục lượng ra một phong thơ, Tam tỷ phu, đây là Quảng Trí Mỹ tuyệt bút tin, bên trong ký lục ngươi đủ loại hành vi phạm tội, ngươi nhưng nhận tội. Tội gì hành? Cái gì Quảng Trí Mỹ? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nô Chi huyền hô. Quảng Trí Mỹ, là ngươi năm trước làm bẩn nữ tử, ngươi không nhớ rõ nàng, hay không là bởi vì còn có mặt khác người bị hại. Doãn Bình Lục nói. Sao có thể? Ngươi đem tin lấy tới ta nhìn xem. Doãn Bình Lục đem tin giao cho hắn, Nô Chi huyện vội vàng mở ra tin, một bên Doãn Chi phủ cũng thò lại gần xem, không cần thiết một lát, hai người sắc mặt đều càng ngày càng trầm. Nô Chi huyện run rẩy xuống tay, đột nhiên đem giấy xoa thành một đoàn, nuốt vào trong miệng. Thị phu, ngươi vừa mới ăn, là ta sao chép thư tín thôi. Doãn Bình Lục bình đạm mà kéo kéo khoe miệng, một lần nữa lấy ra một cái con nếp vốn phong thư. Bút tích thực tại đây đâu? Doãn Bình Lục. Ta chưa bao giờ hại quá ngươi. Ngươi vì sao phải như thế hại ta? Nô Chi huyện hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem nàng xé nát. Ngươi là không hại ta, nhưng ngươi mỗi lần đều là ở dùng cái gì ghê tởm ánh mắt xem ta. Doãn Bình Lục nâng lên cằm, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, hại ngươi không phải ta, mà là chính ngươi, tàn hại phụ nữ nhà lành, thương tổn vô tội ba cánh, mua dây buộc mình. Đủ rồi. Doãn Chi phủ đánh gãy bọn họ nói, chỉ dựa vào một phong thơ, liền tưởng định tội, có phải hay không quá trò đùa chút. Ai biết này có phải hay không trống giống địa đặt. Doãn đại nhân yên tâm, mặt khác chứng cứ Triệu đại nhân đã đi tìm, các ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại còn có cái gì hành vi phạm tội, đến lúc đó hảo cùng nhau công đạo, tranh thủ cái to rộng xử lý. Doãn Bình Lục nói xong, xoay người mang theo người rời đi. Doãn Bình Lục, ngươi chính là chảy Doãn gia huyết. Ngươi nếu là dám bước ra đại môn một bước, về sau sẽ không bao giờ nữa là Doãn gia người. Doãn Chi phủ hô. Doãn Bình Lục quay đầu lại, gàn từng chữ, ta chưa bao giờ, bởi vì chính mình là Doãn gia người, mà vui vẻ quá. Nàng đi nhanh bước ra đại môn, ngẩng đầu nhìn mắt không trùng, khỏe mắt có chút ướt át, nhưng nàng thực mau liền sửa sang lại hảo tâm tình, ở vây xem ba tánh trong tầm mắt ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi. Nàng chuyến này, đã là vì chọc giận này nhóm người, càng là vì từ Doãn trong phủ trích ra tới. Chỉ có cùng Doãn gia hoàn toàn phân rõ giới hạn, lúc sau định tội thời điểm nàng mới hảo tận lực không bị liên lụy đi vào. Nhạc phụ, cái này nhưng như thế nào cho phải? Triệu đại nhân lập tức liền phải tới tìm ta, ngươi cần phải cứu ta. Cứu ngươi? Ta đều tự thân khó bảo toàn, ta lấy cái gì tới cứu ngươi? Doãn Chi phủ phẫn nộ mà đẩy ra hắn. Ngươi không cứu ta, mới là thật sự không có đường lui. Nô Chi huyện nói, Quảng Trí Mỹ đệ đệ đã từng bẩm báo ngươi nơi này, chính là ngươi lại đem người hoành đi rồi. Bọn họ khẳng định sẽ tra được ngươi nơi này tới, ngươi cho rằng có thể thoát được can hệ sao? Doãn Chi phủ hoảng hốt, người kia. Ngươi không phải nói người kia là vu hãm ngươi sao? Đúng vậy, ta bất quá là cho ngươi một ít bạc, ngươi liền tin ta nói, cha cũng chưa đi cha, liền đem người đuổi đi. Nô Chi huyện thấp giọng nói, xong việc ta còn tìm người trả thù hắn một đốn, ngươi nếu không cứu ta, ta liền nói chuyện này là chính ngươi việc làm. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, tuần phủ cùng ta gặp chuyện không may, ngươi còn có mặt khác đường lui sao? Đồ vô dụng, ta lúc ấy như thế nào liền chiêu ngươi như vậy con rể? Doãn Chi phủ khí đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Doãn Bình Lục trở lại khách điếm, tìm được Triệu Dạ Lan, đại nhân, đã làm thỏa đáng. Vất vả, ngươi đi về trước nghỉ tạm xe đi. Triệu Dạ Lan nói. Hảo. Triệu Dạ Lan mở ra trên bàn một ít thư từ, là Yến Minh Đỉnh từ Quảng Thắng trong nhà mang về tới một ít mặt khác chứng cứ, bên trong còn mặt khác vài tên người bị hại công đạo tự tay viết tin. Những người này có rất nhiều cùng Quảng Trí Mỹ giống nhau bởi vì chịu khổ trả thù mà từ bỏ giải oan, cũng có rất nhiều không muốn bị người ngoài biết, vẫn luôn không chịu lộ diện. Trừ bỏ này đó thư tín, còn có Quảng Thắng siêu tầm đến cùng Nô Chi huyện từng có tiền tài lui tới quan viên danh sách. Ăn một chút gì đi. Yến Minh Đình cầm điểm điểm tâm tiến vào, này Giang Nam điểm tâm chính là tinh tế, bộ dáng còn xinh đẹp. Mâm bốn con thỏ nhi bánh, thực sự đáng yêu, giống như là mấy chỉ rất sống động con thỏ. Yến Minh Đình cầm lấy một con cẩn thận nhìn nhìn, cảm khái nói, cũng không biết thịt kho tàu hiện tại thế nào. Nói xong, hắn liền một ngụm một cái thỏ nhi bánh. Triệu Dạ Lan hỏi, thường đi trở về. Con hảo, dù sao ngươi ở chỗ này, có trở về hay không đều không sao cả. Yến Minh Đình lại cầm lấy một cái thỏ nhi bánh, uy đến hắn bên miệng. Triệu Dạ Lan duỗi tay muốn đi tiếp, đối phương lại không chịu cho, một hai phải hắn há mồm ăn vào đi mới giữ lời, hắn rũ mắt nhìn mắt, ta một ngụm ăn không vô. Vậy ngươi liền phân mấy cả lăm. Triệu Dạ Lan tưởng tượng một chút cái kia trường hợp, hắn một ngụm ăn, này điểm tâm lại mềm mại sền sệt, vạn nhất ăn đến kéo sợi tình huống, chẳng phải là thực mất mặt. Giống cái gì, ta không ăn. Triệu Dạ Lan vẫn là thực yêu quý chính mình hình tượng, đặc biệt là hiện tại. Thật sự không ăn. Ân, ta đây một lần nữa đi cho ngươi đổi giống nhau. Yến Minh Đình buông thỏ nhi bánh, đứng dậy rời đi phòng. Bất quá một lát công phu, Yến Minh Đình tay chân nhẹ nhàng mà đi vào cửa. Đột nhiên đẩy cửa ra, liền chảo bao tới rồi đang ở an vụng Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan cả kinh, hoảng loạn gian đem dư lại hơn phân nửa cái thỏ nhi bánh đều nhét vào trong miệng. Ha! Bị ta bắt được tới rồi đi. Yến Minh Đình đi qua đi, đôi tay chống ở hai đầu gối thượng, không lưng nhìn hắn phồng lên bánh bao thịt mặt, cười ngâm ngâm, còn nói không thích ăn đâu. Đối diện một lát, Triệu Dạ Lan rất là xấu hổ, ăn cũng không phải, phun cũng không phải, chỉ có thể dùng hung ác ánh mắt trừng mắt hắn, đi ra ngoài. Yến Minh Đình hết sức vui mừng, nhìn hắn này phiên bộ dáng, thực sự bị đáng yêu tới rồi, theo bản năng liền thân thượng hắn miệng. Triệu Dạ Lan, Yến Minh Đình, hai người đồng thời cứng đờ, nội tâm lại mãnh liệt mênh mông thật sự, mềm mại xúc cảm làm Yến Minh Đình ngây người, này so thỏ nhi bánh còn hương còn mềm đâu, nhịn không được liếm một chút, trong óc như là nổ tung pháo hoa, choáng váng. Triệu Dạ Lan vô ý thức lăn lăn hầu kết, trong miệng đồ vật lại tạp ở cổ họng. Ai ra ta mẹ ruột lặc, các ngươi tốt xấu quan cái môn a. Lý Ngộ Trình đi ngang qua, sợ tới mức chạy nhanh che lại mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên khó chịu lên, nôn. Yến Minh Đình. Sao lại thế này? Yến Minh Đình ngươi như thế nào còn cho người ta thân phun ra? Lý Ngộ Trình hỏi. Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan nặng nề mà vỗ ngực, sặc lên, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, sau đó vội vã mà trốn đến bình phong mặt sau đi, cầm khăn gấm đem thỏ nhi bánh phun ra, sắc mặt rất là khó coi. Hắn đi ra bình phong, nhìn ngốc lăng Yến Minh Đình, nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích, nói như thế nào đều thực mất mặt. Đi đi đi, đều ngốc ta trong phòng làm gì, không chính sự làm gì. Triệu Dạ Lan ra tiếng đưa bọn họ hai người đuổi ra ngoài cửa phòng, khóa lại môn, đau đầu mà đi xử lý mới vừa rồi nôn. Thật là, cũng chưa tới kịp dư vị vừa rồi cái kia thiển hôn đâu, đã bị chính mình đen đuổi tới rồi. Thướng quân, ngươi thấy thế nào lên tâm sự nặng nề? Doãn Bình Lục ra tới ăn cơm khi, phát hiện Yến Minh Đình ngồi vẫn luôn không có động, có cái gì là ta có thể hỗ trợ sao? Yến Minh Đình lắc đầu, bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, việc này ngươi không thể giúp. Đó là chuyện gì làm ngươi như vậy mặt ủ mày cho? Cùng phu nhân thân thân, đem phu nhân thân phun ra, việc này có thể nói sao? Đương nhiên không thể a. Cứ việc hắn biết Triệu Dạ Lan là bởi vì nghẹn chứ, chính là tưởng tượng đến này lần đầu tiên thân thân, nói không chừng sẽ cho đối phương lưu lại cái không song sơ ấn tượng, liền hối hận đến muốn chết. Không nên như vậy lỗ mãng. Ít nhất đến ở hai người đều chuẩn bị tốt tiền đề hạ, lại đến cái lãng mạn đến cực điểm thân thân, mới có thể trở thành cả đời khó quên đến cực điểm hối ức a. Như vậy vấn đề tới, hẳn là như thế nào làm, mới có thể tới một cái lãng mạn đến cực điểm không lưu tiếc nuối thân thân đâu. Này có thể so tưởng chiến thuật sách lược khó nhiều. Buổi tối, Yến Minh Đình đi làm tranh chính sự, ở hồi khách điếm trên đường, nhìn thấy ven đường cây liếu hạ có đối giai ngâu ở thân thân, hai người đầu đổi tới đổi lui, rất là kỳ diệu. Hắn tò mò mà đi lên đi, bị tên kia nam tử phát hiện, mắng hắn một câu, sau đó liền mang theo người đi rồi. Yến Minh Đình hậm hực mà tiếp tục đi phía trước đi. Đột nhiên, thấy khách điếm mạo sương khói, còn có đám người tiếng gào, trong lòng cả kinh, lập tức chạy như bay qua đi. Có người hô lớn cháy, các khách nhân tranh tiên cao sau mà từ cổng lớn bài trừ tới. Yến Minh Đình vô cùng lo lắng mà nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện Triệu Dạ Lan bóng dáng, thả người nhảy đến trên nóc nhà đi, sau đó nhảy vào Triệu Dạ Lan phòng, lại không thu hoạch được gì. Trong nháy mắt kia, hắn như truy hầm băng. Triệu Dạ Lan, Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình ở một gian phòng ở sưu tầm, không dám tưởng tượng đối phương nếu là ra ngoài ý muốn, hắn nên làm cái gì bây giờ. Liên ở điều tra không có kết quả khi, đại đường đống nhiên đi ngược chiều chạy vào một đạo thân ảnh, hô, ta ở chỗ này. Người chạy nhanh xuống dưới. Yến Minh Đình túi đầu vừa thấy, hai ba bước lao xuống lâu, gắt gao đem người ôm vào trong lòng ngực, thanh âm nghẹn ngào nói, người chạy chạy đi đâu. Trước đi ra ngoài lại nói, Triệu Dạ Lan bị yên sặc đến giọng nói cũng có chút khàn khàn. Yến Minh Đình mang theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, Lý Ngộ Trình cùng Doãn Bình Lục liền ở bên ngoài tiếp ứng, mấy người lui ra phía sau mấy chục mét xa. Các ngươi đều không có việc gì đi. Yến Minh Đình hỏi. Không có việc gì, chúng ta ba người riêng đi đối diện trên lầu uống trà, không bao lâu liền thấy khách điếm bốc khói, đang ở quan vọng khi, liền thấy tướng quân ngươi vọt vào bên trong đi. Chạy trốn quá nhanh, cũng chưa nghe được đại nhân kêu ngươi. Doãn Bình Lục giải thích vừa rồi tình hình, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, vạn nhất nếu là thật cháy. Nhưng như thế nào cho phải? Yến Minh Đình nghe vậy, âm thầm nhéo nhéo Triệu Dạ Lan lòng bàn tay, lần sau gặp được loại sự tình này, ngươi cũng đừng vọt vào đi. Không sao, dù sao không phải thật sự cháy. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình nhìn về phía mạo khói đặc khách điếm, cũng cảm thấy không thích hợp, vẫn luôn không nhìn thấy mùi lửa, sao lại thế này? Sương khói đạn thôi. Triệu Dạ Lan ho khăn nói, vì đem nơi này người đều xua tan, hảo hạ độc thủ. Yến Minh Đình nhìn thoáng qua đi cứu giúp khách điếm thủ hạ người. Lại nhìn lướt qua dư lại người, mục tiêu ở tiểu cao. Ân, chó cùng rất dẫu, bọn họ vẫn là ngoan hạ tâm ra tay. Triệu Dạ Lan nói, chiếm đoạt dân nữ án tử rốt cuộc đã qua một năm, chứng cứ kỳ thật chỉ có những cái đó thư tử, còn sống người bị hại nhóm lại không nghĩ trước mặt mọi người ra tới làm chỉ chứng. Liên tính đem Nô Chi huyện đám người trộm tới đi thẩm vấn lưu trình, đã tốn thời gian lại háo lực, mà vùng này quan viên cấu kết thành phong trào, trung gian nếu là ra đường rẽ, thực dễ dàng khiến cho bọn họ đào thoát. Nhưng Lưu Hải Phụng chỉ làm việc mệnh quan triều đình, kia tính chất đã có thể không giống nhau, đến lúc đó nhiều tội cùng phạt, nhất định có thể hoàn toàn này đàn sâu mọt cấp trừ tận gốc. Tiểu cao bên kia ta chỉ làm hắn giả ý mang theo hai người, ngươi đi xem tình huống, hắn là dọc theo ngõ nhỏ phương hướng đào tẩu. Triệu Dạ Lan phân phó nói. Yến Minh Đình gật đầu, lại muốn cho những người khác bảo vệ tốt Triệu Dạ Lan, chính là dư lại này hai, một cái so một cái gầy yếu, bảo hộ chính mình đều cố hết sức. Đành phải đi trước khách điếm đem chính mình thủ hạ nhóm Triệu Tề, phái đi bảo hộ Triệu Dạ Lan ba người sau, mới nhích người đi tìm Cao Đàn. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, Tiểu Cao đang ở một cái ngõ cụt cùng thích khách nhóm đánh nhau, Yến Minh Đình gia nhập đi vào, không cần thiết một lát, hai người liền đem này nhóm người đánh bại trên mặt đất. Lúc này, Tiểu Cao ngồi xổm xuống, nắm một người cằm, răng rắc một tiếng bóp gãy cằm cốt, theo sau lại đánh gãy bọn họ tay chân gân, tiện đà đi những người khác bên người từng cái bảo chế đúng cách. Yến Minh Đình kinh ngạc. Đại nhân nói, muốn trước đem bọn họ có thể tự sát chiêu số đều chặt đứt, như vậy có thể làm cho bọn họ thụ khổ, thẩm vấn thời điểm mới công đạo đến mau. Không bao lâu, Triệu Dạ Lan thu được tin tức, thích khách nhóm đã bị toàn bộ bắt sống, chính đưa hướng phủ nha. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái trò hay. Triệu Dạ Lan mở ra cây quạt, phiến hai hạ, ngay sau đó túi đầu nhìn thoáng qua mặt quạt tự. Vẫn luôn không có nhàn tâm đi riêng đổi một phen tân cây quạt, thời tiết lại thập phần nóng bức, chỉ có thể tùy thân mang theo, trừ bỏ nháo tâm, vẫn là có điểm thực tế tác dụng. Lý Ngộ Trình cũng mở ra chính mình tân cây quạt, nên ngang mà đi tới, hảo không uy phong. Doãn Bình Lục nhìn bọn họ hai người cây quạt, một cái là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, một cái là kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng. Nàng châm mặc một cái trước mắt, mà không lên tiếng mà thả chậm bước chân, cùng bọn họ phân loại hai bài, túi đầu làm bộ nhìn không thấy bốn phía người qua đường hài hước ánh mắt. Ta xem trọng nhiều người đều hướng phủ nhà phương hướng đi xem náo nhiệt, hẳn là Yến Minh Đình bọn họ đã tới rồi đi. Lý Ngộ Trình nói. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên dừng lại bước chân. Như thế nào không đi rồi? Lý Ngộ Trình hỏi xong, lại thấy hắn thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh tiểu hồ biên đi. Lý Ngộ Trình không rõ nguyên do mà theo sau, thấy hắn nhìn chằm chằm vào mặt hồ, hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Này trong hồ có thứ gì? Triệu Dạ Lan sườn sườn má trái, lại sườn sườn má phải. Lý Ngộ Trình quan sát sau một lúc lâu, kinh giác nói, ngươi không phải là ở chiếu mặt đi. Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, đơn giản trực tiếp hỏi, vừa mới bị khói sông, trên mặt có hay không lưu lại thứ đổ dơ gì? Lý Ngộ Trình, giống như không có, vẫn là đẹp nha. Triệu Dạ Lan lúc này mới vừa lòng, lập tức thay đổi phó sắc mặt, khôn khéo lại lãnh đạm, đi thôi. Lý Ngộ Trình. Chương 58 đệ 58 chương. Phủ nha đèn đuốc sáng trưng, cái cỏ ồn ào, kinh động bốn phía ba cánh, đều chạy ngoài cửa lớn đến xem náo nhiệt. Doãn Chi phủ mặc vào quan phục, hoảng hoảng loạn loạn mà chạy đến đại đường, thấy ngã trên mặt đất một chúng bị thương thích khách, sợ tới mức chân đều mềm, cường trang chấn định mà nhìn về phía đứng ở đường trung Yến Minh Đình, Yến tướng quân, này đó đều là người phương nào? Doãn Chi phủ, lúc này ngươi cũng đừng giả ngu giả ngơ. Yến Minh Đình nghiêm nghị nói. Hạ quan nghe không hiểu Yến tướng quân ý tứ. Tự nhiên có ngươi nghe hiểu được, chúng ta liền tại đây chờ Khâm Sai đại nhân tới phá án đi. Yến Minh Đình hướng bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, như là nhìn chằm chằm một cái con ngồi. Doãn Chi phủ mồ hôi lạnh ròng ròng, túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất thích khách, còn có không khí sôi động, ở thống khổ rên rỉ, lại là muốn sống không được muốn chết không xong, hắn thầm nghĩ trong lòng đại sự không ổn, lòng bàn tay đều thấm ra hãn. Rõ ràng Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan quan hệ không thế nào, vì sao còn sẽ kịp thời chạy đến cứu người? Khâm Sai đại nhân, người Doãn Chi phủ nện bước trầm trọng mà đi đến bên kia, nhìn về phía không nói một lời cao đàn, giả ý quan tâm nói, trên người của ngươi như thế nào đều là huyết. Là ai làm? Có phải hay không này nhóm người? Ta hiện tại liền đưa bọn họ bắt giữ đại lao. Chấm đã. Cửa bỗng nhiên vang lên một đạo trong trẻo sâu thẳm thanh âm, Doãn Chi phủ xem qua đi, liền thấy kinh thành tới hai vị công tử ca mang theo Doãn Bình Lục một đạo đi đến. Mà Yến Minh Đình lập tức đứng dậy đón nhận đi, cùng kia cầm đầu người lẩm nhẩm lên. Doãn Chi phủ tự mình nắm chặt nắm tay, chuyện tới trước mắt, đơn giản tới cái cá chết lưới rách, có thể tạm thời phân tán Khâm Sai tâm lực cũng hảo. Hắn dương giọng nói, Triệu đại nhân, hạ quan hướng ngươi muốn tố giác, Yến tướng quân cùng người tư thông một chuyện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, đồng thời nhìn về phía hắn. Triệu đại nhân ngươi có điều không biết, ngươi không ở Hoài Châu này đoạn thời gian, Yến tướng quân cùng vị này phó công tử mặt mày quay lại, âm thầm cấu kết ở bên nhau, hạ quan chính là tận mắt nhìn thấy. Chính là tới rồi lúc này, đại nhân ngươi suýt nữa ngộ hại, tướng quân hàng đầu quan tâm lại cũng là vị kia công tử. Ta thật là thế đại nhân ngươi không đáng giá a. Doãn Chi phủ lời nói khẩn thiết, thanh sắc khích lệ, tựa hồ là thật sự thực vì Triệu đại nhân tiếc hận. Chính là hắn nói xong lời này, trước mặt đại nhân chỉ là thờ ơ mà nhìn hắn, sau đó hướng bên cạnh dịch một bước, lại dịch một bước. Doãn Chi phủ trơ mắt mà nhìn hắn đi bước một dịch tới rồi vị kia công tử phía sau đó đem Khâm Sai lệnh bài giao cho trên tay hắn đi. Doãn Chi phủ mở mịt mà mở to hai mắt. Nói xong sao? Triệu Dạ Lan tiếp nhận lệnh bài, tránh đi trên mặt đất nằm đám kia người, đi đến đại đường trước cái bàn trước, ngồi nghiêm chỉnh, hiện tại có thể thành thật công đạo ngươi tội chẳng sao. Ngươi! Doãn Chi phủ hậu chi hậu giác mà cảm thấy lại đây, run rẩy ngón tay hướng hắn, chân đều ở nhún ra, ngươi là? Ngươi mới là Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, kinh đường một phách, mang Quảng Thắng lên lớp. Quảng Thắng bị vài tên binh lính hộ tống đi vào, vừa vào đại đường, thấy ngồi ở chủ vị người trên, cũng là lược hiện kinh ngạc, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại. Từ hắn phát giác này, nhóm người đều nghe người này phân phó khi, liền đoán được địa vị bất phàm, chỉ là không nghĩ tới nguyên lai đây mới là chân chính Khâm Sai đại nhân. Triệu đại nhân, thần muốn trạng cáo Ngô Chi huyện cường đoạt dân nữ, cấu kết quan trên, còn... Quảng Thắng nói năng có khí phách mà nói xong, Ngô Chi huyện đã bị với mạnh mẽ cấp tháp đi lên. Đại nhân, người này phái người đi Quảng Thắng tòa nhà, vọng tưởng diệt khẩu, bị chúng ta cấp bắt sống, hung thủ nhóm đều đã thú nhận bục trực. Với mạnh mẽ nói, bắt cả người lẫn tang vật, không nghĩ chịu hình nói, Ngô Chi huyện liền ngoan ngoãn ký tên đi. Triệu Dạ Lan nói, Ngô Chi huyện tóc nửa tán, chật vật bất kham, nhìn mắt Doãn Chi phủ, theo sau vẽ áp. Như vậy, phái người đi mưu hại mệnh quan triều đình người lại là ai? Triệu Dạ Lan hỏi, là ta. Ngô Chi huyện nức nở nói, Doãn Chi phủ là ngươi nhạc phụ, lại thu chịu quá ngươi không ít hối lộ, ngươi tội gì đến lúc này còn muốn thay hắn gánh tội thay. Ngươi cũng biết này hạng nhất hành vi phạm tội chính là có thể làm ngươi cửa nát nhà tan, hắn đáng giá ngươi đem cả nhà tánh mạng đều đáp đi vào. Liền tính ngươi không vì ngươi thê tử suy nghĩ, ngươi liền bỏ được ngươi hải tử mất đi tính mạng, kêu ngươi Ngô gia vô hậu sao? Triệu Dạ Lan nói, lời này quả nhiên chọc chúng Ngô Chi huyện đau điểm, vô hậu mới là hắn lớn nhất uy hiếp, hắn cái trán gân xanh run rẩy lên, quay đầu nhìn Doãn Chi phủ. Doãn Chi phủ biết đại thế đã mất, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đại nhân tha mạng, hạ quan chỉ là nhất thời hồ đồ a. Ngươi là hồ đồ, ngươi sợ Khâm Sai đem ngươi cùng bọn quan viên cho nhau cấu kết hối lộ chứng cứ điều tra ra, ngươi liền sợ. Lại cho rằng Yến Minh Đình cùng ta quan hệ không tốt, mới có thể thiết kế đi mưu hại ta, đảo khi lại đem Yến Minh Đình tư thông tin tức giải rác đi ra ngoài, rời đi đại gia lực chú ý, lừa dối qua đi. Triệu Dạ Lan nói. Doãn Chi phủ quỳ phục trên mặt đất, đôi tay vẫn là run rẩy cái không ngừng. Hiện tại liền đem các ngươi lén hối lộ quan viên danh sách đều toàn bộ viết xuống tới, ta còn có thể tranh thủ vì các ngươi từ nhẹ xử lý. Triệu Dạ Lan đem giấy bút chia bọn họ, thấy bọn họ chậm chạp không chịu động, hơi hơi mỉm cười, trên mặt đất này đàn thích khách còn không có tắt thở, chỉ là sống không bằng chết thôi. Sấn các ngươi hiện tại năng động bút, liền chạy nhanh động đi, miễn cho đợi lát nữa chịu hình, so với bọn hắn còn khó coi. Hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua tay chân còn ở đổ máu thích khách nhóm, không đành lòng lại xem, quay lại đầu tới, để bút viết nhanh. Hơn nửa canh giờ sau, Triệu Dạ Lan rốt cuộc bắt được ký tên tội trạng thư, bao gồm tham ô danh sách, đêm này hai người tức khắc đưa hướng đại lý tự. Đại nhân, ngươi không phải nói từ nhẹ xử lý sao? Doãn Chi phủ kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta là từ nhẹ xử lý A, ta động các ngươi một tay một lóng tay sao? Triệu Dạ Lan nói. Tra án một chuyện tự nhiên vẫn là giao từ hình bộ cùng đại lý tự người tới, tưởng cầu tình liền đi theo bọn họ cầu đi. Doãn Chi phủ suy sụp ngã xuống đất, bị người nhắc lên, trải qua cửa khi, hắn quay đầu nhìn về phía Doãn Bình Lục. Ta sẽ chăm sóc hảo đệ đệ muội muội. Doãn Bình Lục nói. Phi. Doãn Chi phủ hướng nàng phun ra khẩu nước miếng, ngươi cài ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái nữ nhi? Doãn Bình Lục cương tại chỗ, khó có thể tin mà nhìn hắn. Yến Minh Đình đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Triệu Dạ Lan giành trước một bước, hung hăng phiến hắn một cái tát, không biết trời cao đất dày lao đông tây, ngươi có hôm nay, thuần túy là chính ngươi làm hại. Chính là, Lý Ngộ Trình xem này tao lão nhân khó chịu thật lâu, đi lên liền đạp hắn vài chân cho hả giận. Tiểu Cao cũng đục nước béo cò mà đánh hắn mấy quyền. Dẫn đi đi. Triệu Dạ Lan vẫy vẫy tay. Ngươi còn hảo đi. Yến Minh Đình nhìn về phía Doãn Bình Lục, Doãn Bình Lục lắc đầu. Lòng bàn tay ở đuôi mắt chỗ bay nhanh mà lau một chút, không có việc gì, ta hiện tại một chút ấy náy cảm đều không có. Nên như thế nào liền như thế nào, đại nhân cùng tướng quân không cần bận tâm ta mặt mũi. Khâm Sai đại nhân là có quyền ở địa phương thẩm tra xử lý cái này án tử, như thế mất công, có thể là vì nàng không liên lụy đến trong đó đi. Đưa đi kinh thành thẩm tra xử lý cũng không chỉ là cố ngươi mặt mũi, mà là cố ý muốn gióng trống thua chiêng, giết gà dọa khỉ, làm địa phương khác quan viên có thể kiêng kỵ an phận một ít. Triệu Dạ Lan nói, hơn nữa, nơi này liên lụy người quá nhiều, giao từ hình bộ cùng đại lý tự là nhất thích hợp. Để tránh lại kêu triều đình phương diện nghi kỵ đến hắn trên đầu tới. Ngày hôm sau, Triệu Dạ Lan suốt đêm thẩm tra xử lý Doãn Chi phủ cùng Ngô Chi huyện, nhân tiện xả ra không ít tương quan nhân viên tin tức liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hoành động toàn bộ Giang Nam khu vực. Trong đó còn liên lụy tới quanh thân mấy cái châu quan viên, tất cả mọi người nguy ngập nguy cơ, e sợ cho cha rõ đến chính mình trên đầu tới. Dân chúng còn lại là giai đại vui mừng, trà dư tiểu hậu đều ở thảo luận cái này đại sự, có cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng có cảm thấy chết chưa hết tội. Trừ cái này ra, cũng có hảo những người này biết kia cái gọi là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam nguyên lai chính là Triệu đại nhân, một bên ca tụng hắn trừng trị tham quan hành vi, một bên tán dương hắn bộ dáng thật là đẹp mắt. Triệu Dạ Lan buổi sáng ra cái môn đi mua bánh bao công phu, đã bị người vây đến chật như nêm tối, có hỏi thăm những cái đó bọn quan viên sẽ xử trí như thế nào, cũng có nữ tử lớn mật lên tiếng, nói phải gả cho hắn. Yến Minh Đình cách thật xa liền bắt đầu mạo toan khí, đem hắn từ trong đám người lôi ra tới, giắt hắn tay nói, bọn quan viên sự đều có triều đình xử lý, thực mau sẽ có tân tri phủ đến nhận chức, đại gia nên làm gì, càng đừng mơ ước phu nhân của ta. Chúng ta chính là thành thân, tam môi lục xính, tiệu tám người nâng cái loại này. Mọi người bị hắn chọc cười, lại cười khen tướng quân cũng phi thường anh tuấn, hai người thật xứng đôi. Vị cô nương này, ngươi vừa mới nói cái gì? Yến Minh Đình hỏi. Ta nói Yến tướng quân cùng Triệu đại nhân thật xứng đôi. Ta không nghe thấy. Yến tướng quân cùng Triệu đại nhân đều là đại anh hùng, Yến tướng quân giúp chúng ta chảo thổ phỉ, Triệu đại nhân thay chúng ta chảo tham quan, các ngươi nhất xứng đôi. Yến Minh Đình cùng những người khác đều cùng nở nụ cười. Triệu Dạ Lan rất là bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua đắc ý Yến Minh Đình. Ngươi tiểu tâm quay đầu lại ngôn quan tham ngươi cái kích động quần chúng tội. Trở lại khách điếm, Triệu Dạ Lan buông trong tay túi giấy, bên trong mấy cái mới ra lò đại bánh bao. Ta đây mới hảo hảo tấu bọn họ một đốn đâu, từng ngày không vì bá tánh suy xét, cả ngày bắt lấy quan viên lời nói việc làm không bỏ, thật là nhàn ra thí. Yến Minh Đình tùy tiện mà ở bên cạnh ngồi xuống. Lại tham ngươi cái ngôn ngữ thô tục. Triệu Dạ Lan cười nói. Yến Minh Đình cũng nở nụ cười, cảm khái nói, ta cảm thấy, này Giang Nam cùng kinh thành một so, thật là một cái trên trời một cái dưới đất ta, nơi này dân chúng cũng thật hiểu chuyện. Kinh thành quan viên thật nhiều, lại có bao nhiêu phương thế lực, không có sức phán đoán ba tánh vừa nghe đến trong chiều gió thổi cỏ lay, liền sẽ bảo sao hay vậy. Yến Minh Đình đến nay còn nhớ rõ mới vừa hồi chiều kia đoạn thời gian, cả ngày ở bên ngoài nghe được về Triệu Dạ Lan đồn đãi vớ vẩn, ngay từ đầu không lắm để ý, nhưng cùng Triệu Dạ Lan ở chung lâu rồi, liền khó tránh khỏi sẽ đối này đó thanh âm cảm thấy phiền chán. Nhưng ở Giang Nam, này đó các ba tánh đối với Triệu Dạ Lan sơ ấn tượng cũng chính là tàn nhẫn độc ác mà thôi, cách xa nhau khá xa, cũng không quan tâm Triệu Dạ Lan rốt cuộc là như thế nào một cái tàn nhẫn độc các pháp. Hiện giờ ở bọn họ trong lòng, lại là cái sấm rền gió cuốn Triệu đại nhân, thế bọn họ ba tánh bắt được cùng một ruột tham con nhóm, là vì bọn họ làm thật sự quan tốt. Yến Minh Đình đột nhiên đứng lên, Triệu vài người, phân phó nói, các ngươi đem hôm nay các bá tánh lời nói đều chuyển tới kinh thành đi, tốt nhất là địa phương khác cũng truyền một chút. Triệu Dạ Lan dở khóc dở cười, miệng lưỡi thế gian là đổ không được, hà tất để ý những người khác cái nhìn. Ta để ý, ta nghe không được người khác nói ngươi không tốt lời nói. Yến Minh Đình thở phì phì mà ngồi trở lại đi. Triệu Dạ Lan ghé mắt, mặt mày nhiễm một chút ý cười, chậm rãi gần sát hắn gương mặt biên, nhẹ ngậm lấy hắn vành hai, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, vậy ngươi nghe ta nói sao? Yến Minh Đình đã sớm ở đối phương dán lên tới khi liền hoàn toàn cứng lại rồi, lúc này càng là mặt đỏ thai hồng, nghiêng đầu, muốn thân bờ môi của hắn. Đối phương lại nhẹ nhàng sau này một lui, ngón trỏ chống lại hắn môi. Hiện tại không thể. Vì cái gì? Yến Minh Đình ngẩn ngơ. Bởi vì mới vừa rồi ăn cái bánh bao, rau hẹ nhân, mùi vị hướng. Triệu Dạ Lan chọn hạ mi, chưa nói chân thật nguyên nhân, mà là thần sắc như thường mà nói lên chính sự, ta thu được triều đình văn kiện khẩn cấp. Tuần phủ cấu kết quan phỉ một chuyện đã thẩm xong rồi, bắt giữ ở lao trùng, chờ xử lý, tân tuần phủ sắp đến nhận trước. Ân. Yến Minh Đình nghe được nghiêm túc, nhưng lại là tâm ngứa khó nhịn mà nhìn hắn, còn có đâu? Trừ bỏ Ngô Chi huyện ngoại, còn có mặt khác vài tên can hệ trọng đại quan viên đều ở đưa hướng kinh thành trên đường, mặt khác những cái đó hạt mẹ tiểu quan liền lưu tại Giang Nam thẩm tra. Ngươi phái người đem danh sách thượng dư lại người đều trông coi ở, chờ mới tới tuần phủ đi nhất nhất xử lý. Vừa đến nhầm nói, nhất định tưởng bức thiết làm điểm chiến tích ra tới, đây là cái rất tốt cơ hội. Ta liền không tham dự, đám người vừa đến, chúng ta liền có thể khởi hành hồi kinh. Nhanh như vậy liền trở về. Ngươi không nghĩ lại nhiều chơi mấy ngày sao? Tân nhiệm tuần phủ còn có vài ngày mới đến đâu, đủ chúng ta chơi. Cũng hảo. Yến Minh Đình ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, chúng ta có phải hay không còn có chuyện gì không làm? Ân, còn chưa có đi mua giang nam tơ lụa đâu. Triệu Dạ Lan lấy thượng túi tiền liền chuẩn bị xuống lầu. Sớm nghe nói Giang Nam tơ lụa, thiên hạ khó được, nhưng tính có thời gian đi hảo hảo xem. Cách vách Lý Ngộ Trình nghe thấy động tĩnh, hưng phấn mà chạy ra, ngươi muốn đi xem tơ lụa. Ta có thể bồi ngươi đi a, ta mang ngươi đi tốt nhất lụa trang. Đi thôi. Triệu Dạ Lan vui vẻ đáp ứng. Yến Minh Đình nhìn này hai người nhẹ nhàng bóng dáng, yên lặng bưng kín mặt. Tướng quân, ngươi làm sao vậy? Doãn Bình Lục đi ra, thấy hắn vẻ mặt phiền muộn, lại nhìn thấy dưới lầu lưỡng đạo rời đi thân ảnh. thảo luận xiêm y thanh âm ở chỗ này đều có thể nghe thấy, liền đoán được là đi làm cái gì. Ngươi nói, rốt cuộc là quần áo quan trọng, vẫn là nam nhân quan trọng a? Yến Minh Đình hỏi, cái này sao? Tướng quân nếu là ghen ghét, đại có thể theo sau. Doãn Bình Lục cười nói, cái gì đều không bằng vui vẻ quan trọng nhất, ngươi cần gì phải một hai phải làm đại nhân tuyển một loại đâu. Chi bằng làm hắn càng vui vẻ một chút. Yến Minh Đình nghĩ nghĩ, rộng mở thông suốt, ngươi nói đúng. Đi thôi, ngươi cũng cùng đi. Ta đi làm cái gì? Ngươi đi rời đi Lý Ngộ Trình tên tiểu tử thúi này lực chú ý, cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, đỡ phải hắn vẫn luôn đi theo Triệu Dạ Lan bá bá bá. Doãn Bình Lục cười theo sau. Đoàn người đi vào một nhà mặt tiền cửa hàng rất lớn lụa trang, Lý Ngộ Trình hô, chủ quán, đem các ngươi này tốt nhất tơ lụa lấy ra tới, chúng ta vị này ra có rất nhiều bạc. Thực mau liền có người lấy ra vài khoản nguyên liệu mặc cho bọn hắn chọn lựa, Triệu Dạ Lan sờ soạn nguyên liệu, mỏng như cánh ve, mềm mại thoải mái, xác thật là hảo nguyên liệu, mới vừa móc ra túi tiền, đã bị Yến Minh Đình ấn trở về. Ta tới tính tiền. Yến Minh Đình hào khí như mây. Triệu Dạ Lan chọn hạ mi. Chọn lựa hảo trong đó một khối xinh đẹp khăn gấm, cười như không cười mà nhìn hắn, này khăn ta cũng muốn. Tới 50 khối. Yến Minh Đình nói. Này xiêm y thì không tồi. Mua. Này nhan sắc hiếm thấy. Mua mua mua. Chủ quán nhóm đều nhạc điên rồi, chạy nhanh đi chuẩn bị đóng gói thu thập hàng hóa. Tổng cộng 158.2. Yến Minh Đình móc ra chính mình túi tiền, vứt cho chủ quán vui dạo dực mà số bạc, lại lúng túng nói, công tử, người này đó. Không quá đủ. Yến Minh Đình khỏe miệng vừa kéo, thanh âm tức khắc liền yếu đi xuống dưới, còn kém nhiều ít. 43.2. Yến Minh Đình ngày thường ra cửa căn bản mang không bao nhiêu tiền bạc, cái này thật là mất mặt ném về đến nhà, hắn túi đầu nhìn nhìn trên người bội sức, mới vừa đi sở bên hông ngọc bội, đã bị Triệu Dạ Lan để lại. Cái này tiền, chúng ta không phó. Triệu Dạ Lan nói. Như vậy không hảo đi. Yến Minh Đình cùng hắn thấp giọng nói, ta này khối ngọc chính là cái trang trí phẩm, không có gì trọng dụng. Cho bọn hắn chính là, không cần ngươi cấp. Triệu Dạ Lan hô, Lý Ngộ Trình, tính tiền. Yến Minh Đình nhất thời liền không vui, như thế nào làm hắn tới. Bởi vì đây là hắn cứu cứu ra lụa trang, hắn còn thiếu ta 9.000 nhiều hai hoàng kim đâu, điểm này bạc làm hắn tới phó, không quá phận đi. Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn về phía Lý Ngộ Trình, ngươi nói đi. Lý Ngộ Trình nết miệng một chút lời, quả nhiên vẫn là đều không thể gạt được ngươi à, không chỉ có mấy thứ này các ngươi đều có thể cầm đi. Ta còn muốn đưa ngươi một kiện xiêm y gì đâu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta đã nhiều ngày đều mặc ở trên người. Chỉ đưa một kiện. Triệu Dạ Lan hỏi hắn. Lý Ngộ Trình phản ứng lại đây, cười nói, Yến Minh Đình cùng Doãn Tiểu Thư đều có, đều có. Cuối cùng bốn người ở trong tiệm đều thay một thân tân y gì phục, đi ở trên đường, cơ hồ tất cả mọi người sẽ quay đầu lại coi trọng vài lần. Triệu Dạ Lan cũng rốt cuộc thay tân cây quạt, nghe thấy có người hỏi bọn hắn xiêm y gì là nào một nhà mua, Lý Ngộ Trình lập tức trả lời. Trình ra lụa trang. Không ra nửa ngày, Trình ra lụa trang đồ vật đã bị trở thành hư không. Ăn qua cơm chiều sau, Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, lần này rốt cuộc không có người không liên quan. Nơi đó có mặt nạ. Triệu Dạ Lan cảm thấy mới mẻ, nơi này bán mặt nạ đều là chút động vật hình thái. Hắn xem xét vài lần, cầm lấy trước mặt đầu chó mặt nạ, mang ở Yến Minh Đình trên mặt. Yến Minh Đình tay ấn ở mặt nạ thượng, đang muốn gỡ xuống tới, lại đột nhiên thấy Triệu Dạ Lan nở nụ cười. Ngăn không được dường như, càng cười càng lớn tiếng, cười đến đôi mắt cong thành nửa tháng, là không có bất luận cái gì cố kỵ, không có ưu sầu, không thêm che giấu thoải mái cười to. Yến Minh Đình bị hắn tiếng cười cảm nhiễm, không tự giác cũng nở nụ cười, có tốt như vậy cười sao? Triệu Dạ Lan cười gật đầu, đều mau chạm không thẳng, bắt lấy hắn cánh tay mượn lực, nói, lấy bạc. Yến Minh Đình nhiều cho gấp đôi, sau đó cầm lấy một cái miêu thể diện cụ, tay mắt lanh lẹ mà mang ở trên mặt hắn, cũng lớn tiếng nở nụ cười. Thật là đẹp mắt. Triệu Dạ Lan tươi cười một đốn, nói cái gì hảo xem đâu. Đương nhiên là ngươi, cùng ngươi miêu mặt lạc. Yến Minh Đình nói xong liền khai lưu. Ngươi mới đẹp đâu. Triệu Dạ Lan theo bản năng liền đuổi theo, ngươi cùng ngươi đầu chó mới đẹp. Trên đường rộn ràng nhốn nháo, ngọn đèn dầu mấy ngày liền, không ít người đều nhìn thấy hai cái dáng người cao dài nam nhân mang buồn cười mặt nạ ở truy đuổi đùa giỡn. Một tiểu hài nhi đứng ở ven đường liếm đường hồ lô, thấy thế, mại thanh mại khí mà nói, nương. Ta đều không chơi này đó, kia hai người như thế nào còn chơi a? Bọn họ thêm lên đến qua tuổi nửa trăm đi, bọn họ hảo hấu chi nga. Chương 59 đệ 59 chương. Triều đình đã nhiều ngày bận rộn không thôi, đầu tiên là Giang Nam tuần phủ bị áp giải hồi kinh, không mấy ngày liền Hoài Châu chi phủ cùng mặt khác vài vị can hệ trọng đại quan viên cũng một đạo bị khấu trở về. Hoàng đế tức giận, hạ lệnh tam tư hội thẩm, cần phải muốn đem Giang Nam này đó lẫn nhau cấu kết người đều phải điều tra ra. Cũng là có giết gà dọa khỉ ý tứ, đăng cơ sau hắn liền muốn động nhất động này tiên đế lưu lại người, chỉ là trọng điểm vẫn luôn đặt ở trong kinh, Giang Nam khu vực lại vẫn luôn biểu hiện đến dịu ngoan bình thản, không nghĩ tới lại là ỷ vào trời cao mà xa, liền tuần phủ đều dám mục vô triều cương, phía dưới còn không biết hư thối thành cái dạng gì. Nếu không phải Quảng Thắng sổ con khiến cho hắn chú ý, không nói được còn phải bị những người này lừa gạt bao lâu. Bất quá Quảng Thắng tuy rằng với chuyện này thượng có công, khá vậy khó thoát giả dối giấu báo tình hình tai nạn chịu tội, dẫn tới triều đình bạch bạch hạ bát 10 vạn lượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể vận hồi, dẫn tới quốc khố khan hiếm cục diện. Trải qua khắp nơi thương nghị, cuối cùng quyết định bãi miễn Quảng Thắng thủy báo viên chức, cả đời không được nhập sĩ. Quảng Thắng đối kết quả này đã thực vừa lòng, hắn biết đây là triệu đại nhân ở đăng báo sổ con chung vì hắn cường điệu viết oan tình, mới đến bình yên vô sự mà tránh cho lao ngục thai hương. Đồng dạng còn có Doãn Bình Lục, nàng nhân tố giác Doãn gia sự, lại ở Triệu Dạ Lan tra án chung giúp chút không ít vội, đem nàng cùng Doãn gia tách ra tới, không có liên lụy vô tội, Doãn Bình Lục đem đệ đệ muội muội đưa đi bà ngoại ra. Nhưng mà này Giang Nam đột nhiên nhiều rất nhiều chức vị chỗ trống, về nhân mệnh người nào đi Giang Nam, ở trên triều đình cũng là tranh chấp không thôi. Triệu Huyên bận rộn vài thiên, thường thường liền triệu kiến hình bộ cùng lại bộ người đi thảo luận. Thật vất vả định ra tới, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện chính mình thế nhưng đã quên dùng cơm trưa, liền đi Tôn Mộ Vân nơi đó. Từ Giang Nam xảy ra chuyện, hắn liền vẫn luôn không có lại đến gặp qua Tôn Mộ Vân, đã là bận rộn, cũng là lo lắng Tôn gia cũng là trong đó một cái hư thối hẳn giống. Bất qua mấy ngày này Tôn Mộ Vân vẫn chưa tới chủ động tìm hắn, ngẫu nhiên ở Ngự Hoa Viên gặp được, đối phương cũng là ở vô tâm không phổi mà cùng cung nữ bọn thái giám chơi đùa, thoạt nhìn cũng không lo lắng cho mình phụ thân. Rồi sau đó hắn nhận được Triệu Dạ Lan sổ con. Theo điều tra Chi Châu Chi Phủ cũng không liên lụy trong đó, ngược lại là phía dưới có cái Chi huyện cùng Ngô Chi huyện là nhiều năm bạn tốt, thông đồng trong đó. Ngươi đây là đang làm cái gì? Triệu Huyên đi vào, liền thấy Tôn Mộ Vân ở xoay quanh. Hồi Hoàng thượng, thiếp thân ở Thí Tân Y Lìa Phục. Tôn Mộ Vân cười nói, Cẩm Hiên làm siêm y lìa sắc thật không tồi, chẳng qua đuổi chúng ta Giang Nam tay nghề, vẫn là kém chút. Cẩm Hiên, hảo quen thai tên. Đương nhiên quen thai lạc. Triệu đại nhân trên cơ bản đều là mua nhà hắn vải dệt cùng trang phục, xuyên đi ra ngoài đó chính là sống chiêu bài, đáng tiếc người bình thường căn bản mua không nổi. Tôn Mộ Vân trước kia ở kinh thành liền riêng hỏi thăm quá nhà ai xiêm y gì đẹp nhất. Triệu Huyên cười cười, tính tính nhật tử, Triệu Dạ Lan thế nhưng cũng rời đi hơn một tháng, hoảng hốt nói, cũng không biết hắn hiện tại ở Giang Nam thế nào. Bệ hạ yên tâm đi, Triệu đại nhân khẳng định sẽ thực vui vẻ, nói không chừng còn vui đến quên cả trời đất đâu. Ai làm chúng ta Giang Nam cảnh đẹp mỹ thực mỹ nhân đều đặc biệt nhiều đâu. Nga không đúng, tướng quân không phải cũng đi sao. Kia các mỹ nhân ở tướng quân trước mặt liền không đáng giá nhắc tới, rốt cuộc tướng quân cũng là tương đương anh tuấn đâu. Triệu Huyên khuôn mặt một đốn, hôm nay ngươi không khen chấm, sửa đi khen người khác. Bệ hạ đã khen đủ nhiều, này trong cung đẹp nhất chính là bệ hạ. Tôn Mộ Vân nói, kia ngoài cung đâu. Thiếp thân nói bệ hạ nhưng không cho sinh khí. Chấm không tức giận. Là Triệu đại nhân cùng Yến tướng quân. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ liền hảo cảnh đẹp ý vui. Bệ hạ ngươi vì bọn họ tứ hôn, thật là hảo thật tinh mắt. Bọn họ hảo xứng đôi A. Đặc biệt là nàng một hơi nhìn đến hai vị Mỹ nam tử đứng chung một chỗ, kêu kêu một cái thoải mái. Triệu Huyên hừ lạnh một tiếng, giận dỗi rời đi. Nói tốt không được tức giận, quỷ hẹp hòi. Tôn Mộ Vân thở dài lắc đầu, theo sau lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết cha nhìn đến ta tin không có. Lúc đó, Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình đang ở Tôn Phủ làm khách. Yến Minh Đình vốn dĩ tưởng nhờ người đem Tôn Mộ Vân tín vật đưa tới quá chính là Triệu Dạ Lan lại muốn tới Chi Châu xử lý cái kia thông đồng Chi huyện một chuyện, vì thế liền một đạo theo lại đây. Tôn Chi Phủ mới vừa sức đầu mẻ chán mà đem người ấn luật pháp xử trí, liền nghe nói Khâm Sai đại nhân tự mình tới Chi Châu, liền đem xử lý trải qua đều một năm một mười mà công đạo một lần. Sau khi nghe xong, Triệu Dạ Lan gật gật đầu, không có bất luận cái gì dị nghị, Tôn đại nhân lo lắng, mau chóng đem Tân Chi huyện để đi lên đi. Đúng vậy. Yến Minh Đình lại đem Tôn Mộ Vân tín vật giao cho hắn, Tôn Chi Phủ thế mới biết nhà mình khuê nữ cùng hai vị này đại nhân vật quan hệ phỉ thiện, vui mừng đồng thời lại không khỏi có chút lo lắng nữ nhi ở kinh thành không thân không thích, sẽ chịu khi dễ. Bởi vậy đối bọn họ càng là khách khí, rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi một phen. Dùng xong cơm chiều, Tôn Chi Phủ lại vì hai người chuẩn bị sương phòng, Triệu Dạ Lan lại đưa ra muốn đi bên ngoài đi dạo. Chi Châu tuy cùng Hoài Châu láng giềng gần một cái huyện, nhưng là không khí tựa hồ càng vì mở ra một ít. Hơn 100 năm trước, nơi này từng xuất hiện quá một vị tuyệt sắc giai nhân, oanh oanh liệt liệt mà theo đuổi một người nam tử, trở thành trò cười, nhưng mà lệnh người khiếp sợ chính là, thành thân sau không mấy năm, tên kia nam tử liền đánh hạ một mảnh giang sơn, định quốc hiệu vì Tuyên. Đúng là bởi vì vị này khai quốc hoàng hậu Minh Châu ở phía trước, cho nên nơi này nữ tử phần lớn nhiệt tình buôn phóng, thấy ái mộ nam tử, liền sẽ chủ động cho thấy tâm ý. Hai người bất quá đi rồi mấy chục mét, liền lần lượt bị không ít tuổi thanh xuân nữ tử tiến đến gần, ngay cả phía sau tiểu cao cũng không có thể chạy thoát. Đại nhân, này hương bao thơm quá, cho ngươi. Tiểu cao nói, đây là nhân gia cho ngươi, ngươi nếu là nhận lấy, đó là muốn cưới nhân gia. Triệu Dạ Lan đầu hắn. A, ta không cần cưới vợ. Ta hiện tại liền đi còn cho nàng. Tiểu cao xoay người liền chạy về đi tìm tên kia nữ tử. Không bao lâu, phía trước trên đường phố tất cả đều là người, đem lộ hoàn toàn phá hỏng. Tất cả mọi người thực hưng phấn, nóng lòng muốn thử mà nhìn trên lầu người, trong miệng kêu cái không ngừng. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu vừa thấy, trên tiểu lâu đứng một vị dáng người hiểu điệu mỹ nhân, lại là muốn vức tú cầu tuyển hôn phu. Ta còn không có gặp qua vức tú cầu đâu. Yến Minh Đình cười nói. Mấy người đơn giản dừng lại nhìn náo nhiệt. Cô nương đứng ở trên lầu, hướng phía dưới tuần tra một vòng, đông nhiên nở nụ cười, bị phía đông nam hướng một người cẩm y y nam tử hấp dẫn ở ánh mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cùng quanh mình người khác nhau một trời một vực. Triệu Dạ Lan vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cùng kia tiểu lầu cách xa nhau khá xa, chỉ là xa xa nhìn liếc mắt một cái, kia tú cầu thế nhưng chuẩn xác không có lầm mà ném tới rồi chính mình trong tay. Triệu Dạ Lan theo bản năng liền đem tú cầu ném cho Yến Minh Đình, ném trở về. Yến Minh Đình phỏng tay dường như, lập tức vứt trở về. Bốn phía một mảnh cười vang thanh cùng ồn ào thanh. Cô nương cũng không nghĩ tới tú cầu còn có thể trở lại chính mình trên tay, thấy kêu biết công phu người cũng là tướng mạo đường đường, lần này liền chiếu người kia tạp qua đi. Yến Minh Đình nhanh nhẹn mà ôm lấy Triệu Dạ Lan eo, hướng bên cạnh sườn hạ thân, tránh đi tú cầu, cầu lại đụng vào tiểu cao trên ngực, hắn vô ý thức mà tiếp được cầu. Nghi hoặc mà nhìn đại gia liếc mắt một cái, đem cầu đưa cho Triệu Dạ Lan, đại nhân, cái này cầu đẹp, cho ngươi. Triệu Dạ Lan sắc mặt biến đổi, nhanh chóng qua tay giao cho Yến Minh Đình, mau. Yến Minh Đình một trưởng lại đem tú cầu ném về cô nương trong tay. Mọi người, các người gác này chơi đâu? Kia cô nương tức khắc chơi tâm nổi lên, một hai phải tạp chung bọn họ không thể, chính mau đủ lực chuẩn bị bỏ xuống đi, lại phát hiện đã tìm không thấy bọn họ thân ảnh. Yến Minh Đình ôm Triệu Dạ Lan nhảy lên bên cạnh nóc nhà. Tiểu cao theo sát sau đó, cuối cùng ở một gian trên nhà cao tầng dừng lại, ngồi ở trên nóc nhà, thưởng nổi lên nguyệt. Triệu Dạ Lan phe phẩy cây quạt, túi đầu đi sửa sang lại một chút góc áo, ngẩng đầu khi, phát hiện Yến Minh Đình chính nhìn chăm chú vào hắn bên hông lay động túi thơm. Có chuyện ta vẫn luôn rất tò mò, không biết có thể hay không từ người trong miệng được đến đáp án. Yến Minh Đình méo méo hắn túi thơm. Chuyện gì? Cái kia trang giang ly túi thơm, ta mỗi lần ngửi được đều sẽ đánh hắt xì, này ngươi biết đến. Vậy ngươi lại có biết hay không bên trong còn trang những thứ khác? Yến Minh Đình thử tính hỏi. Rời đi kinh thành rất là vội vàng, hắn còn không có từ Diêu Mục Trạch Trô đó được đến đáp án, chính là hiện giờ nhìn trước mắt người, lại thật sự tò mò rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có phải hay không có người yếu hại ngươi, âm thầm ở ngươi túi thơm thêm vài thứ, mà chính ngươi lại không biết? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan lặng im không nói. Chờ chúng ta trở về liền biết bên trong là bỏ thêm chút cái gì. Còn có thể theo manh mối tra được rốt cuộc là ai ngờ mưu hại ngươi. Yến Minh Đình lạnh lùng nói. Không cần tra xét. Triệu Dạ Lan cằm khẽ nhếch, khuôn mặt giống như tối nay tàn nguyệt giống nhau trắng nõn, cô lanh thanh tuyệt, hắn ghé mắt nhìn về phía đối phương, là ta chính mình thêm. Yến Minh Đình ngẩn ra. Triệu Dạ Lan chậm rãi nói, là một loại đến từ Tây vực bột phấn, hương vị cùng giang ly tương tự, trường kỳ đeo ở trên người, sẽ ho khan, đau đầu, thứ chi vô lực. Ngươi cũng không tính quá buồn. Triệu Dạ Lan khỏe miệng câu một chút, liền ngươi có mũi chó, trước nay không ai hoài nghi qua cái này. Yến Minh Đình không biết nên làm gì biểu tình, chỉ là đau lòng nói, ngươi thế nhưng liền chính mình đều hạ thủ được. Rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Vì sống tạm hậu thế thôi. Triệu Dạ Lan nhàn nhạt nói, chỉ chính mình ngược phải, ta à, nơi này từng vì Triệu Huyên chắn quá một mũi tên, băng thiên tuyết địa, hàn khí nhập thể, hoa thời gian rất lâu mới cứu được một cái mệnh. Vừa đến thời tiết lạnh thời điểm liền sẽ khó chịu. Kỳ thật cũng có thể ngao đến qua đi, mặt sau mấy năm chậm rãi liền điều trị đến không sai biệt lắm. Nhưng là, ta không nghĩ làm hắn liền cho rằng ta thật sự hoàn toàn hảo, ta muốn cho hắn cảm thấy áy náy, nhìn đến ta này ở lâu không dứt thân thể, liền sẽ nghĩ đến ta đối hắn ân cứu mạng. Có phải hay không thực buồn cười? Yến Minh Đình môi mấp máy, hít sâu một hơi, đem người ôm chặt trong lòng ngực, vậy ngươi cũng không nên tra tấn thân thể của mình a. Bằng không có thể làm sao bây giờ đâu, ta khi đó đã không hiển hách ra thế. Cũng không có bạc triệu tiền tài, chỉ có chính mình một người, đánh cuộc chính là hắn lương tâm thôi. Sớm biết rằng, mới vừa gặp mặt kia sẽ ta nên đem người mang đi. Yến Minh Đình muộn thanh nói. Triệu Dạ Lan không tiếng động mà cười cười, chính là nói vậy, ta liền vô pháp thay ta cha mẹ báo thủ. Ngươi phải vì bá tánh đánh giặc, mà ta lại toàn tâm toàn ý chỉ có chính mình thù riêng, cho nên ta nhất định sẽ chạy trốn. Yến Minh Đình, vậy ngươi cha mẹ thù báo xong rồi sao? Lần trước ngươi ở thanh lâu nhìn đến nam nhân kia, chính là cuối cùng một cái kẻ thù. Triệu Dạ Lan nói, cho nên, hiện tại mới là chúng ta tương ngộ tốt nhất thời cơ, ngươi đánh giặc xong, ta báo xong thủ, đều không có mặt khác gánh nặng. Yến Minh Đình gật gật đầu, sau một lúc lâu, lại nói, nhưng ta còn là có điểm không vui. Cái gì? Ngươi vì cái gì muốn thay hắn bị thương? Ngươi cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có phải hay không thích hắn a? Triệu Dạ Lan đẩy ra hắn, nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, cười một chút, nói, hắn là hoàng tử, ta báo thù kế hoạch cần thiết đến dựa vào hắn mới có thể hoàn thành. Dưới tổ lật không có chứng lành, hắn nếu là không có, ta tự nhiên cũng sẽ không bị những người đó dễ dàng buông tha, cùng với bị bắt sống gặp khổ hình, chi bằng tới thống khoái chút. Hơn nữa lúc ấy Kim Lãnh Vệ đã xuất hiện, ta là tính chuẩn sẽ được cứu trợ, mới cố ý đi vì hắn chắn kia một mũi tên. Về sau không được ngươi như vậy. Yến Minh Đình ngẫm lại vẫn là cảm thấy có điểm khí, ngươi hiện tại có hiển hách gia thế, bạc triệu gia tài, còn có lợi hại hơn. Khu, phu quân, không có người dám khi dễ ngươi, chính là Triệu Huyên cũng không được, về sau ngươi không được thế hắn bị thương. Triệu Dạ Lan chọn hạ mi, đôi mắt treo lên một mặt ý cười, ngươi đây là ghen tị. Là, ta hảo dấm. Yến Minh Đình nói thẳng không cố kỵ. Triệu Dạ Lan lại là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khẽ lên tiếng, chọc chọc hắn đầu, ngươi là uống dấm lớn lên sao. Yến Minh Đình hừ một tiếng, quay đầu phân phó nói, Tiểu Cao, đi mua chút rượu tới. Tiểu Cao lập tức phiên hạ nóc nhà, Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi là cái rượu kẻ điên? Vẫn là muốn mượn rượu tiêu sầu? Đương nhiên không phải, chỉ là tưởng đem Tiểu Cao chi khai thôi. Chi khai hắn làm cái gì? Hai ta khanh khanh ta, têu hắn nhìn đến nhiều ngượng ngùng. Chúng ta khi nào khanh khanh? Triệu Dạ Lan lời còn chưa dứt, đối phương liền bỗng nhiên thò qua tới, ở hắn trên môi hôn một cái. Này không phải thân thân sao? Yến Minh Đình chính mình đảo trước đỏ mặt. Triệu Dạ Lan chớp hạ mắt, nhìn phía đối phương, bốn mắt tương tiếp, vừa muốn chạm vào đối phương, liền nghe thấy Tiểu Cao hô, ta đã về rồi, mua được hoa sen nhưỡng. Hai người ngẩn ra, đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên khác. Phiền thoái. Yến Minh Đình ngượng ngùng mà tiếp nhận tới, nếu không, ngươi lại đi giúp ta mua bao đậu phộng tới nhắm rượu đi. Hảo. Tiểu Cao đảo mắt lại biến mất không thấy. Yến Minh Đình thanh thanh giọng nói, lại kéo kéo hắn tay háo, nhỏ giọng nói, chúng ta tiếp tục. Sao? Triệu Dạ Lan dường như không có việc gì mà quay lại đi, hai người nhìn đối phương môi, chậm rãi về phía trước. Tướng quân, ta mua đậu phộng đã về rồi. Tiểu Cao đột nhiên xuất hiện, ngồi xổm hai người bọn họ trung gian, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, các ngươi thấu như vậy gần, là ở chơi cái gì đâu. Yến Minh Đình kêu kêu cái nháo tâm A. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Yến Minh Đình quay đầu xem hắn, nghiến răng hỏi. Dưới lầu chính là khách điếm, cho nên mua thật sự mau. Tiểu Cao nói, thất sách, sớm biết rằng làm hắn đi mua kinh thành đường hồ lô. Yến Minh Đình đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp đem hắn chi đến rất xa, đột nhiên, cằm bị người nắm, hắn thuận thế quay đầu, một đôi ấm áp môi bao phủ đi lên, như là bậc lửa hỏa giống nhau, toàn thân trên dưới đều thiêu đến không được, gương mặt càng là nóng bỏng. Tiểu Cao trừng lớn hai mắt, sau này một tài, liền người mang rượu mà lăn xuống nóc nhà. Rượu giải ra tới, hoa sen cùng rượu hỗn hợp hương khí phiêu tán mở ra. Hảo. Cái này hắn sẽ không lên đây. Triệu Dạ Lan nắm Yến Minh Đình cổ áo, nửa người trên vô ý thức khuynh hướng hắn, Yến Minh Đình một tay chống mặt sau nóc nhà, một tay gắt gao ôm hắn eo, quấn quanh hắn đầu lưỡi, miêu tả hắn cánh môi hình dáng, hô hấp gian đều là đối phương hương vị. Nói cái gì giang nam phong cảnh mỹ thực hảo, đều xa không bằng giờ phút này tư vị, thắng lại nhân gian vô số. Ánh trăng sáng trong, biển người mênh mang. Hắn cùng hắn, với tốt nhất thời điểm gặp lại, cuộc đời này liền lại không rời đi. Chương 60 đệ 60 chương. Tôn phủ chuẩn bị một gian tốt nhất xương phòng, phòng trong phương tiện đầy đủ mọi thứ, đẩy cửa mà vào, còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi hoa, trong phòng thả mấy bồn hoa lan. Triệu Dạ Lan mới vừa vào nhà, đã bị người từ phía sau ôm lấy, Yến Minh Đình cọ cổ hắn tinh tế mà hôn. Bên ngoài còn có tôn phủ người, Triệu Dạ Lan đẩy đẩy hắn, không đẩy nổi, đơn giản xoay người, ngẩng đầu lên, ngậm lấy đối phương cánh ngôi. Một lát sau, Yến Minh Đình đem hắn ôm lên. Đi đến bên cửa sổ trên bàn buông xuống. Triệu Dạ Lan đôi tay chống ở trên bàn, thở phi phò, hỏi, Tôn Chi Phủ liền chuẩn bị một gian phòng. Bằng không đâu. Yến Minh Đình chống mép bàn, thân hắn gương mặt, hôn cổ hắn, chúng ta là phu thê, đương nhiên là một gian phòng, Tôn Chi Phủ là cái sẽ làm việc. Triệu Dạ Lan cười khẽ hai tiếng, có chút ngứa, cảm không tự giác dương lên, hầu kết bị người nhẹ nhàng ngầm lấy, hắn hừ nhẹ một tiếng, đối phương lại đem hắn ôm vào trong ngực, đôi tay ở hắn phía sau lưng vuốt ve lên. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn một cái giật mình, đống chốc mở to mắt, hoảng loạn dưới vô ý đánh nghiêng bên cạnh chậu hoa. Phanh mà một tiếng, bùn đất cùng mảnh sứ nát đầy đất, hoa lan hôn tạp ở trong đó. Yến tướng quân, Triệu đại nhân, các ngươi không có việc gì đi. Ngoài cửa vang lên Tôn Phủ bọn hạ nhân lo lắng thanh âm. Không có việc gì. Yến Minh Đình nói xong, kiềm chế trong lòng mãnh liệt, bắt khởi hắn tay xem xét một phen, không thương đến đi. Không có. Triệu Dạ Lan lắc đầu, một lần nữa đứng lên, mở cửa phân phó nói, chậu hoa không cẩn thận đụng ngã, tới cá nhân thu thập một chút. Hai cái hạ nhân chạy nhanh tiến vào dọn dẹp, lại hỏi bọn hắn còn có cần hay không điểm điểm tâm ăn khuya, Triệu Dạ Lan nói, yêu cầu. Tiểu nhân này liền đi phòng bếp đoan lại đây, đại nhân là tưởng ở trong phòng hưởng dụng, vẫn là đi đỉnh hóng gió đâu. Đỉnh hóng gió đi. Kia hạ nhân liền làm người mang theo bọn họ đi trong đỉnh chờ đợi, chính mình xoay người đi phòng bếp. Yến Minh Đình mắt trông mong mà đi theo hắn cùng đi đỉnh hóng gió, lường trước hắn là bị mới vừa rồi hành động dọa tới rồi, cũng tự trách mình quá nóng nội, loại sự tình này không thể một lần là xong, đối phương nói không chừng đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu, có thể hôn môi cũng đã thực không tồi. Như vậy tưởng tượng, hắn lại tức khắc vui mừng lên, nói, Tôn Phủ cảnh quan nhưng thật ra thật không sai. Đúng vậy, ba ngày không có hảo hảo tham quan một phen, hiện tại xem ra nhưng thật ra thật không sai. Hai người ngồi ở đỉnh giữa hồ, phía dưới là cái không lớn không nhỏ hồ, bốn phía có núi giả thạch cùng lầu cát, liền hành lang vần quanh, lâm viên phong cách so chi kinh thành càng vì huyện chuyển tinh xảo. Ban đêm ngồi ở nơi này, gió lạnh phơ phất, ăn điểm tâm uống rượu ngon, thật là một may mắn lớn. Này rượu so với kia chút rượu mạnh tốt hơn rất nhiều, hương vị thơm ngọt không nói, còn không dễ dàng say lòng người. Yến Minh Đình đảo thượng hai ly rượu. Đúng vậy, này rượu chính là chúng ta địa phương được hoan nghênh nhất hoa sen nhưỡng, thời tiết này dùng để uống là nhất thoải mái. Nghe lão gia nói, tiểu thư, nga, nhà tần nương nương còn ở tin chung nói muốn uống chúng ta hoa sen nhưỡng đâu. Còn có rất nhiều người bên ngoài đều sẽ riêng tới chúng ta Chi Châu mua một ít. Hạ nhân tận hết sức lực mà nói này hoa sen nhưỡng hảo. Thực sự có tốt như vậy. Triệu Dạ Lan nghe được tâm động, đem bọn hạ nhân đều phân phát, sau đó bưng lên chén lĩnh rượu, đang muốn nếm một chút, đã bị Yến Minh Đình ngăn cản. Ngươi này thân thể không phải không thể uống rượu sao? Ai nói không thể? Ngươi a. Triệu Dạ Lan mắt điếc tai ngơ, chỉ nói, không uống say là được, ngươi không phải nói này rượu không dễ dàng say lòng người sao? Ta liền nếm một ngụm. Yến Minh Đình liền không nói cái gì nữa, uống xoàng một ngụm vẫn là không thành vấn đề. Đi. Ngươi này đều đệ tam ly. Yến Minh Đình nói. Hương vị sắc thật không tồi, giống như cũng là thật sự không say người. Triệu Dạ Lan cười cười, thưởng thức chén rượu, đặt ở một bên đi, hảo, ta không uống. Rượu bất quá tam ly, là hắn quý củ. Nếu không, sẽ mất mặt xấu hổ. Yến Minh Đình lo chính mình uống nổi lên rượu, nhưng lại tổng cảm thấy thiếu chút tư vị, tập trung nhìn vào, phát hiện Triệu Dạ Lan trên mặt bò lên trên đỏ ửng, cười nói, nguyên lai ngươi uống tiệc rượu lên mặt ta, có hay không cảm giác nhiệt? Tự nhiên là nhiệt. Triệu Dạ Lan nhanh hơn cây quạt tốc độ. Nếu không lại đến hai khẩu. Nói không chừng có thể đổi hàn. Chờ ngươi mùa đông cũng không sợ cảm lạnh. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan bỏ mặc, xem hắn còn có thể nói ra cái gì hoa tới. Yến Minh Đình ngẩng đầu lên mồm to uống lên mấy khẩu, nhắc tới bầu rượu, cầm lấy kiếm nhảy đến đối diện núi giả thượng, ở dưới ánh trăng vũ nổi lên kiếm. Lần này đưa tới không ít người ở nơi xa nghỉ chân vây xem, Triệu Dạ Lan nghe thấy người khác khen thanh âm. Có chung vinh dự mà nâng hạ cảm, tiêu căng mà cầm lấy một khắc bầu rượu, cho chính mình đổ một ly, rồi sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía kia nói thân nhẹ như yến lại thế như trẻ che thân ảnh, bất chi bất giác uống sạch hơn phân nửa bầu rượu. Yến Minh Đình ngẩng đầu lên, thông khoái mà uống xong cuối cùng một giọt rượu, thu hồi kiếm, trở lại trong đình, phát giác đối phương lại uống lên không ít. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu vừa thấy, cầm lấy khăn cho hắn lau hạ trên cổ tàn lưu rượu, nói, trở về đi. Hảo. Yến Minh Đình cầm hắn tay, lập tức đem người mang về trong phòng. Tắm gội sau, Triệu Dạ Lan ngã vào trên giường, có chút choáng váng, chống cánh tay ngồi dậy, hữu khí vô lực nói, cho ta thủy. Yến Minh Đình cho hắn đổ chén nước, nhìn hắn lửng đỏ mặt, như là nở rộ đào hoa, vừa định khen một câu mị thay, chính là vừa thấy hắn nhíu chặt mặt mày, lại không khỏi lo lắng nói, có phải hay không uống say. Vẫn là thổi gió lạnh. Dùng không cần kêu cái đại phu tới. Không cần, chỉ là có chút say. Triệu Dạ Lan vội vàng kéo cổ tay của hắn, không cần kêu đại phu. Hảo. Yến Minh Đình lại cho hắn một lần nữa đổ chén nước, lúc này mới nằm trên đó, thấy hắn lập tức cảnh giác về phía lui về phía sau đến ven tường đi, vội thấp giọng giải thích nói, Tôn Chi Phủ không có tại đây trong phòng phóng dự phòng đệm chăn, không phải ta cố ý bỏ lên tới. Triệu Dạ Lan nhìn hắn một cái, xem người đều có chút hoa mắt, duỗi tay sờ sờ, sờ đến hắn mặt, đỏ bừng mặt cảnh cáo hắn, ta uống say sau. Sẽ có điểm kỳ quái, ngươi hiện tại tốt nhất là đi ra ngoài, đi tìm cái khách điếm đi. Đã trễ thế này, khách điếm sớm đóng cửa, ngươi như bây giờ, thả ngươi một người tại đây, ta như thế nào yên tâm. Yến Minh Đình nói, hơn nữa, ngươi sẽ như thế nào cái kỳ quái pháp. Triệu Dạ Lan cơ cơ đầu, nhắm mắt lại hòa hoan choáng váng cảm giác. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không làm ra cái gì kỳ quái hành động, rốt cuộc đã rất nhiều năm không có say quá rượu, càng không có trước mặt ngoại nhân lộ ra quá say dung. Hắn từ nhỏ liền khắc kỷ phục lễ, cho dù đối mặt chính mình cha mẹ, cũng không sẽ từng có với thân mật hành động, chính là ở nào đó cửa ải cuối năm khi, lầm uống lên một chén rượu lớn, nửa đêm thế nhưng bỏ tới rồi cha mẹ trong lòng ngực đi làm nũng, ôm người không buông tay, chất vấn cha mẹ vì sao ngày thường đối hắn như thế nghiêm khắc, còn ủy khuất mà rớt hạt đậu vàng. Lan lộn đến cha mẹ một đêm không có thể ngủ, xong việc bị cha mẹ một trận trêu ghẹo, sau lại còn thường thường dùng rượu dụ hoặc hắn, muốn cho hắn trở nên dính người chút. Hắn sao có thể trở lên cái này đương? Bất quá kia đều là nhiều năm trước sự, hắn cũng không xác định hiện giờ sẽ như thế nào. Yến Minh Đình thấy hắn nhắm mắt lại, nửa ngày không có phản ứng, hẳn là ngủ rồi, có chút buồn cười, nương ánh nến kiên nhẫn tinh tế mà đánh giá khởi hắn khuôn mặt. Nay vẫn là lần đầu thấy hắn mặt đỏ, tuy rằng là bởi vì uống say rượu, khá vậy tự thành một đạo phong cảnh. Hắn nâng lên tay, lòng bàn tay dọc theo mũi chậm rãi hạ di, rơi xuống trên môi, hắn cười cười, rồi sau đó mở ra năm ngón tay. Dù sao đo đạc một chút hắn trường khoan cự, âm thầm kinh ngạc, gương mặt này cư nhiên so với hắn tay còn nhỏ một ít. Lúc này, Triệu Dạ Lan đống nhiên nhẹ giọng hừ một chút. Hắn theo bản năng thu hồi tay, để sát vào chút đi nghe, đối phương rồi lại không hé răng. Hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn chăm chú đối phương trước mắt chí một lát, duỗi tay đi ấn một chút, lại sợ bị phát hiện dường như, bay nhanh mà thu hồi tay, âm thầm cười một chút. Yến Minh Đình một lần nữa nằm xuống tới, ánh mắt vừa lúc dừng ở đối phương trắng non trên cổ. Lại lần nữa tâm viên ý mã lên, lặng yên không một tiếng động mà tới gần, ngửi ngửi trên người hắn hương vị, hoa sen nhượng hương vị còn tàn lưu, có chút nghiện. Kỳ thật này rượu vẫn là có điểm tác dụng chậm, mới nếm thử khi chỉ cảm thấy ngọt lành vị mỹ, qua đi liền bắt đầu men say phía trên, hắn cũng chỉ là bởi vì rộng lượng mới thoạt nhìn không có gì sự. Liên ở hắn suy tư khi, trên eo bỗng nhiên căng thẳng, Triệu Dạ Lan thế nhưng nghiêng đi thân, đem hắn ôm lấy. Yến Minh Đình cả người cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Thấy hắn vẫn là nhắm hai mắt, liền suy đoán là còn không có thanh tỉnh. Đối phương ôm hắn không bao lâu, tựa hồ là cảm thấy nhiệt, kéo kéo quần áo của mình. Yến Minh Đình trơ mắt mà nhìn hắn lộ ra trắng non bả vai cùng ngực, sau đó lại cùng heo giống nhau ngủ đi qua. Yến Minh Đình nâng lên đôi mắt, nhìn mùng, mạnh mẽ rời đi lực chú ý, để tránh thượng hỏa. Không bao lâu, Triệu Dạ Lan lại thay đổi ôm tư, bắt lấy hắn cánh tay, đồng thời đem chân đáp ở hắn trên đùi, lại cũng vào lúc này mở mắt. Yến Minh Đình nhìn thẳng hắn, Triệu Dạ Lan vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, hơn nửa ngày, hắn mới nhược nhược mà mở miệng, ngươi còn nhận thức ta là ai sao? Yến Minh Đình. Ở Yến Minh Đình nhẹ nhàng thở ra. Ngươi vì cái gì đối ta như vậy hung? Triệu Dạ Lan chất vấn nói. Ngươi nói lời này đã có thể không lương tâm, ta khi nào đối với ngươi hung qua? Yến Minh Đình thẳng kêu an. Vậy ngươi vì cái gì muốn khi dễ ta? Khi nào? Ngươi cầm gà, cười nhạo ta là cái bệnh gà. Yến Minh Đình hồi ức hơn nửa ngày. Mới nhớ tới đây là đang nói mới gặp khi cảnh tượng, còn có mới vừa hồi kinh khi cấp Triệu phủ đưa quá một con gà, hắn cũng không biết nói chính mình nhất thời hảo tâm, đối phương lại nghĩ lầm là cười nhạo, khó trách mới vừa vào cửa kia đoạn thời gian xem hắn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi đâu. Ta không có cười nhạo ngươi, chỉ là muốn cho ngươi bổ bổ thân mình, ngươi quá gầy. Yến Minh Đình kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi còn nói ta khó coi. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình nói. Ta khi nào lại nói ngươi khó coi? Lần trước, còn có hiện tại. Ngươi nói béo điểm mới đẹp, còn không phải là quanh co lòng vòng nói ta khó coi sao. Cứu mạng, ngươi cũng thật sẽ trợn mắt nói dối. Ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, trên đời này có cái nào người có thể so sánh ngươi đẹp. Triệu Dạ Lan sắc mặt một hồi âm ngoan một hồi chuyển tình, theo sau ngốc lăng mà nhìn hắn, không có lên tiếng nữa. Yến Minh Đình ở trước mặt hắn phất phất tay, thấy hắn biểu tình phản ứng đều có chút trễ hoãn, biết là thật say, này sẽ là ở thổ lộ đáy lòng cất giấu sự đâu, hắn nghĩ nghĩ. Rèn sắc khi còn nóng hỏi, vậy ngươi thích Yến Minh Đình sao? Yến Minh Đình. Ân, Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan thong thả mà chớp hạ mắt, đột nhiên đáy mắt tiết lộ ra một tia đau thương, duỗi tay đem hắn ôm lấy, ở hắn cổ chỗ cọ cọ, Yến Minh Đình. Yến Minh Đình duỗi tay ôm đối phương phía sau lưng, cười nói, hảo hảo, ta biết đáp án. Ôm ta. Yến Minh Đình hảo sinh thỏa mãn, gắt gao ôm hắn, tâm nói ra hỏa này uống say sau, trở nên như vậy chủ động cùng dính người, lại không hề tâm kế mà lỏa lộ đáy lòng lời nói, cũng không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Đương nhiên, nếu chính mình còn có thể lại nhiều xem mấy trăm hơn 1000 hồi thì tốt rồi. Liên ở hắn kế hoạch tiếp theo uống rượu khi, đối phương đông nhiên một chân đem hắn đa văng, dùng tay phẩy phẩy phong. Yến Minh Đình đi cầm đem cây quạt cho hắn quạt gió, chính là Triệu Dạ Lan chợt lạnh mau, muốn ôm nhân tài chịu ngủ, vì thế hắn lại đảm đường chăn, bị Triệu Dạ Lan ôm vào trong ngực, mới vừa ôm hắn phía sau lưng khi, đối phương lại bỗng chốc run lên một chút, nói, không cho chạm vào ta phía sau lưng. Yến Minh Đình buông ra tay, Triệu Dạ Lan lại nói, ôm ta. Quá khó hầu hạ, Yến Minh Đình cuối cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, lừa gạt nói, được rồi đi, như bây giờ đem ngươi ôm đến nhiều ổn. Cứ như vậy, Yến Minh Đình không ngừng ở ôm lấy hắn cùng bị đá văng chi gian lặp lại tra tấn, mà đến hắn hỏa khí đều lên đây, vẫn luôn đều hàng không xuống dưới. Chờ đến sau nửa đêm, rốt cuộc không như vậy nhiệt, Triệu Dạ Lan lúc này mới ôm hắn an ổn mà ngủ rồi, nhưng Yến Minh Đình lại ngủ không được a, này hỏa khí cọ cọ, chỉ có càng ngày càng vượng xu thế. Hôm sau sáng sớm, Triệu Dạ Lan nghe thấy bên ngoài bọn hạ nhân thanh âm, còn buồn ngủ mà mở mắt ra, ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, xuống giường nhìn một vòng, Yến Minh Đình đã không ở trong phòng. Hắn mở cửa, Tiểu Cao liền đi vào tới vì hắn thay quần áo vấn tóc, hắn an tĩnh hồi lâu, mới hỏi, Yến Minh Đình đâu? Tướng quân sáng sớm lên, liền đi vọt cái nước lạnh tắm đâu, hiện tại đều mau luyện một canh giờ kiếm. Tiểu Cao sùng bái nói, thật không hổ là tướng quân, liền lúc này đều không quên tập thể dục buổi sáng. Triệu Dạ Lan lại xoa xoa giữa mày. Rửa mặt chải đầu xong sau, Tôn phủ nha hoàn đi tới cửa xin chỉ thị, "Triệu đại nhân, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, Yến tướng quân đã đi trước đi qua, ngươi bên này hảo sao?" "Dẫn đường đi." Triệu Dạ Lan một đường trầm mặc mà đi theo các nàng đi sảnh ngoài dùng nữa. Mới vừa đi tới cửa, liền cùng ngồi ở bên cạnh bàn Yến Minh Đình đánh cái đối mặt. Đối phương đang ở cùng Tôn chi phủ tán gẫu, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở trên người hắn, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Hắn mặt không đổi sắc mà đi qua đi, cùng Tôn Chi phủ hàn huyên hai câu, liền ngồi xuống dùng cơm. Yến Minh Đình âm thầm quan sát thật lâu sau, phát giác hắn thần sắc như thường, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự giống nhau. Sau khi ăn xong, Tôn Chi phủ còn tưởng mời bọn họ đi phủ cận đi dạo, Triệu Dạ Lan lại đưa ra muôn cáo tử. Chi Châu còn có cái Tôn Chi phủ tọa chấn, mà Hoài Châu lại rắn mất đầu, bên này sự đã xong xuôi, liền không có chỉ hoan lý do. Tôn Chi phủ thấy giữ lại cũng không có ý nghĩa, liền đi an bài xe ngựa. Yến Minh Đình đi đến Triệu Dạ Lan phía sau, thấp giọng hỏi nói, rượu tỉnh. Tối hôm qua uống nhiều quá, có chút vượng, liền ngủ đi qua, không có làm cái gì kỳ quái hành động đi. Triệu Dạ Lan hỏi. Yến Minh Đình nhìn hắn này vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn bộ dáng, chọn hạ mi, cười nói, không có. Hai người ngồi trên xe ngựa, Tôn Chi phủ cùng phu nhân đều ra tới tự mình tiễn đưa, Tôn phu nhân lấy ra một cái tay mải, lắp bắp hỏi. Không biết nhị vị đại nhân có không hỗ trợ cấp Mộ Vân mang điểm đồ vật trở về, đều là chút chúng ta địa phương đặc sản, chúng ta cũng cấp nhị vị đại nhân bị một phần, nếu như không chê, liền nhận lấy đi. Hai người nhìn bọn họ làm cha mẹ khẩn thiết chi tâm, liền đồng ý. Từ từ, nơi này còn có mấy đàn hoa sen nhưỡng. Tôn Chi phủ vội vàng lại hướng trên xe ngựa dọn bảy vò rượu, cười nói, nghe nói tối hôm qua hai vị uống hoa sen nhưỡng rất là tận hứng, kia mặt khác năm đàn là cố ý cấp nhị vị đại nhân chuẩn bị. Triệu Dạ Lan sắc mặt cứng đờ, đang muốn đẩy cự, Yến Minh Đình lại trước một bước cười nhận lấy. Từ biệt bọn họ sau, Yến Minh Đình buông mảnh, quay đầu nhìn không nói một lời Triệu Dạ Lan, đâm một cái bờ vai của hắn, cười nói, được rồi, Đường Trang, ngươi kỳ thật tất cả đều nhớ rõ, đúng không? Nhớ rõ cái gì? Triệu Dạ Lan mạnh miệng nói, nhớ rõ ngươi tối hôm qua say rượu sau sự. Yến Minh Đình cố ý nhéo nhéo cổ cùng bả vai, hảo đau nhức, ngươi thật đúng là lăn lộn ta một đêm đâu. Triệu Dạ Lan cứng đờ mà quay mặt đi, không biết ngươi đang nói cái gì. Hảo ngươi cái phụ lòng hán, trở mặt vô tình. Yến Minh Đình ra vẻ ủy khuất, bắt đầu tố khổ. Ngươi tối hôm qua kêu ôm một cái thời điểm, cũng không phải là như vậy vô tình. Ngươi câm miệng. Triệu Dạ Lan quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Yến Minh Đình lại rất có tiếp tục nói tiếp ý tứ, nhắc tới hắn tối hôm qua bộ dáng, liền thao thao bất tuyệt. Triệu Dạ Lan không đành lòng lại hồi ức, vì thế ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn. Ngươi sáng sớm vì sao đi tẩy tắm nước lạnh? Tới, nói nói nguyên nhân. Yến Minh Đình tức khắc ngạch trụ. Bởi vì cho nên, cao lương gạo. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 61 đệ 61 chương. Chi Châu đến Hoài Châu có một ngày nửa khoảng cách, ở trong xe ngựa ngồi nửa ngày, Triệu Dạ Lan hứng thú dã rời mà vén rèm lên, thấy bên ngoài hiếm khi vết chân, bốn phía đều là đồng ruộng, bờ ruộng ngồi một ít người, chính ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương. Triệu Dạ Lan cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, theo sau liền bị nóng rực ánh sáng cấp hoảng tới rồi đôi mắt, vội vàng ngồi xe trở về, nhanh chóng phe phẩy cây quạt, thời tiết này cũng quá nhiệt, còn có băng sao. Đã hóa xong rồi. Yến Minh Đình lấy quá hắn cây quạt, quạt gió lực độ lớn hơn một chút, lại nhịn một chút, thực mau liền đến núi rừng, có bóng cây che đậy sẽ mát mẻ chút. So với nóng bức, Triệu Dạ Lan càng sợ hàn, hắn quay đầu nhìn mắt Yến Minh Đình trên mặt hãn, quả nhiên đã mau nhỏ giọt tới, vì thế đem cây quạt hướng hắn bên kia dịch chút, nói, chính ngươi phiến đi. Vậy còn ngươi? Triệu Dạ Lan đơn giản cởi áo ngoài. Yến Minh Đình ánh mắt nhoáng lên, học theo mà cũng cởi áo ngoài. Đại nhân, khoảng cách trạm dịch còn có một canh giờ, nơi này là cái thành trấn, chúng ta nếu không trước dừng lại đi tìm điểm ăn. Tiểu Cao vén rèm lên, thấy này hai người ở thoát y hề thường, sắc mặt đỏ lên, lập tức lại lui đi ra ngoài. Ngươi đi mua điểm đồ vật đi, chúng ta liền không đi xuống. Triệu Dạ Lan phân phó nói, nếu là có cây quạt, lại nhiều mua mấy cái. Hảo. Một nén nhang sau, Tiểu Cao phản hồi tới, đem trong tay đồ vật đưa qua đi, khó xử mà nói, chỉ mua được này đó. Triệu Dạ Lan vừa thấy, mấy cái bánh bao, cùng một phần bánh in, không có. Ân, thật nhiều gia khách điếm đều đóng cửa. Tiểu Cao còn nói thêm, ta đi múc nước, những người đó đều không cho chúng ta trang thủy, túi nước thủy nếu không đủ rồi. Triệu Dạ Lan ý thức nhìn về phía Yến Minh Đình, hai người sắc mặt đều có chút trầm, không hẹn mà cùng mà mặc vào áo ngoài. Yến Minh Đình trước một bước nhảy xuống xe ngựa, Tiểu Cao đang chuẩn bị cấp Triệu Dạ Lan lấy má ghế, lại phát hiện đại nhân đã bị Yến Minh Đình cấp ôm đi xuống, hắn hơi hơi ha to miệng, theo sau lại buông má ghế, yên lặng theo sau. Trên đường phố chỉ có rải rác mấy nhà cửa hàng còn mở ra môn, thật vất vả tìm được một nhà bán thức ăn, Triệu Dạ Lan hỏi, chủ quán, xin hỏi có thể cùng chúng ta trang điểm thủy sao? Chúng ta muốn lên đường. Thủy A. Này không phải ta không cho các ngươi, chúng ta hiện tại đều yêu cầu thủy đâu, ngươi nhìn xem này đó bánh hấp muốn hay không? Chủ quán hỏi. Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn mắt đường phố, người đi đường thưa thớt, trong không khí còn có thể thấy sóng nhiệt từng đợt kích động. Triệu Dạ Lan trước mua một ít bánh hấp, lại hỏi thăm nói, trấn trên người đều đi đâu? Đi tiếp thủy. Chủ quán chỉ vào nơi xa một tòa tiểu sơn núi, nơi đó nguyên bản có cái sơ tuyển, đại gia hỏa hiện tại đều đi tiếp thủy, chúng ta người một nhà cũng đi, liền lưu ta một người nhìn cửa hàng đâu. Bán xong này cuối cùng một chút, ta cũng muốn chạy tới nơi. Nơi này thực thiếu thủy sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Đúng vậy, đã hạn mau 2 tháng, hoa màu đều phải làm xong lạc. Chủ quán bất lực nói. Xe ngựa một lần nữa khởi hành, Triệu Dạ Lan sắc mặt không phải thực hảo, vẫn luôn nhìn bên ngoài động tĩnh, trải qua kia tòa sơn khi, thấy kia chỗ suối nguồn. Người tế người, mỗi người trong tay đều dẫn theo thùng gỗ, liền bọn nhỏ trên tay đều cầm buồn hoặc là gáo, phía sau tiếp trước mà đi tiếp nước suối, nhưng kia thủy trở ra thiếu, mặt sau người chờ đến sốt ruột, liền bắt đầu tranh đoạt, thực mau liền nháo làm một đoàn, sắp đánh nhau rồi. Dừng tay. Yến Minh Đình hét lớn một tiếng. Mọi người bị hắn giống đến ngây ngẩn cả người, lại vừa thấy hắn phía sau mang theo quan binh, theo bản năng an tĩnh xuống dưới. Yến Minh Đình làm cho bọn họ từng cái xếp thành hàng, sau đó lấy quá bên cạnh tiểu nữ hài trong tay gáo, bắt đầu cho mỗi cá nhân phát tam gáo thủy, tiếp xong một vòng lại tiếp theo xếp hàng. Triệu Dạ Lan đem kia tiểu hài tử kéo qua tới, hỏi, các ngươi mỗi ngày đều tới đây tiếp thủy sao? Tiểu hài tử gật gật đầu, ủy khuất nói, tới hơn 10 ngày, ngay từ đầu chỉ có nhà của chúng ta, sau lại mọi người xem đến chúng ta tới, cũng đi theo tới. Nhà ngươi loại hoa màu sao? Loại, ở nơi đó. Tiểu nữ hải chỉ nơi xa ruộng lúa. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Tiểu nữ hải không yên tâm mà quay đầu lại đi xem mẫu thân, Triệu Dạ Lan liền kêu lên nàng mẫu thân cùng đi ngoài ruộng. Ngoài ruộng loại chính là lúa nước, chính là nguyên bản ướt át điền lúc này đã khô cạn, vô số đạo cái khe nhìn thấy ghê người. Triệu Dạ Lan ngồi xổm xuống, đi nhìn những cái đó gạo, lá cây ố vàng, hạt cũng tiểu như hạt mè, đã sắp chết héo. Nữ hài nương hốc mắt đều đỏ lên, dùng ống tay háo xoa xoa nước mắt, trong nhà liền chờ năm nay thu hoạch, mắt thấy lập tức liền có thể thu hoạch, nhưng này tại đây mấu chốt thượng khô hạn đi lên, làm chúng ta nhưng như thế nào sống a? Tiểu nữ hài bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, cũng đứng ở một bên khóc lên. Triệu Dạ Lan cho các nàng một ít bánh hấp, lúc này đồ ăn xa so bạc càng đáng tin cậy, lại đem dư lại cấp những người khác đều phân đi xuống, thuận tiện cùng những người này đem chung quanh tình huống đều hỏi thăm một lần, mới biết được không ngừng là cái này địa phương xuất hiện hạn hán, chung quanh còn có một ít tiểu địa phương liên tiếp xuất hiện đồng dạng tình huống. Chỉ là bởi vì phía trước trạng huống không phải thực rõ ràng, bọn quan viên lại lười đến quản lý này hẻo lánh tiểu mà sự vụ, đều vội vàng ứng phó Khâm Sai tra sự, cho nên cấp sơ sót. Chờ mọi người tiếp hảo thủy, dần dần tan đi sau, Triệu Dạ Lan nói, đến lập tức hồi Hoài Châu đi. Này đó địa phương đều lệ thuộc Hoài Châu, hiện tại đúng là rắn mất đầu trạng huống, chờ tân nhiệm chi phủ đến nhận chức còn không biết yêu cầu mấy ngày, tình hình tai nạn lại chờ không được người. Mã không ngừng lộ mà lên đường chung, Triệu Dạ Lan tựa hồ cũng quên mất nóng bức, vẫn luôn cùng Yến Minh Đình thảo luận như thế nào thống trị, thẳng đến đêm khuya, mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Sắc trời sáng ngời, hắn liền nghe thấy được bên ngoài náo nhiệt thanh âm, từ Yến Minh Đình trong lòng ngực tỉnh lại, sửng sốt một chút, ta tối hôm qua. Giống như không phải như vậy ngủ đi. Ngươi bỏ cái bàn ngủ, có thể có ta ngực thoải mái sao? Yến Minh Đình trêu ghẹo nói. Không biết xấu hổ. Triệu Dạ Lan kinh hắn như vậy cắm xuống khoa pha trò, tâm tình hơi chút nhẹ nhàng chút, vén rèm lên vừa thấy, đã đến Hoài Châu Thành. Xe ngựa thẳng đến phủ nha, ngồi một ngày một đêm xe ngựa, chân cẳng có chút bùn rùn, hắn mới vừa đi ra ngựa xe, Yến Minh Đình liền đem hắn tiếp đi xuống, rơi xuống đất đi rồi vài bước, liền thiếu chút nữa tải đến Yến Minh Đình trên người đi. Hảo lang thang công tử ca, thế nhưng còn chủ động nhào vào trong ngực. Yến Minh Đình chế nhạo nói. Triệu Dạ Lan tà hắn liếc mắt một cái, mở ra cây quạt, khôi phục một lát mới bước đi hướng trong nha môn. Này hai ngày là sư gia tọa chấn, thấy hắn đã trở lại, giống như thấy thân nhân giống nhau. Triệu đại nhân, ngươi nhưng đã trở lại, Quảng Thắng cùng Doãn tiểu thư tới nơi này thúc giục rất nhiều lần. Bọn họ tìm ta. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan đoán được là vì chuyện gì, nói, mau đi đưa bọn họ chuyển đến. Thừa dịp này hội công phu, Yến Minh Đình chạy nhanh mang theo hắn đi rửa mặt, sau đó trực tiếp đem đuổi tới Quảng Thắng còn có Doãn Bình Lục Lý Ngộ Trình ba người đưa tới bàn ăn bên. Triệu Dạ Lan chính đang ăn cơm, cùng bọn họ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi ăn sao? Không ăn nói liền cùng nhau ngồi xuống ăn đi, tiết kiệm thời gian. Yến Minh Đình nói. Kia ba người cho nhau nhìn nhìn, vẫn là Lý Ngộ Trình ra mặt dày chút, lập tức liền ngồi hạ, Doãn Bình Lục theo sát sau đó. Quảng Thắng gãi gãi đầu, cũng câu nệ mà ngồi xuống, gặm hai khẩu màn đầu, thật cẩn thận mà nói. Đại nhân, tuy rằng ta đã không phải thủy báo viên, nhưng ta còn là có một chuyện muốn bẩm báo. Ngươi có phải hay không muốn nói quanh thân hạn hán sự? Triệu Dạ Lan hỏi. Đại nhân đã biết. Quảng Thắng kinh ngạc một lát. Theo sau gật gật đầu, Hoài Châu nơi này có mấy cái hồ, lại có sông Hoài trải qua, cho nên không giống địa phương khác như vậy rõ ràng. Chính là Hoài Châu đã mau 2 tháng không trời mưa, ta mấy ngày trước đây không yên tâm, liền đi phụ cận xoay chuyển, mới phát hiện phía dưới mấy cái tiểu huyện thành đã khô hạn. Chúng ta chính là từ bên kia trở về. Triệu Dạ Lan nói, liền sợ còn không ngừng này mấy cái địa phương, đợi lát nữa ngươi mang theo người lại đi địa phương khác nhìn xem, cộng lại một chút số lượng. Hảo! Ta cũng đi thôi. Này phụ cận vùng ta rất quen thuộc. Doãn Bình Lục nói. Ngươi có thể chứ? Triệu Dạ Lan nhìn về phía nàng, này hạn hán cũng không phải là đùa giỡn, đi lên một chuyến đều phải mệt ra nửa cái mạng. Không thành vấn đề, đại nhân không cần lo lắng cho ta, ta cũng là chạy qua Đại Mạc biên cương người. Doãn Bình Lục chấn định nói. Hảo! Triệu Dạ Lan cười cười, đem chính mình Khâm Sai lệnh bài giao cho nàng, lại làm Yến Minh Đình bắt một tiểu đội nhân mã đi theo nàng. Vậy ngươi đi cha cha phủ cận những cái đó khô hạn nơi quan viên, là có không nhận được ba cánh hội báo mà bỏ mặc, nếu có xuất hiện loại tình huống này, hù dọa bọn họ một đốn, sau đó làm cho bọn họ chạy nhanh đi xử lý tương quan công việc. Chờ giải quyết xong tình hình tai nạn sau, lại đi xử lý bọn họ chức trách chậm trễ một chuyện. Doãn Bình Lục đột nhiên cảm thấy lệnh bài có chút phòng tay, đại nhân, ngươi là làm ta đi cha mặt khác quan viên. Này có thể hay không không quá thích hợp? Có cái gì không thích hợp, ngươi chỉ là thay ta chạy chân. Ta ở chỗ này trời xa đất lạ, tín nhiệm người nhưng không nhiều lắm, huống chi ngươi đầu óc còn thông minh. Triệu Dạ Lan nói, ngươi cứ việc đi làm, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Đi thôi. Yến Minh Đình cũng đồng ý. Doãn Bình Lục nhìn xem đại gia, trịnh trọng mà thu hảo lệnh bài, hảo, nhất định hoàn thành sứ mệnh. Triệu Dạ Lan, càng phải chú ý chính mình an toàn, tồn tại mới có thể thay ta làm càng nhiều sự. Là. Doãn Bình Lục cùng Quảng Thắng thỏa thuê mãn nguyện mà lập tức đi ra ngoài làm việc. Liền dư lại Lý Ngộ Trình, mắt trông mong mà nhìn hai người bọn họ, kia cái gì? Ta có phải hay không cũng đến làm điểm việc? Ngươi muốn làm sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Lý Ngộ Trình trái lo phải nghĩ, hắn đường đường một phong lưu phong khoáng hữu tướng chi tử, không thể bại bởi một cái lao nhân cùng nhược nữ tử đi. Hắn cắn răng một cái, làm liền làm. Nói đi, phái ta đi nơi nào? Ngươi phải hảo hảo lưu tại Hoài Châu là được. Liền đơn giản như vậy. Lý Ngộ Trình liễu lưới. Yến Minh Đình nhấp miệng cười một chút, này nhưng một chút cũng không đơn giản, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Này có khó gì, cứ việc giao cho ta đi. Lý Ngộ Trình vỗ vỗ bộ ngực, đột nhiên một đốn, hỏi, làm ta lưu tại Hoài Châu, chủ yếu là làm cái gì nha? Chủ yếu là làm ngươi thuyết phục ngươi cứu cứu, cùng mặt khác đại thương hộ, làm tốt cứu tế nạn dân chuẩn bị tâm lý. Triệu Dạ Lan nói, Lý Ngộ Trình trực tiếp từ trên ghế rớt xuống dưới, bọn họ chính là thương nhân, nhất coi trọng chính là ích lợi, này không phải thả bọn họ huyết sao? Ta như thế nào có thể nói đến động? Giang Nam đồng ruộng chính là thiên hạ kho lúa, nếu nơi này đồng ruộng loại không ra mễ, bọn họ thương nhân giống nhau khó có thể sinh tồn đi xuống. Triệu Dạ Lan xoa xoa giữa mày, hiện tại chỉ là bắt đầu, không đến lúc cần thiết chờ sẽ không động bọn họ. Việc này liền giao cho ngươi, ngươi nếu là có thể làm này nhóm người nguyện ý khai thương chẩn lương hoặc là giá thấp bán mễ, ngươi thiếu ta dư lại kia 9.200 hoàng kim liền không cần còn. Ta tận lực đi. Lý Ngộ Trình thở dài, ghé vào trên bàn, tựa như một cái cá chết, đến hảo hảo cân nhắc một chút lý do thoái thác mới được. Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình đã đứng dậy rời đi bàn ăn, Lý Ngộ Trình ý đồ giữ lại, ai, các ngươi đi đâu? Liền không thể giúp ta ngẫm lại như thế nào thuyết phục bọn họ sao? Triệu Dạ Lan đi viết phong thượng tấu triều đình sổ con, sai người ra roi thúc ngựa đưa ra đi, sau đó lại đi tìm lại phòng kiểm kê một chút phủ nha nhà kho bạc, duy nhất may mắn chính là thai bạc đã tới rồi, có thể tạm thời giảm bớt một chút áp lực. Lại phòng nghe nói hắn tính toán phát thai bạc, khuyên đủ nói, đại nhân, có phải hay không có thể lại chờ hai ngày. Đến lúc đó tân nhiệm chi phủ tới, những việc này vụ cũng hảo có người làm chủ, bằng không đến lúc đó ngày này. Triệu Dạ Lan biết hắn ý tưởng, hiện tại tình hình thai nạn còn không có người đăng báo, lại không có được đến triều đình đồng ý, liền tự tiện đem nhiều như vậy bạc tràn ra đi, đến lúc đó chính mình vô vô ngông đi rồi, hắn một cái sư gia không hảo báo cáo kết quả công tác, cái này cục diện rối rắm ai tới tiếp đều không thích hợp. Liền tính chờ tân chi phủ đổi tới, cũng đến hoa chút thời gian hiểu biết tình huống, thích ứng phủ nha sự vụ, này đó thời gian không phải bạch bạch chậm trễ sao. Ngươi yên tâm đi, sự tình không giải quyết xong phía trước, ta sẽ không đi, xảy ra chuyện ta gánh vác, sẽ không liên lụy ngươi. Triệu Dạ Lan nói, ta không phải ý tứ này. Lại phòng ngượng ngùng cười, theo sau vì biểu chân thành, lập tức tỏ vẻ nguyện ý mọi chuyện đều phối hợp. Triệu Dạ Lan đi ra nhà kho, quay đầu nhìn về phía Yến Minh Đình, phái người cấp tôn chi phủ bên kia đưa phong thư qua đi. Làm hắn chạy nhanh cha cha chi châu quanh thân tình huống, hắn phủ nha bên kia cũng có một nửa thai bạc. Yên tâm đi, mới vừa rồi đã phái người đi. Yến Minh Đình đợi một hồi, thấy hắn còn không có mở miệng ý tứ, cười cười, chủ động nói một chút đi, Triệu đại nhân, là phải cho ta phái cái dạng gì nhiệm vụ a? Triệu Dạ Lan muốn nói lại thôi mà nhìn hắn. Liên Lý Ngộ Trình đều phân công nhiệm vụ, không có khả năng không ta. Yến Minh Đình kêu căng nói, huống chi ta so với bọn hắn tất cả mọi người hữu dụng. Đúng không? Triệu Dạ Lan thở dài, có đôi khi cảm thấy hắn buồn, ghét bỏ thật sự, nhưng có đôi khi lại có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, ngược lại có chút đau lòng. Ta lo lắng triều đình phương diện sẽ hoài nghi tình hình thai nạn thật giả mà ồn ào đến túi bụi, thương lượng vật tư số lượng cũng có thể sẽ háo đi không ít thời gian. Lại sợ ven đường các nơi quan viên sẽ đánh vật tư cùng thai bạc chủ ý, cho nên yêu cầu một cái tín nhiệm người đi giám sát. Có những lời này là đủ rồi, tự nhiên chỉ có thể ta đi. Yến Minh Đình cười nói, cũng chỉ có ngươi có thể làm đến. Dù sao cũng là đại tướng quân, ai thấy đều đến ngoan ngoãn nghe lời, loại này thời điểm mấu chốt càng không dám làm bậy. Ân, ngươi một đường bắc đi lên kinh thành, mỗi trải qua một chỗ, liền đem ta này phong thư đưa cho bọn họ xem, để ngừa vặn nhất, làm cho bọn họ sớm chút chuẩn bị tốt ứng đối thi thố cùng cứu tế vật tư. Nếu trên đường gặp được triều đình cứu tế đội ngũ, liền đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Cần phải đối này phê vật tư nghiêm thêm trông giữ, không cần đi qua mặt khác quan viên tay. Đội ngũ nếu là đi thủy lộ, ngươi liền cùng qua đi hội hợp, thuận tiện xem xét một chút kênh đảo mặt nước độ cao. Kém cỏi nhất tình huống chính là triều đình đội ngũ còn không có xuất phát, ngươi liền lại đem này phong thư giao cho hoàng thượng, sau đó phân hai nhóm vận chuyển, ngươi cước trình mau, mang lên một đám thiện chiến binh lính mau chóng đem nhóm đầu tiên vận chuyển lại đây. Triệu Dạ Lan đem tin giao cho hắn, bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết trước mắt xuất hiện tình huống. Còn thả một gốc cây khô khốc lúa nước làm chứng minh, tình thế vừa xem hiểu ngay. Yên tâm. Yến Minh Đình tiếp nhận tin, trịnh trọng mà cất vào trong lòng ngực. Triệu Dạ Lan không khỏi lo lắng nói, chỉ là này một đường lộ trình xa xôi, lên đường vất vả, còn khả năng gặp gỡ đủ loại khó chơi quan viên. Ngươi xem thường ta. Yến Minh Đình một câu liền đem hắn lo lắng đổ trở về. Vậy ngươi đi nhanh đi. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình nói. Yến Minh Đình cất tiếng cười to. Đi phân phó tướng đi chuẩn bị lương khô cùng nhân mã, vừa quay đầu lại, phát hiện Triệu Dạ Lan còn đứng ở cách đó không xa giận dỗi. Hắn đi lên trước, sờ soạng đối phương đầu, thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực, nói, không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi một mình lưu lại nơi này, mới muốn hảo sinh chú ý an toàn. Chờ ta trở lại thời điểm, ngươi nếu là thiếu một cây tóc, ta đều là muốn tấu ngươi. Ngươi dám? Ta không dám. Yến Minh Đình bất đắc dĩ mà cười cười, rồi sau đó than thở hỏi hắn một câu, đúng rồi, ngươi biết ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài gọi là gì sao? Triệu Dạ Lan lắc đầu, hắn nào có không đi nhân ra tiểu nữ hài gọi là gì, toàn đi hỏi ruộng lúa sự. Nàng kêu Mộng Đình. Triệu Dạ Lan kinh ngạc ngẩng đầu. Còn có ngàn ngàn vạn vạn giấc Mộng Đình chờ chúng ta Mộng Đình đi giải cứu đâu. Yến Minh Đình túi đầu hôn hạ hắn cái chán, hôm nay Mộng Đình thực không giống nhau, ta thực vinh hạnh, có được Triệu Mộng Đình. Triệu Dạ Lan thần sắc động dung, đem hắn đưa đến cổng lớn, trơ mắt nhìn hắn nhảy trên người mã, xuất lĩnh đội ngũ, tiếng vó ngựa khởi, cùng chính mình càng lúc càng xa. Từ từ, từ từ. Triệu Dạ Lan đột nhiên đuổi theo. Trên đường bá tánh đều tò mò mà nhìn lại đây, Yến Minh Đình nghe được thanh âm, lập tức động thít chặt dây cương, quay lại phương hướng, cưỡi ngựa đi phía trước đi rồi vài bước. Triệu Dạ Lan thở phì phò, ngẩng đầu lên nhìn trên lưng ngựa người, nói, ta còn có một việc muốn công đạo. Chuyện gì? Triệu Dạ Lan vẫy vẫy tay. Yến Minh Đình túi xuống thân, vừa mới chuẩn bị đem lỗ thai thò lại gần, Triệu Dạ Lan lại đột nhiên nhón chân hôn lên hắn ngôi. Bốn phía nhất thời một mảnh tiếng kinh hô, ngay cả đám kia khuôn mặt uy nghiêm các binh lính đều không cấm ghé mắt, sôi nổi nhìn lén lên. Yến Minh Đình sắc mặt tường đỏ, tầm mắt rồi lại không có biện pháp từ trên mặt hắn dịch khai. Triệu Dạ Lan không nhẹ không nặng mà cắn hạ hắn cánh môi, sớm chút trở về. Chương 62 đệ 62 chương. Triệu Dạ Lan đã nhiều ngày vội đến mũi chân không dính mặt đất, đầu tiên là dán báo cáo, nhắc nhở dân chúng muốn tiết kiệm nước, thích hợp trữ nước, ngăn chặn lãng phí, không cần khủng hoảng. Thấy dân chạy nạn vào thành càng không cần đuổi người, chỉ dẫn dân chạy nạn nhóm đi trước nghĩa xá. Nghĩa xá nhiều năm không có sử dụng, Triệu Dạ Lan mang theo phủ nhà quan binh đi thu thập ra tới, riêng dẫn một chỗ nước sơn tuyển, trước tiến hành trữ nước, lại phái không ít người đi bốn phía điều tra nguồn nước. Triệu Dạ Lan lại đem Tiểu Cao phái đi ra ngoài, Quảng Thắng rốt cuộc chân càng chậm, chỉ có thể xem xét phụ cận vùng tình huống, chính là xa hơn một ít, vẫn là cần phải có người đi tìm hiểu một chút nhất chân thật tình huống, người đi cử châu hợp lại châu vùng nhìn xem. Nếu là phát hiện có tình hình tai nạn, lập tức hướng địa phương phủ nha báo cáo. Thuận tiện nói cho bọn họ, không cần cự thu dân chạy nạn, thích đáng an trí hảo bọn họ. Một ngày sau, Quảng Thắng mang theo gần nhất thăm dò đội ngũ đã trở lại, màu da đen một vòng, ngồi xuống khi chân đều còn ở run lên, thần sắc đau khổ, tình huống không dung lạc quan, phụ cận vùng hoa màu đều làm xong rồi, khéo lánh một chút hương chấn càng là không có gì người, không biết chạy đi đâu. Bọn họ nhất định sẽ hướng tới có thủy địa phương tới. Triệu Dạ Lan tìm một bức tường tận Hoài Châu bản đồ tới, ngươi nói một chút, tổng cộng có mấy chỗ địa phương. Hoài Châu 14 huyện, liền có 13 chỗ hạ. Quảng Thắng nói, còn sót lại kia một chỗ cũng mau làm. Triệu Dạ Lan nhíu mày, cận tồn kia một chỗ hơn phân nửa sẽ có quanh thân dân chạy nạn dũng mãnh vào, rất có thể dẫn phát tranh cãi. Nếu làm này đó dân chạy nạn toàn bộ chen vào Hoài Châu, hiển nhiên cũng không quá hiện thực, một là tệ không dưới, nhị là lộ trình xa xôi. Vạn hạnh Yến Minh Đình cho hắn để lại cũng đủ nhiều nhân thủ. Chúng ta đến mau chóng hoa khu thiết lập cứu tế điểm. Đúng lúc này, Doãn Bình Lục cũng mệt mỏi gấp trở về, tiến phòng liền mánh rót nửa hồ thủy. Hội báo nói, có hai cái huyện ba tánh đã từng đăng báo quá hoa màu sự, nhưng là không bị đương hồi sự. Ta đã trách cứ quá kia hai gã chi huyện, bọn họ tỏ vẻ nguyện ý lập công chu tội, lấy ra toàn bộ gia sản tới phối hợp cứu tế. Mặt khác các huyện đều hứa hẹn sẽ phối hợp đại nhân. Vất vả. Triệu Dạ Lan triển khai bản đồ. Các ngươi đối Hoài Châu càng quen thuộc, trước nhìn xem ở nơi nào thiết trí cứu tế điểm tương đối thích hợp. Quảng Thắng căn cứ con sông phân bố tình huống cắt 5 cái khu, tại đây cơ sở thượng, Doãn Bình Lục lại đem dân cư số lượng tế hóa, cuối cùng xác định 6 cái cứu tế điểm. Triệu Dạ Lan cầm một nửa thai bạc, phái người vận màn thầu cùng thủy, phân biệt đi hướng 6 mã. Thả không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương phạm vi, lấy bảo đảm dân chạy nạn nhóm có thể thuận lợi đến địa phương khác tị nạn. Tới rồi buổi tối, ngoài thành bỗng nhiên dũng mãnh vào rất nhiều dân chạy nạn. Triệu Dạ Lan đứng ở trên tường thành, nói, trước đem những người này mang đi nghĩa xá, đăng ký trong danh sách, một cái đều không được để sót. Hoài Châu ba cánh nguyên bản còn rất nghe lời, chính là ở kế tiếp mấy ngày lục tục nhìn đến dân chạy nạn chen vào tới sau, cũng bắt đầu có cảm xúc, nguyên bản thuộc về bọn họ sinh hoạt tài nguyên hiện tại đều bị những người này đoạt đi rồi, ai biết tiếp theo cái khô hạn có thể hay không chính là Hoài Châu. Kia bọn họ đến lúc đó lại nên như thế nào tự cứu? Đại nhân, không hảo. Có người hướng nghĩa xá ném đồ vật. Triệu Dạ Lan mới từ bên ngoài trở về, còn không có xuyến khẩu khí, liền mã bất đình để mà đuổi tới nghĩa xá đi. Cách thật xa liền nghe thấy cái cỏ ồn ào thanh âm, bên ngoài đứng đầy người, đại để đều là tới xem náo nhiệt, nhưng lại ở vô hình chung cổ vũ phạm tội giả ngọn lửa. nguyên bản chỉ là ném cái trứng gà, chung quanh người trầm trồ khen ngợi, dần dần liền biến thành hướng bên trong tạp đá vụ tử. Bên trong người cũng bắt đầu lớn tiếng lục mạng, hai bên suýt nữa đánh lên tới, canh giữ ở cửa quan binh liền mau không chế không được trường hợp. Đều cho ta dừng lại. Triệu Dạ Lan giống lên một tiếng, phía sau binh lính lập tức vọt vào đi hai bên người tách ra, nhưng mà xảo tiếng mắng còn không có ngừng nghỉ. Triệu Dạ Lan mới vừa đi tới cửa, đột nhiên một viên cục đá bay qua tới, vừa lúc tạp trung hắn cái chán, máu tươi theo đỉnh mày chảy xuống tới, phản chiếu hắn tái nhợt mặt. Đại nhân, người không sao chứ? Doãn Bình Lục kinh hoàng mà đi lên trước, vội vàng phái người đi tìm đại phu. Đám người trong khoảnh khắc tĩnh xuống dưới. Triệu Dạ Lan ấn hạ cái chán, nhìn nhìn lại ngón tay thượng cọ đến huyết, bỗng chốc cười lạnh một tiếng, thực hảo, các ngươi có năng lực, đầu tiên là xa lánh tha hương người, lại làm mưu sát mệnh quan triều đình, tưởng sớm một chút đi gặp Diêm Vương đúng không? Mọi người nói không nên lời lời nói, sau một lúc lâu, cũng không biết là ai đàn trùng trở về một câu, Triệu đại nhân, chúng ta không phải cố ý muốn tạp ngươi. Kia tạp bọn họ cũng là vô tình sao? Triệu Dạ Lan lạnh lùng nói, ai trước động tay, đi ra cho ta. Đại gia trầm mặc không nói lời nào. Hành, cho nhau bao che đúng không? Người tới, đem bọn họ tất cả mọi người bắt lại. Đám người tức khắc kinh hoàng mà nhìn chung quanh, rốt cuộc, vẫn là có người đứng dậy, đại trượng phu một người làm việc một người đương, là ta làm. Muốn sắt muốn sẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vóc người cao lớn, làm điểm cái gì không tốt. Triệu Dạ Lan dùng khăn che lại cái chán, đi lên trước đem hắn đánh giá một vòng. Đại nhân, ngươi không cần giết hắn à, hắn thê tử đã qua đời, trong nhà liền còn mấy cái hài tử, loại này nhật tử làm bọn nhỏ như thế nào sống à. Có người nói nói, đúng vậy, hắn cũng chỉ là nhất thời xúc động, đại nhân ngươi liền phóng hắn một con ngựa đi, chúng ta về sau không bao giờ sẽ làm vậy. Đại gia ngươi một câu ta một câu mà giúp đỡ cầu nổi lên tình. Ta nói muốn giết hắn sao? Triệu Dạ Lan cứ việc thực tức giận, chính là loại này gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm, thực dễ dàng liền sinh ra cực đoan cảm xúc, cho nên không thể dễ dàng xử tử người, để tránh kích khởi quần chúng mặt trái cảm xúc. Hắn hỏi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập tự vệ đội? Ngươi nọ sửng sốt, cái gì là tự vệ đội? Triệu Dạ Lan vừa định mở miệng, liền cảm thấy đau đầu, ấn miệng vết thương nói không nên lời lời nói. Doãn Bình Lục tiến lên thế hắn nói, này hai ngày Triệu đại nhân ở vì đại gia khắp nơi tìm biện pháp, tìm được rồi một chỗ tương đối hẻo lánh nguồn nước, chỉ là lộ trình có chút xa, một đi một về yêu cầu một ngày lộ trình, cho nên yêu cầu triệu tập một ít nhân lực đi vận thủy. Nhưng không phải bạch xuất lực, quan phủ sẽ cho những người này ra gấp hai tiền công. Thực sự có bực này chuyện tốt. Chung quanh người vừa nghe, đều tới tinh thần, đây chính là kiếm tiền rất tốt cơ hội a. Doãn Bình Lục, đúng vậy, muốn đi người tới ta này đăng ký, lực lớn thả có thể chịu khổ nhọc giả ưu tiên. Thực mau Doãn Bình Lục liền mau bị đám người vây quanh. Tự vệ đội kỳ thật là vì sơ tán trong thành dân cư áp lực, đem thanh tráng niên chuyển vận đi ra bên ngoài vận chuyển nguồn nước, nếu thuận lợi nói, thật đúng là có thể mang về một ít yêu cầu thủy. Triệu Dạ Lan bị đi trước hộ tống hồi phủ nha, đại phu đã tới rồi, hắn một bên băng bó, một bên nhìn về phía mới vừa vội vàng gấp trở về Cao Đản, Cử Châu hợp lại Châu không có rõ ràng tình hình hạn hán. Đúng vậy, bên kia tới gần Hoàng Hà, hoa màu trước mắt không có đã chịu ảnh hưởng. Tiểu Cao hội báo nói. Triệu Dạ Lan cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có thể xuống tay sơ tán dân chạy nạn. Nhưng là còn có cái vấn đề, bạc mau không đủ. Vốn dĩ đưa đến Hoài Châu hai bạc cũng chỉ dư lại 38.200, hơn nữa nhà kho nguyên bản gửi bạc, tổng cộng ước 4 vạn lượng. Này đó thời gian, 6 cái cứu tế điểm bao gồm nghĩa xá vật tư, cũng đã mau hao không, hiện tại lại nhiều hơn cái tự vệ đội chi ra, bạc chỉ có thể miễn cưỡng chống được ngày mai. Trong thành mặt hồ hạ thấp một nửa độ cao. Ngày xưa chơi thuyền du hồ lịch sự tao nhã bị thùng nước thay thế, trà lâu cũng kể hết đóng cửa. Trên đường nhiệt đến hoảng, đại gia cơ bản đều xúc ở nhà không ra khỏi cửa, chỉ có buổi tối mới ra tới phong cái phong. Mà nghĩa xá càng là tỏa khắp ôm đoàn chờ chết tiêu cực cảm xúc. Tình hình tai nạn cố nhiên đáng sợ, nhưng là ý chí tiêu tán cũng phi thường đáng sợ. Cho nên Triệu Dạ Lan muốn cho này nhóm người đánh lên tinh thần. Đi tham gia tự vệ đội người đa số đều là Hoài Châu người địa phương, mà những cái đó dân chạy nạn. Chỉ nghĩ có cả lâm là được. Triệu Dạ Lan lại cấp nghĩa xá người tuyên bố cái tin tức, kế tiếp thức ăn chỉ cấp bán thành phẩm, nguyện ý hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm người, giống nhau gấp đôi tiền công. Thêu phường còn không có đóng cửa, khéo tay giả có thể xin gia nhập, sẽ không người nguyện ý đi học tập nói, cũng sẽ cấp nhất định trợ cấp. Lần này liền có không ít phụ nữ và trẻ em tìm được rồi việc làm, nghĩa xá có màn thầu ăn, có mà phơ ngủ, còn có thể đi tú phòng học tập tay nghề tránh điểm bạc, tiêu cực cảm xúc tan không ít. Nghĩa xá không hề người tế người, dân chạy nạn cũng cùng dân bản xứ quan hệ hòa hoãn không ít. Chỉ là đáng tiếc Triệu Dạ Lan tiền bao, sở hữu cho không bạc đều là từ hắn tư khố lấy. Hắn nhìn trên người cuối cùng một trương ngân phiếu, trong lòng kêu kêu một cái ruột gan đứt từng khúc. Nguyên bản này đó trắng bóng bạc đều là vì rời đi tuyên triều sau tiêu sái phong túng, hiện tại nhưng khét ngược, rơi dụng đến ngàn ra vạn ra đi. Chỉ vì Yến Minh Đình kêu một câu còn có ngàn ngàn vạn vạn giấc mộng đỉnh chờ chúng ta mộng đỉnh đi giải cứu, đáng giá sao? Hắn hãy còn cười cười. Lúc này, cửa vang lên một cái tiểu nữ hài thanh âm, Triệu đại nhân, Triệu đại nhân. Hắn tò mò mà đi ra ngoài, thấy cửa quan binh ngăn đón muốn vọt vào tới nữ hài, đúng là cái kia tên là Mộng Đình nữ hài, nói, làm nàng tiến vào. Mộng Đình quần áo tả tơi, nhưng trên mặt thần thái sáng láng, chạy đến hắn trước mặt, sờ sờ trên mặt tóc mái, hỏi, Triệu đại nhân, ngươi ăn cơm sao? Còn không có, làm sao vậy? Triệu Dạ Lan ngồi xổm xuống nhìn nàng, tìm ta chuyện gì? Ta vừa mới trải qua nơi này, nhớ tới ngươi giống như liền ở nơi này mặt. Mộng Đình từ trong lòng ngực lấy ra một cái màn thầu, dơ lên trước mặt hắn, cười tủm tỉm mà nói, đây là ta nương ở nghĩa xá làm, ta tưởng đưa cho ngươi ăn. Kia màn thầu bị tiểu nữ hài suy ở trên người, sớm đã buồn ra một cổ vị, da thượng còn dính tiểu nữ hài giấu tay, Triệu Dạ Lan tiếp nhận tới, cắn một ngụm, nói, ăn ngon, ngươi nương tay nghề không tồi, bất quá ngươi vì cái gì tưởng cho ta ăn. Bởi vì lần trước ngươi cho chúng ta màn thầu. Chúng ta dọc theo đường đi chính là ăn ngươi màn thầu, mới không có đói chết. Mộng Đình làn da phơi đến có chút hắc, nhưng là hàm răng lại dị thường bạch, cười khởi sán lạ. Hơn nữa mẹ ta nói, ngươi là cái đỉnh đỉnh người tốt, cho nên ta không nghĩ làm ngươi đói bụng. Triệu Dạ Lan ngoài ý muốn nhướng mày, ta là người tốt. Đúng rồi, mọi người đều nói như vậy, nói ngươi so nguyên lai doãn. Doãn gì đó đại nhân muốn hảo quá nhiều. Nếu không phải ngươi, chúng ta những người này khả năng đã sớm chết đói. Ta đợi lát nữa còn muốn cùng ta nương đi theo phường, ta cảm thấy theo thừa so loại hoa màu hảo chơi nhiều, chờ ta về sau học được cái này, liền cho ngươi dệt một kiện xiêm y gì được không? Triệu Dạ Lan lại cắn một ngụm màn đầu, mặt mày một loan, hảo a. Ngộng Đình ngây người một lát, đông nhiên nói, ta đây trưởng thành, có thể gả cho ngươi sao? Triệu Dạ Lan sửng sốt, chợt cười lên tiếng, này không thể được. Vì cái gì nha? Bởi vì Triệu Dạ Lan nghĩ nghĩ, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu, nói, ta đã thành ra. A, hảo đáng tiếc. Ngộng Đình chề môi. Triệu Dạ Lan khỏe miệng cong, đem màn thầu chia làm hai nửa, không nhúc nhích quá kia hơn phân nửa trả lại cho nàng. Ta ăn no, này đó cho ngươi ăn. Ăn nhiều một chút, mới thật nhanh điểm lớn lên, ta chờ ngươi tân y để phục đâu. Hảo. Ngộng Đình tiếp nhận đi, há mồm cắn một mồm to, nhìn về phía hắn khi, lại cười mị mắt. Triệu Dạ Lan đem nàng đưa đến nha môn khẩu, đi tìm ngươi nương đi. Ân, Triệu đại nhân tái kiến. Triệu Dạ Lan đứng ở cửa, nhìn nàng rời đi, bốn phía đi ngang qua người đều sẽ theo bản năng kêu một câu, Triệu đại nhân. Triệu đại nhân, ăn cơm sao? Triệu đại nhân, tự vệ đội khi nào trở về a? Nhà ta kia nam nhân thúi sẽ không xảy ra chuyện đi. Triệu đại nhân giống như gầy, muốn hay không thượng nhà ta ăn chút cơm đi. Thời tiết nóng bức, Triệu Dạ Lan lau lau mồ hôi trên trán, mặc danh cảm thấy ngực càng nhiệt, cười nhìn về phía này đó lui tới người, thầm nghĩ, đáng giá đi. Mặc danh rất tưởng niệm Yến Minh Đình. Tưởng cùng hắn nói tình hình gần đây, tâm sự mấy ngày này phát sinh sở hữu sự, một năm một mười, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà toàn bộ nói cho hắn nghe. Buổi chiều, Lý Ngộ Trình mang đến một cái tin tức tốt, hắn cứu cứu nguyện ý cung cấp 5.000 lượng dùng cho cứu tế. Liền ngươi cứu cứu một người sao? Mặt khác thương hộ đâu? Chỉ là thuyết phục ta cứu cứu, cũng đã dùng hết ta suốt đời công lực, những người khác ta là thật nói bất động, rốt cuộc những người đó xem ta chính là cái bại gia tử. Căn bản không nghe ta khuyên. Có lý. Ta đi gặp một lần bọn họ. Triệu Dạ Lan kêu hắn đem thương hội người triệu tề. Thương hội nhóm ở đường chung ngồi, dùng ngón chân đầu đoán đều có thể đoán được là vì chuyện gì. Trong đó một người nhịn không được có chút oán giận, ngày thường này đó quan viên nhất khinh thường chúng ta thương nhân, cầu bọn họ làm chuyện này so lên trời còn khó, nói cái gì sĩ nông công thương, trực tiếp đem chúng ta dâm đến tầng chóp nhất, xảy ra chuyện lại muốn tới quát chúng ta ra, ta thật là chịu đủ rồi cái này khí. Những người khác cũng bị khơi dậy hỏa, quyết định thống nhất trận tuyến, đánh chết cũng không thể bị thuyết phục. Trình Anh không hảo nói tiếp, rốt cuộc hắn tỷ phu là hữu tướng, mà hắn lại đã đáp ứng rồi quên tặng 5.000 lượng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Dạ Lan liền tới rồi, nên có trường hợp lời nói vẫn là đến có, cửu ngưỡng, các vị đều là giang nam vùng nổi danh nho thương, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. Triệu đại nhân liền không cần phải nói này đó lời khách sáo, ngươi cứ việc nói thẳng đi, tìm chúng ta chuyện gì. Người nắm quyền hừ lạnh một tiếng. Hảo, ta đây cứ việc nói thẳng, ta hy vọng thương hội có thể quyên giúp một chút ngân lượng hoặc là vật tư. Chúng ta không đồng ý. Triệu Dạ Lan mỉm cười nói, ta còn chưa nói điều kiện đâu. Ngươi có thể có điều kiện gì? Người nắm quyền khinh thường nói. Đang ngồi các vị sở thiệp sản nghiệp không ít, trong đó tất nhiên có theo phường đi, Giang Nam dệt tay nghề đó là không thể chê, chỉ tiếc đều trực tiếp đưa vào trong cung đi, kinh thành bá tánh chỉ nghe kỳ danh, lại căn bản thấy không xuyên không ao mà Tây vực tơ lụa cũng có độc đáo chỗ. Thương mậu lui tới sau các bá tánh cũng đang mê mua Tây vực vải vóc, ngược lại là chúng ta Giang Nam hóa, chỉ có thể ở Giang Nam cùng phía Nam lưu thông, thật sự là đáng tiếc. Triệu Dạ Lan nói. Lý Ngộ Trình phụ hòa nói, chính là, các ngươi ngẫm lại, trong kinh thành có bao nhiêu quan to hiển quý. Nếu là buôn bán đến kinh thành đi, kia tránh đến cũng không ít đâu. Lời này chọc chúng này đàn thương nhân đau điểm, người nắm quyền nói, chúng ta cũng tưởng bán vào kinh thành A, chính là triều đình vì giữ được hoàng thất thể diện, chỉ cho phép chúng ta đưa vào hoàng cung, căn bản không cho bán cho dân chúng A. Đây là tiên hoàng lưu lại lão quy định, vì biểu hiện hậu cung các nương nương địa vị siêu quần, chỉ cho phép Giang Nam xiêm y tiến cống đến trong hoàng cung. Mà Triệu Huyên vào chỗ sau, trong cung liền không vài vị nương nương, căn bản không có chú ý tới phương diện này bại lộ. Lần này hạn hán sự sớm hay muộn sẽ cử quốc đều biết, nếu là các vị mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trợ giúp ba cánh vượt qua cửa ải khó khăn, thiện tâm đại hiện, ta cũng hảo hướng hoàng thượng thế các ngươi cầu tình, cho phép các ngươi lưu thông đến phương bắc trên thị trường đi. Chỉ bằng ngươi một chữ miệng, hoàng thượng là có thể đáp ứng rồi. Hoàng thượng nếu là đáp ứng, các ngươi sau này là có thể hoạch không ít lợi. Rốt cuộc này nguyên lai chính là cấp các nương nương dùng, nếu tới rồi trên thị trường, không thiếu được người muốn tranh nhau mua sắm. Hoàng thượng nếu không đáp ứng, các ngươi cùng hiện tại không có gì khác nhau, không có gì tổn thất. Quyên tặng bạc coi như là mua các ngươi mệnh, đến lúc đó sơ tán ba tánh tình hình lúc ấy đem các ngươi ưu tiên tiễn đi. Nếu nạn hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, các ngươi là có thể kê cao gối mà ngủ sao. Chi bằng sấn hiện tại tránh cái hảo danh tiếng, sau này kinh thương cũng nhiều chút danh dự cùng tới tài chiêu số. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, không giống ngay từ đầu như vậy kịch liệt phản kháng, ẩn ẩn có chút động tâm. Triệu Dạ Lan cấp Lý Ngộ Trình đưa mắt ra hiệu, Lý Ngộ Trình lập tức nói, không dối gạt các vị, ta lần này tới Giang Nam kỳ thật cũng là tưởng hướng các vị thảo thảo kinh, tính toán trở lại kinh thành sau cũng làm điểm tiểu sinh ý không bằng các ngươi cùng ta hợp tác một chút, ta chính mình phái người tới Giang Nam vận các ngươi hóa, cái gì lá trà a, đồ sứ, vải vóc gạo dược liệu này đó, các ngươi vừa không dùng lo lắng đường xá cùng tổn thất. Cũng không cần phải xen vào hế hàng vấn đề, giá cả. Các ngươi nhưng cao tam thành cho ta, yêu cầu duy nhất là 3 năm nội, các ngươi không được lại tìm kinh thành trong đó người tới phụ trách. Cao tam thành. Vậy ngươi tính toán bán thế nào? Ta đều có ta biện pháp. Lý Ngộ Trình nói, rốt cuộc, các ngươi ai cũng không có ta hiểu biết kinh thành. Nếu bán đến hảo đâu, ta còn sẽ nhiều đính chút hóa, liền tính là hế hàng, ta cũng tuyệt không tìm các ngươi phiền toái. Liên ở đại gia cân nhắc lợi và hại thời điểm. Triệu Dạ Lan lấy ra danh sách, nói, Trình gia quyên giúp 4.200, chờ ta hồi kinh, cái thứ nhất hướng Hoàng thượng hội báo ngươi việc thiện, đến lúc đó Hoàng thượng đáp ứng cho phép tơ lụa lưu thông đến trên thị trường, ngươi đã có thể một nhà độc đại. Một nhà độc đại nhưng sao được? Lần này liền chọc chúng đại gia ống phổi, tình nguyện đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn đến nhà ai độc đại, trong khoảnh khắc mọi người đều tỏ vẻ nguyện ý quyên giúp 4.200. Trình Anh trước mắt, ở Triệu Dạ Lan trên người ngừng một lát. Đột nhiên minh bạch Triệu Dạ Lan vì sao chỉ nói hắn quên 4.000, nói, ta đây ra 5.000. Triệu Dạ Lan vui mừng mà nhìn hắn một cái, những người khác lại nóng nảy. Ta ra 5.500, ta 6.000. Cuối cùng người nắm quyền hạ quyết tâm, ta ra 8.000. Những người khác, ngươi cái phản đồ, ta cũng ra 8.000. Tính ta một cái, ta 8.800. T. Mắt thấy càng xào càng cao, Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười, như vậy đi, vì công bằng khởi kiến. Đại gia thống nhất 8.200 đi, đến lúc đó ta sẽ hướng Hoàng thượng thuyết minh các vị trung tâm, vì các ngươi tranh thủ lớn nhất ích lợi. Triệu đại nhân chớ có nói lơ a, hết thể đã có thể dựa ngươi. Đây là tự nhiên, không có năm chắc ta cũng không dám khai cái này khẩu. Các vị sớm chút trở về đi, buổi tối ta liền phái người tới lấy bạc, cũng sẽ đem các ngươi quên giúp hướng báo cho các ba cánh. Triệu Dạ Lan nói, mọi người thật là một bên thì đau, một bên còn muốn nói vô cùng cảm kích nói. Trình Anh lưu tại cuối cùng rời đi, cùng Lý Ngộ Trình thẳng thở dài, nói tốt 5.000, đảo mắt ta đã bị nhiều giá đi rồi 3.000. Cứu cứu ngươi xin bớt giận. Lý Ngộ Trình cho hắn miết vai, cười nói, ngươi yên tâm, chờ ta kiếm đã trở lại, liền còn cho ngươi. Ngươi còn. Ngươi cho rằng kiếm tiền dễ dàng như vậy a? Lý Ngộ Trình giữ kín như bưng mà cười cười, ngươi đừng quên, bọn họ đã cùng ta ký kết hiệp nghị, đến lúc đó kinh thành hàng hóa đều là giao cho ta tới bán ra. Chờ hoàng thượng một đáp ứng Triệu Dạ Lan điều kiện, kia này tơ lụa đều phải trước từ ta nơi này ra tay, quần quần không ngừng bạc đã có thể hào hào mà tới. Chính là này nhóm người sẽ đáp ứng sao? Ta có thể cho bọn hắn làm một chút tiểu lợi, nhưng nhiều liền không được, dù sao đã có thể vì bọn họ đi không ít lượng, đã là kiếm tiền mua bán. Lại muốn càng nhiều, không có cửa đâu, chúng ta chính là có khế ước làm chứng. Hơn nữa chúng ta chỉ định rồi 3 năm, đến lúc đó bọn họ muốn chính mình đi kinh thành làm buôn bán, cũng không thành vấn đề a. Lý Ngộ Trình cười hắc hắc, chỉ là khi đó Giang Nam tơ lụa đã không phải hiếm lạ vật. Chính anh bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử ngươi, thật là tặc a. Ta chỉ là có điểm tiểu cơ linh, chân chính tặc chính là có khác một thân. Ngươi là nói Trình anh nhỏ giọng hỏi, Triệu đại nhân. Đây đều là hắn chủ ý, ta nhiều lắm tính cái nhị trưởng quầy, nhưng là đôi ta 4-6 phần, hắn 4-6. Rốt cuộc sau này đều là ta ra mặt tới làm chuyện này. Lý Ngộ Trinh đắc ý nói, bất quá có thể đương cái nhị trưởng quầy, ta đều cảm thấy giàu đến chảy mỡ, sau này ngày lành nhiều lắm đâu. Trinh anh thân là một cái thương nhân, đều không cấm bội phục Triệu Dạ Lan kinh thương đầu óc. Hơn nữa, hắn đột nhiên ý thức được một khác sự kiện, nếu thật sự mở ra kinh thành thị trường, kia nhu cầu lượng liền sẽ tăng nhiều, mà vốn có tú nương sợ là không đủ nhiều. Cho nên hắn hiện tại tự xuất tiền túi. Làm này đó gặp nạn phụ nữ và trẻ em đi theo phường học tập tài nghệ, đã hòa hoãn trước mắt khốn cảnh, lại vì tương lai sinh ý làm chuẩn bị. Lý Ngộ Trình tự đáy lòng mà dựng thẳng lên cái ngón tay cái, nhìn một cái này thấy xa. Chính anh nghẹn họng nhìn chân chối, trầm trọng mà vô vô bờ vai của hắn, cứu cứu cũng không có gì có thể dạy ngươi, ngươi vẫn là đi theo Triệu đại nhân đi thôi, sau này ngày lành nhiều lắm đâu. Buổi tối, đại phu tới vì Triệu Dạ Lan xử lý miệng vết thương. Miệng vết thương đã kết vảy, không cần lại dùng băng gạc bao. Triệu Dạ Lan đi kiểm kê xong gom góp đến 8.2 vạn thai bạc, lúc này mới đem Doãn Bình Lục cùng Quảng Thắng cùng với sư gia Triệu tập lại đây, thương lượng hướng Cử Châu hợp lại Châu sơ tán dân chạy nạn lộ tuyến, cùng với trên đường như thế nào bảo trì cũng đủ lương khô cùng thủy. Mấy người ngồi vây quanh thảo luận một hồi, Tiểu Cao đột nhiên hưng phấn mà chạy tiến vào, "Đại nhân, đại nhân, tướng quân đã trở lại." Mọi người sửng sốt, sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Tới thật nhiều người, áp giải thai bạc, còn có triều đình vật tư. Tiểu Cao hưng phấn nói. Tất cả mọi người kinh hỉ mà đứng dậy đi nghênh đón, Triệu Dạ Lan bước chân vội vàng, trong tay bút cũng chưa tới kịp gắt xuống, mau đến cổng lớn khi, không biết nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên lui về, xoay người chạy vào hậu viện. Đại gia chính nghi hoặc khi, Yến Minh Đình 2-3 bước vào đại môn, tuần tra một vòng, ứng phó xong đại gia thăm hỏi sau, gấp không chờ nổi hỏi, người khác đâu? Đại nhân giống như trở về phòng đi. Yến Minh Đình làm sư ra đi bên ngoài tiếp đội ngũ, còn có mới tới chi phủ cùng phi huyện chi huyện, sau đó bước nhanh đi đến hậu viện đi. Doãn Bình Lục thấy bên ngoài không cần chính mình hỗ trợ, lo lắng mà theo sau xem xét tình huống. Ai ngờ vừa đến trong viện, liền thấy Yến Minh Đình gõ cửa, ta đã trở về, ngươi như thế nào không ra thấy ta? Ngộng Đình, Ngộng Đình, ta đến 3 tiếng, ngươi lại không ra ta liền phá cửa a. Ngươi dám phá cửa, ta liền tạp ngươi. Bên trong người ta nói, vậy ngươi nhưng thật ra ra tới a, vì cái gì không nghĩ thấy ta? Ngươi có phải hay không thất tín bội nghĩa? Nhìn thượng nhà khác hán tử. Càng nói càng thái quá, Doãn Bình Lục tiến lên giữ chặt Yến Minh Đình, một ngữ nói toạc ra thiên cơ, đại nhân đây là pha tướng, ngượng ngùng gặp ngươi. Chương 63 đệ 63 chương. Triệu Dạ Lan trở về phòng sau, bay nhanh mà thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi, lại nghe trên người có hay không hương vị. Mấy ngày này vội đến xoay quanh, căn bản không rảnh tới trang điểm chính mình, càng đừng nói tắm gội là kiện cỡ nào xa xỉ sự. Hắn mỗi ngày chỉ có thể dùng khăn nước nhẹ thủy, lặp lại trà lau, nhưng lúc này lại còn cảm thấy chính mình tối thoát, một hơi đeo hai cái túi thơm. Theo sau lại chiếu gương đồng xem xét miệng vết thương, kết vảy, có chút ngứa, còn cần mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chính ảo nào khi, trong lúc vô tình liếm môi dưới, phát giác có chút khô nức, màu da cũng phơi đen một ít, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân mà không biết nên từ nơi nào thu thập hảo. Hắn mới vừa cầm lấy khăn chuẩn bị rửa cái mặt, cửa phòng liền bang mà một tiếng bị người đẩy ra, Yến Minh Đình phá cửa mà vào. Hắn bông chốc nhìn về phía cửa, ra vẻ chấn định mà hít sâu một chút, ta còn không có cho phép ngươi tiến vào đâu. Vừa dứt lời, Yến Minh Đình cũng đã đi vào trước người, một tay phủng hắn mặt, nhìn chăm chú vào hắn trên trán thương thế, như thế nào làm cho. Triệu Dạ Lan có chút xấu hổ mà đừng khai đầu, xoay người, không cẩn thận bị người tạp tới rồi. Ngươi không phải đáp ứng ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình sao? Yến Minh Đình đi theo hắn phía sau truy vấn. Triệu Dạ Lan bất động thanh sắc mà nhanh hơn nệ bước, sự phát đột nhiên. Vậy ngươi trốn cái gì, có phải hay không còn làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Yến Minh Đình hỏi. Doãn Bình Lục đứng ở cửa, nhìn này hai người vây quanh cái bàn xoay 3 vòng, bất đắc dĩ mà cười cười, thế bọn họ đóng cửa lại. Mới vừa đi đến sảnh ngoài đi, liền thoáng nhìn một bóng hình vọt vào đại môn. Bình Lục, ta tới tìm ngươi lạp. Doãn Bình Lục ngẩng đầu, nhìn đứng ở Thái Dương hạ, cười đến vẻ mặt sán lạ người, mặt mày không tự giác mà nổi lên tươi cười, nhấc chân hướng bên ngoài đi đến, mà Tả Nhiễm so nàng càng mau một ít, chạy vội nhằm phía nàng, đâm vào nhau. Mà trong phòng hai người cũng rốt cuộc ngừng lại, Yến Minh Đình bắt lấy Triệu Dạ Lan, đừng đi rồi, lại chuyển ta muốn hôn mê. Hôn mê mới hảo đâu, Triệu Dạ Lan thầm nghĩ. Yến Minh Đình túi đầu nghiên cứu một chút hắn thương thế. Triệu Dạ Lan theo bản năng liền nâng lên tay muốn đi ngăn trở, lại bị Yến Minh Đình bắt được tay. Đừng đi chạm vào miệng vết thương, tiểu tâm cảm nhiễm nhiễm trùng. Đã kết vậy, nhịn một chút liền sẽ hảo. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan đôi mắt nhìn hắn vài lần, thấy hắn chưa nói miệng vết thương xấu, lúc này mới âm thầm tùng khẩu hết giận. Còn có hay không địa phương khác bị thương? Đã không có. Ta không tin. Thật không có. Triệu Dạ Lan thậm chí dạo qua một vòng, lấy kỳ chính mình bình yên vô sự. Ai ngờ Yến Minh Đình lại ấn bờ vai của hắn, túi đầu ngậm lấy hắn môi, ta nhìn xem trong miệng có hay không bị thương. Triệu Dạ Lan vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng vẫn là ngầm đồng ý hắn ấu trí hành vi, hai người không tiếng động mà hôn môi. Tiểu biệt thắng tân hôn không phải nói dối, Triệu Dạ Lan có thể cảm nhận được hắn lần này thân một chút cũng không hàm hồ, tay cũng dùng sức mà vớt ve chính mình bối. Hắn tưởng nói chuyện, lại không cách nào mở miệng, chỉ là hừ hừ hai tiếng. Yến Minh Đình càng thêm nhiệt liệt, đem hắn bế lên tới, đặt lên bàn. Triệu Dạ Lan rảnh rỗi thở hổn hển khẩu khí, tầm mắt biến thành nhìn xuống, góc độ này có thể hoàn toàn rõ ràng mà thấy rõ Yến Minh Đình trong mắt mê luyến. Hắn nâng lên đối phương gương mặt, khoe miệng cong cong, túi đầu hôn đi xuống. Bên ngoài Thái Dương chính liệt, phòng trong hai người ôm nhau, Triệu Dạ Lan cảm giác trên người mau nhiệt ra mồ hôi liền ý nghĩa sẽ xú, hắn đem người đẩy ra, dường như không có việc gì hỏi nổi lên chính sự. Cứu tế vật tư đều xuống dưới. Ân, triều đình lại bài trừ 5 vạn lượng, còn có một ít sinh hoạt vật tư, ven đường quan viên địa phương cũng mộ tập một ít bạc. Yến Minh Đình cười nâng lên tay, xoa xoa hắn bên miệng với nước, ta là mau đến kinh thành thời điểm cùng đội ngũ đụng tới, thuận tiện bù câu đưa thư làm Tả Nhiễm nàng mang theo nguyên lai kia nhóm người cùng nhau cũng tới, sau đó đi thủy lộ, lộ trình xem mau một ít. Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Tân nhiệm chi phủ cùng phi huyện chi huyện cũng cùng nhau tới, liền ở bên ngoài đâu, muốn hay không đi gặp? Đi thôi. Triệu Dạ Lan mới vừa đi hai bước, đột nhiên dừng lại, xoay người. Yến Minh Đình suýt nữa bị dâm đến chân, thấy hắn chủ động nhào vào trong ngực, nhịn không được đem người vòng ở trong ngực, như thế nào không đi rồi. Ta còn không có kiểm tra tình huống của ngươi đâu. Triệu Dạ Lan méo lên hắn cằm, Tả Hữu nhìn nhìn, lại ở trên má vướt ve một chút. Mấy ngày liền ở Thái Dương hạ bạo phơi lên đường, làn da thế nhưng còn không có hắc thành than, chỉ là có chút phím hồng, nhưng là... Ngươi trên cổ vết đỏ là nơi nào tới? Triệu Dạ Lan meo lại đôi mắt chất vấn nói. Cái gì vết đỏ a? Yến Minh Đình sờ sờ cổ. Nga, buổi tối con muỗi nhiều, cho ta đốt vài chỗ đâu, mặt sau cũng có, không tin ngươi xem. Hắn xoay người sang chỗ khác, lộ ra sau trên cổ dấu vết. Triệu Dạ Lan sờ soạn một chút, còn có chút sưng to, lúc này mới tin tưởng là con muỗi đốt, mặt không đổi sắc mà đi ra ngoài, đi thôi, đi bên ngoài nhìn một cái. Đường Trung đứng một già một trẻ. Đang ở nghe sư gia giới thiệu phủ nhà sự vụ. Triệu Dạ Lan đi ra ngoài vừa thấy, đều là người quen. Trường giả là Hàn Lâm Viện Hầu đọc học sĩ, tiến đến mặc cho chi phủ trước, đều là tứ phẩm, cũng không tính lên trước. Chỉ là hắn nguyên quán ở Giang Nam, đến già rồi vẫn là hy vọng có thể lá dụng về cội, liền ứng thừa này chức vị. Mà tuổi trẻ một ít người, đúng là Vương Quế Sinh, nhân cùng Hoàng thượng chính kiến tương hợp, đã chịu thưởng thức, lần này đúng là dùng người hết sức, hắn cương trực công chính tính tình liền chính thích hợp hiện giờ Giang Nam. Liền đem hắn phái đến phi huyện tới nhậm chi huyện trước. Triệu đại nhân. Vương Quế Sinh dẫn đầu chú ý tới Triệu Dạ Lan thân ảnh, hành lễ. Không cần đa lễ. Triệu Dạ Lan đi lên trước, đưa bọn họ hai người dẫn tới hậu nha đi thương thảo nạn hạn hán một chuyện. Ở con đường từng đi qua thượng, tướng quân đã cùng chúng ta câu thông qua tình huống, có bất luận cái gì phân phó chỉ lo để chính là. Vương Quế Sinh không nghĩ tới chính mình mới vừa tiên nhiệm, liền gặp phải lớn như vậy một nan đề. Người tới vừa lúc. Đợi lát nữa ngươi ở phủ nha lấy quan tốt tấn sau, liền mang theo ngươi người đi phi huyện, thuận tiện mang đi nghĩa xá 300 người. Lộ tuyến ta đã quy hoạch hảo, các ngươi tranh thủ đừng làm bất luận kẻ nào tụt lại phía sau, ta sẽ an bài vận chuyển lương khô cùng thủy người tới tiếp ứng các ngươi. Triệu Dạ Lan nói, tới phi huyện sau đâu? Ngươi lại an bài phi huyện quan binh đem những người này đưa đến Cử Châu đi, bạc ta kiểm kê hảo, ngươi đến lúc đó cấp bọn quan binh nhiều phó chút tiền bạc. Lại đi cách vách huyện cứu tế điểm thông chi người phụ trách. Hướng phía bắc dịch một chút, tiếp ứng thượng những người này. Hảo. Triệu Dạ Lan lại đem phi huyện trước mắt tình huống báo cho với hắn, Vương Quế Sinh gật đầu, thảo luận xong lúc sau liền mã bất đình để mà đi lãnh quan ấn, sau đó lại đi theo hắn cùng đi nghĩa xá dẫn người. Nghĩa xá người vừa thấy Triệu Dạ Lan tới, tất cả đều nảy lên tới, nhiệt tình lại chờ đợi mà kêu Triệu đại nhân. Vương Quế Sinh một không chú ý, đã bị người tế tới rồi bên cạnh, mà Triệu Dạ Lan lại Yến Minh Đình hộ đến hảo hảo. An tĩnh lại, nghe ta nói, hiện tại chúng ta sẽ trước mang 300 người rời đi nơi này, đưa đến Cử Châu đi, ai nguyện ý đi. Triệu Dạ Lan nói. Đại gia dần dần tĩnh xuống dưới, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, bởi vì bọn họ liên tiếp rời đi, ở chỗ này tìm được rồi sống làm, còn có ăn có trụ, một chốc một lát không đói chết. Ai biết rời đi nơi này, đi ra ngoài có thể hay không gặp phải tử vong. Cử Châu hợp lại châu bên kia không có khô hạn, nhưng là Hoài Châu nơi này liền nói không chuẩn, lại ngao đi xuống rất có thể sẽ đem nơi này cuối cùng một giọt thủy cũng rút cạn, đến lúc đó cũng chỉ có thể chờ chết. Sấn hiện tại còn có thể miễn cưỡng duy trì nguồn nước dưới tình huống, rời đi mới là càng tốt lựa chọn. Các ngươi yên tâm, trên đường sẽ có người cho các ngươi đưa thức ăn nước uống, sẽ không bỏ xuống các ngươi mặc kệ. Triệu Dạ Lan nói xong, khắp nơi nhìn một chút, đem Vương Quế Sinh kéo đến bên cạnh tới, nói, vị này chính là mới nhậm chức phi huyện chi huyện, hắn cũng sẽ cùng đại gia cùng nhau rời đi, như vậy các ngươi có thể yên tâm sao? Vương Quế Sinh nói, không tồi, chúng ta sẽ không vứt bỏ của các ngươi, hiện tại quan trọng nhất chính là chuyển rời đến địa phương khác đi. Nay chung quanh đã hạ, tụ ở chỗ này cũng sớm hay muộn sẽ miệng ăn núi lở. Những người đó bị nói động, có người hỏi, Triệu đại nhân, ngươi có thể bảo đảm chúng ta trên đường sẽ không đói chết hoặc là khát chết sao? Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn lên đường, không chậm trễ những người khác hành trình, sẽ có người đúng hạn đem đồ ăn đưa qua đi. Triệu Dạ Lan nói, ta đây nghe Triệu đại nhân, ta đi là được. Chúng ta cũng đi. Ta vừa lúc ở Cử Châu bên kia có thân thích, vừa lúc đi đầu nhập vào bọn họ. Vương Quế Sinh một bên kiểm kê nhân số, một bên cầm lấy vở đăng ký. Lúc này, Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình hai người từ hắn bên người trải qua, dư quang thoáng nhìn hai người giắt tay, hắn sửng sốt, tay không tự giác cắt một chút, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này hai người liền như vậy nắm tay đi tới phủ nha cửa, Triệu Dạ Lan buông ra tay, Yến Minh Đình một đốn, ngươi vì cái gì lỏng? Nhiệt! Triệu Dạ Lan trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, ngươi thiếu tại đây cho ta trang ủy khuất. Yến Minh Đình lập tức phá công, cười theo sau. Tân tri phủ đã ở sư gia giới thiệu hạ, đem trong nha môn sự vụ đều hiểu biết một lần. Mới vừa tùng một hơi, đã bị Triệu Dạ Lan kéo đi nói trước mắt tình huống, trước mắt việc cấp bách là đem nghĩa xá người sơ tán đến mặt khác các nơi đi. Hắn đã cầm bạc đưa đi cứu tế điểm, cùng với phái người đi mặt khác không có nạn hạn hán địa phương chuẩn bị thức ăn nước uống, tùy thời chuẩn bị đi trước tiếp ứng dân chạy nạn. Nhân thủ cùng bạc vật tư ta đều đã an bài thỏa đáng, ngươi nhìn chằm chằm hảo này đó phân đoạn, không cần ra bất luận cái gì sai lầm. Triệu Dạ Lan nói, ngươi đem này đó đột nhiên giao cho ta, vậy còn ngươi? Ta phải đi một chuyến Chi Châu, bên kia tình thế cũng không dung lạc quan. Hoài Châu bên này tạm thời khống chế xuống dưới, ngươi cũng tới tòa chấn, ta lại tự mình đi một chuyến Chi Châu. Triệu Dạ Lan không chút hoang mang nói, Yến Minh Đỉnh sẽ cho ngươi bên này lưu một ít nhân thủ, dư lại chúng ta sẽ mang đi Chi Châu. Triều đình bắt xuống dưới thai bạc ngươi liền dùng ở Hoài Châu phương diện này, ta hướng thương hộ nhóm mộ tập bạc sẽ một đạo mang đi Chi Châu bên kia. Triệu Dạ Lan nhưng thật ra không lo lắng hắn sẽ ở cái này thời tiết tham ô, người này làm việc cẩn thận chặt chẽ, sẽ không ở mới lên nhậm khi liền cả gan làm loạn. Sớm mà dùng xong sau khi ăn xong, đoàn người đuổi ở trạng vạng xuất phát, buổi tối sẽ mát mẻ chút. Trong xe ngựa ngồi chính là Triệu Dạ Lan cùng Doãn Bình Lục, Yến Minh Đình tắc cùng Tả Nhiễm ở bên ngoài trông coi mấy đại dương bạc. Triệu Dạ Lan cùng Doãn Bình Lục thương lượng một hồi đến Chi Châu lúc sau kế hoạch, theo sau vén rèm lên xem bên ngoài sở kinh nơi khô hạn tình huống. Một lát sau, hắn lại nhìn vài lần. Ít khi, hắn lại lần nữa vén rèm lên. Như thế lặp lại vài lần, hắn chú ý tới Doãn Bình Lục nhẫn cười biểu tình, xấu hổ mà giải thích nói, ta chỉ là nhìn xem ngoài ruộng tình huống. Ân, nay một mảnh điền còn chưa đi xong đâu, đại nhân ngươi liền nhìn bảy, tám trở về. Doãn Bình Lục buồn cười nói, đại nhân chính là ở nhìn lén tướng quân. Triệu Dạ Lan cứng họng, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, không bao lâu, tay lại nhịn không được đi vén rèm, ý thức được sau liền buông tay. Xấu hổ mà sờ soạn cái mũi, làm bộ không có việc gì phát sinh. Doãn Bình Lục túi đầu. Triệu Dạ Lan rõ ràng thấy nàng điên cuồng giơ lên khỏe miệng. Doãn Bình Lục hụ một tiếng, thanh thanh giọng nói, nói, Tả Nhiễm cùng ta nói, tướng quân kỳ thật vẫn luôn tưởng cho ngươi viết thư. Triệu Dạ Lan một đốn, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Bất quá lúc ấy ở lên đường, lại sợ ngươi thu không đến tin, liền viết hảo sau ném vào giang. Hắn mỗi ngày đều thúc giục người chèo thuyền mau một chút, đều hận không thể chính mình đi mái chèo. Doãn Bình Lục cười nói. Triệu Dạ Lan hơi hơi cong một chút khóe môi. tướng quân còn cùng Tả Nhiễm nói, đại nhân ngươi, ta như thế nào? Ngươi trước mặt mọi người hôn hắn. Doãn Bình Lục che lại mặt, hắn thường xuyên cùng phó tướng nhóm khoe ra. Triệu Dạ Lan vén rèm lên, thẳng lăng lăng mà nhìn Lạc Hậu mấy mét tiến Minh Đình, đối phương tiếp thu đến hắn tầm mắt, cưỡi ngựa đi vào xe ngựa bên cạnh, hỏi, có phải hay không tưởng uống nước? Nói liền đem túi nước đưa cho hắn. Triệu Dạ Lan uống một ngụm, không nhiều lắm, lại còn trở về, nói, ngươi lại đây một chút. Như thế nào? Tiến Minh Đình trước mắt, không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn mắt mặt sau đội ngũ, nơi này có không ít người đều từng chính mắt thấy Triệu Dạ Lan ở trước mắt bao người hôn môi hắn trường hợp, sôi nổi lộ ra tò mò xem náo nhiệt ánh mắt. Tiến Minh Đình tâm viên ý mã mà thò lại gần, cười tủm tìm hỏi, ngươi đây là lại tưởng hôn ta. Triệu Dạ Lan vươn tay, ở trên mặt hắn hung hăng khắp một chút. Tiến Minh Đình bụng mặt, sau đó làm bộ bị hôn một cái bộ dáng, một lần nữa trở lại đội ngũ chung, đắc ý cực kỳ. Đêm khuya, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, Triệu Dạ Lan giơ mồi lửa, xem xét phụ cận đồng ruộng chẳng huống. Tiến Minh Đình cùng hắn cùng dạo qua một vòng, trở về khi, dựa vào bên cạnh dưới tảng cây nghỉ ngơi, có chút khát nước, liền từ trong xe ngựa lấy ra một vò hoa sen nhượng uống lên lên. Không có thủy sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Còn có một chút, lưu trữ cho ngươi. May mắn trong xe ngựa còn có Tôn Chi Phủ cấp mấy vỏ rượu. Tiến Minh Đình nói xong, lại uống một hớp rượu lớn. Triệu Dạ Lan nhìn hắn vài lần, ánh mắt dừng ở bị rượu thấm ướt trên môi, đột nhiên thấu đi lên liếm một vòng, tựa hồ nghe thấy được hoa sen hương vị. Tiến Minh Đình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, theo sau lại đột nhiên hét lớn mấy khẩu, tha thiết chờ mong mà nhìn hắn. Triệu Dạ Lan khép cười một tiếng, lại chỉ là ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh đấu, xem ra ngày mai lại là cái ngày nắng. Tiến Minh Đình thấy hắn không chủ động, đơn giản chế trụ đối phương đầu, đi phía trước vùng, liền chuẩn xác không có lầm mà dán lên bờ môi của hắn. Một lát sau, Triệu Dạ Lan nếm tới rồi hoa sen nhưỡng tư vị, rượu hương tràn ngập ở hai người môi giang gian. Cái bình chỉ còn lại có cuối cùng một ngụm, Yến Minh Đình hỏi hắn muốn hay không uống, hắn chính miệng khô lưỡi khô, đơn giản liền Yến Minh Đình tay uống xong rồi. Một lần nữa xuất phát khi, Doãn Bình Lục rời đi xe ngựa. Hiện giờ đêm đã khuya, nàng không tiện lại cùng Triệu Dạ Lan ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ngươi cưỡi ngựa không thành vấn đề sao? Yến Minh Đình xác nhận nói. Yên tâm đi, trước kia lên đường thời điểm, ta cũng là mấy ngày mấy đêm đều ở trên lưng ngựa đâu. Doãn Bình Lục cười đi đến Tả Nhiễm bên cạnh, đối phương vươn tay, nàng thuần thục trên mặt đất mã ngồi vào nàng phía trước. Triệu Dạ Lan thấy thế, âm thầm xem thường một chút chính mình thân thủ. Đội ngũ còn ở tiếp tục đi trước, Yến Minh Đình cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên cạnh. Không bao lâu, Triệu Dạ Lan cảm thấy có chút khô nóng, lẽ ra này một hai khẩu rượu không đến mức say, nhưng có lẽ là thời tiết này gây ra, lại hoặc là bụng rỗng nguyên nhân, hắn đã bắt đầu có chút men say, vén rèm lên vội vàng hô một tiếng, choáng váng đầu. Yến Minh Đình đi vào bên cạnh, nhìn hắn phiếm hồng khuôn mặt, lập tức phát giác nguyên nhân, cũng không màng không được những người khác ánh mắt, chui vào xe ngựa. Này liên say. Nhiệt Triệu Dạ Lan hữu khí vô lực mà dựa vào trong xe, thân thủ đi giải đai lưng, áo ngoài lại xoăn lấy, như thế nào thoát đều thoát không xuống dưới. Yến Minh Đình đành phải hỗ trợ đem áo ngoài cởi ra, Triệu Dạ Lan kéo kéo cổ áo, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, mơ màng sắp ngủ mà nhắm mắt lại. Yến Minh Đình sợ hắn khó chịu, lại cầm cây quạt cho hắn quạt gió, đối phương an tĩnh một hồi lâu, tựa hồ ngủ rồi. Yến Minh Đình thở phào một hơi, tiếp tục cho hắn quạt gió, thẳng đến bánh xe nghiền đến cục đá, thùng xe điên một chút, Triệu Dạ Lan mới mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, rồi sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Yến Minh Đình nhất thời một cái giật mình, đồng nhiên ý thức được hắn khả năng lại phải làm ra khác thường hành động. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy đối phương mở ra đôi tay, trong trẻo sâu thẳm mà toát ra một chữ, ôm. Yến Minh Đình còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là ôm hắn a. Hắn mới vừa ngồi vào bên cạnh, đối phương liền ôm lấy hắn, bắt đầu đếm kỹ hắn hành vi phạm tội, ngươi vì cái gì tình nguyện đem tin ném trong sông, đều không gửi cho ta. Yến Minh Đình một đoán chính là Tả Nhiễm mật báo cấp Doãn Bình Lục, Doãn Bình Lục quay đầu liền nói cho Triệu Dạ Lan, hắn giải thích nói, ta sợ ngươi thu không đến, lại sợ chậm trễ ngươi chính sự. Ngươi chính là ta chính sự. Yến Minh Đình lông mi đột nhiên run lên, nghiêng đầu nhìn hắn, khỏe miệng điên cuồng giơ lên, ngươi nói cái gì? Triệu Dạ Lan chớp chớp mắt, lại không chịu nói nữa, chỉ là một lần nữa tìm thoải mái góc độ, cuối cùng phát hiện như vậy ngồi căn bản không hào ôm, xoay người trực tiếp ngồi xuống hắn trên đùi. Yến Minh Đình đem người ôm sát một ít, miễn cho hắn ngã quỵ. Triệu Dạ Lan lại cho rằng hắn muốn sờ chính mình phía sau lưng, nói, không được sờ. Hảo, không sờ không sờ. Cũng không cho xem. Không xem không xem. Triệu Dạ Lan lại không tin dường như, cầm lấy bên cạnh gai lưng, đem hắn đôi mắt mông lên. Yến Minh Đình ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn cười một chút, như vậy không yên tâm ta. Triệu Dạ Lan túi đầu nhìn nàng, đôi tay phủng trụ hắn mặt, hơi hơi nheo lại mắt, nói, tin thượng đều viết cái gì? Không có gì. Mau nói, có phải hay không muốn cho ta tra tấn? Yến Minh Đình cảm giác được hắn bóp lấy chính mình cổ, muộn thanh cười cười, nói, hảo, ta nói, tin thượng viết chính là, ta tưởng ngươi, rất muốn rất muốn. Triệu Dạ Lan buông ra tay, lòng bàn tay ở hắn gương mặt biên lưu luyến chẳng trọc, tinh tế vuốt ve, rồi sau đó ôm hắn sau cổ, túi đầu liếm. Liếm hắn môi, ta cũng tưởng ngươi. Yến Minh Đình tầm mắt bị che đậy, ngược lại làm mặt khác bốn cảm càng thêm nhanh nhạy, rất nhỏ thở dốc cùng vệt nước thanh ở bên thai không ngừng vang lên. Đối phương trên người như có như không hương khí làm hắn càng thêm mê muội, cầm lòng không đậu mà dây dưa hắn lưỡi, đoạt lấy thuộc về hắn không khí, tay cũng không tự giác sờ soạng lên. Bang mà một tiếng, Triệu Dạ Lan chụp bay hắn tay, nói không cho chạm vào phía sau lưng. Nga ngượng ngùng, ta không nhìn xuống. Yến Minh Đình hướng hắn bảo đảm sẽ không tái phạm, sau đó tiếp tục hôn môi. Một lát sau, lại ăn một cái tát, Yến Minh Đình, không có lần sau. Tin ta. Chương 64 đệ 64 chương. Sáng sớm, Thái Dương còn không có dâng lên tới, nhưng độ ấm đã có bay lên xu thế. Xe ngựa lại lần nữa sóc nảy một chút, Triệu Dạ Lan ngáp một cái, còn không có mở to mắt, liền nghe thấy Yến Minh Đình ở bên thai nói, ngủ tiếp xe đi. Nghe vậy, Triệu Dạ Lan lại thay đổi cái thoải mái tư thế, đổi chỉ tay ôm cổ hắn, đầu đắp trên vai thượng, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên sửng sốt, mở to mắt, nhìn chăm chú Yến Minh Đình, rồi sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua. Yến Minh Đình sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ngượng ngùng cười. Không ngủ. Như thế nào ngủ? Triệu Dạ Lan từ hắn trên đùi xuống dưới, ngồi vào một bên đi, một lát sau, hắn lại nghiêng đầu, rũ mắt thấy hắn phồng lên tới quần áo một góc. Yến Minh Đình mặc không lên tiếng mà ý đồ dùng quần áo che lại, nhưng mà cũng không có dùng, không những không có lùi về đi ý tứ, ngược lại càng thêm tinh thần. Này cũng không thể trách hắn a. Vốn dĩ chính là huyết khí phương cương tuổi tác, thời tiết lại như vậy nhiệt, mỹ nhân trong ngực một suốt đêm, hắn có thể thủ quy củ đã là không dễ. Húng chi Triệu Dạ Lan hiện tại lại nhìn chằm chằm vào hắn xem, có thể lùi về đi mới có quỷ. Nhìn xem, ngươi còn xem. Yến Minh Đình oán trách mà nhìn hắn một cái, đều là ngươi chọn lửa khởi hỏa, hồi hồi uống say liền tra tấn người, chính mình đảo cùng cái giống như người không có việc gì. Triệu Dạ Lan nghe vậy nhướng mày, ngươi là đang trách ta. Yến Minh Đình không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng, túi đầu không hề xem hắn, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, nếu không bộ dáng này muốn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Đột nhiên, trước mặt lung tiếp theo tầng bóng ma, Triệu Dạ Lan lại lần nữa ngồi vào hắn trên đùi, tay cũng duỗi lại đây, xem ra đến hảo hảo giáo huấn ngươi. Hắn tay có chút lạnh, nắm lấy đi thời điểm, nóng bỏng độ ấm rốt cuộc được đến một chút an ủi, Yến Minh Đình hô hấp cứng lại, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, rõ ràng nhận thấy được đối phương cũng sửng sốt một chút, hỏi, làm sao vậy? Đại tướng quân quả nhiên thiên phú dị bẩm. Triệu Dạ Lan trong lòng chỉ xẹt qua này một cái ý tưởng, theo sau có chút mới lạ mà giáo huấn nó. Kỳ thật Triệu Dạ Lan rất ít chính mình đi làm việc này, đặc biệt là gần mấy năm, đã qua lúc ban đầu mới lạ cảm, càng thêm tâm như nước lặng, nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Nhưng mà hắn nhìn Yến Minh Đình lúc này biểu tình, đem dục vọng ẩn nhẫn khắc chế ở trong cổ họng, trên mặt che kín động tình chi sắc, rồi lại không thể không thu liễm khởi thanh âm, để tránh bị người nghe thấy, loại này khống chế cảm làm hắn nội tâm cảm thấy phi thường sung sướng. Yến Minh Đình nửa hắt mắt, ngẩng đầu lên thấy hắn thực hiện được tươi cười, ấn hắn đầu hôn lên đi. Thật lâu sau, Triệu Dạ Lan đẩy ra hắn, có chút bất mãn mà xoa xoa thủ đoạn, toan, chính ngươi tới. Kia nào thành? Nhanh, liền nhanh, ta mang ngươi. Yến Minh Đình khàn khàn giọng nói, nắm lấy hắn tay, cùng nhau một lần nữa bao phủ đi lên. Cuối cùng, Triệu Dạ Lan cầm vài khối khăn sắt tay. Yến Minh Đình thu thập hảo, mặc vào áo ngoài, tinh thần phấn chấn mà từ trên xe ngựa xuống dưới, chính là này chân có chút hoảng. Bọn lính thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Yến Minh Đình xấu hổ một cái trước mắt, tâm nói ôm cả đêm, chân có thể không mềm sao. Hắn trực tiếp cưỡi lên mã, vì đuổi ở buổi trưa trước tới Chi Châu, hạ lệnh nhanh hơn tốc độ. Tả Nhiễm mắt sắc, cưỡi ngựa đuổi tới Yến Minh Đình bên cạnh, nói, tướng quân, ngươi cổ đỏ. Yến Minh Đình theo bản năng sờ soạn cổ, nói, con muỗi đốt. Con muỗi đốt ta là biết đến, bất quá kia không phải bên trái bên sao. Tả Nhiễm nói, ngươi này bên phải, rõ ràng là dấu răng, nhìn còn rất thơm. Yến Minh Đình tức khắc nhớ tới tối hôm qua Triệu Dạ Lan nửa đêm uống say phát điên, đem hắn cổ cắn vài khẩu trường hợp. Từ từ, ngươi nhìn lầm rồi, đó chính là con muỗi đốt. Doãn Bình Lục cùng Tả Nhiễm nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một hộp mỡ, vứt đi ra ngoài, tướng quân, tiếp theo. Đội ngũ nhanh hơn tốc độ sau, rốt cuộc đuổi kịp Tôn Phủ cơm trưa, đem các thủ hạ đều dàn xếp hảo lúc sau, mấy người mới đi theo Tôn Chi Phủ đi trong phủ dùng cơm. Doãn Bình Lục tuổi nhỏ từng cùng Tôn Chi Phủ gặp qua, cùng Tôn Mộ Vân cũng từng có vài lần chi duyên, là quan hệ cũng không tệ lắm tiểu tỷ muội, chỉ là bởi vì khoảng cách mà rất ít nhìn thấy mặt. Tôn Chi Phủ nhìn thấy nàng, cảm khái một phen thế sự vô thường, Doãn Bình Lục nhưng thật ra không lắm để ý, lại hỏi Tôn Mộ Vân tình hình gần đây. Hai người ở bên này ôn chuyện, Triệu Dạ Lan lại quay đầu nhìn Yến Minh Đình hồng một khối bạch một khối cổ, hỏi, ngươi cổ làm sao vậy? Yến Minh Đình thấp giọng nói, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Triệu Dạ Lan nhíu mày, duỗi tay ở hắn trên cổ lau một chút, lòng bàn tay thượng liền nhiều một tầng mỡ dấu vết, lại vừa thấy cổ, tức khắc hiểu rõ. Hơn phân nửa là Yến Minh Đình lấy mỡ tới che đậy dấu răng, chỉ là thời tiết này quá mức nóng bức, mỡ đều bắt đầu loang lổ. Triệu Dạ Lan tự biết đối lý, an tĩnh mà cúi đầu ăn cơm. Lúc này, Tôn Chi Phủ lại dọn mấy đàn hoa sen nhượng thượng bàn, tới, lên đường vất vả, tướng quân cùng đại nhân uống trước chút rượu giải giải khát đi. Yến Minh Đình nhất thời cười lên tiếng, kêu những người khác sờ không được đầu óc, nghi hoặc mà nhìn hắn. Ta liền không uống. Triệu Dạ Lan hiện tại đối hoa sen nhượng co bóng ma, buổi chiều còn muốn làm chính sự, uống rượu hỏng việc. Hắn tiểu lượng không tốt, vẫn là ta đến đây đi, ta không lầm sự. Yến Minh Đình cười đem rượu nhận lấy, cùng những người khác uống lên lên. Ăn cơm xong, đại gia tề tụ thư phòng, Tôn Chi Phủ nói lên trước mắt tình huống, trước chút thời gian ít nhiều được Triệu đại nhân tin hàm, ta mới sớm làm chuẩn bị, ở Chi Châu vùng đều thăm dò, tổng cộng 8 huyện gặp tai họa, lại đem dân chạy nạn nhóm thống nhất chỉnh lý, hiện tại liền ở cách vách huyện thành, nơi đó còn có một cái hồ có thể miễn cưỡng sinh tồn, nhưng là cũng mau bị rút cạn. Nếu là lại không mưa, chỉ sợ cũng căng không được mấy ngày, hơn nữa chúng ta thai bạc cũng đã háo xong rồi. Bạc ta cho ngươi mang lại đây. Triệu Dạ Lan nói, kia thật là giải quyết chúng ta lửa xém lông mày. Tôn Chi Phủ thở phào một hơi. Chúng ta này dọc theo đường đi, cơ hồ không gặp phải người nào, đồng ruộng đều làm, cho nên liền không cần hướng cái này phương hướng sơ tán dân chạy nạn. Chúng ta nhưng dĩ văng đông, bắc, nam ba phương hướng sơ tán. Triệu Dạ Lan chỉ vào bản đồ nói. Hảo, chính là người này tay Tôn Chi Phủ khó xử nói. Cũng cho ngươi mang đến. Triệu Dạ Lan chỉ Yến Minh Đình. Yến Minh Đình gật đầu. Đi bên ngoài phân ra 6 cái đội ngũ, 3 cái phụ trách đưa dân chạy nạn, 3 cái vận chuyển đồ ăn. Triệu Dạ Lan lại tranh thủ đem Hoài Châu mấy cái cứu tế điểm cùng liên tiếp thượng, như vậy liền có thể tỉnh đi một đám lao động. Trong thành còn có này đó nguồn nước. Triệu Dạ Lan hỏi. Tôn Chi Phủ 1 năm 1 mười công đạo xong sau, Doãn Bình Lục lại bỗng nhiên nhíu một chút mi, chỉ vào một tòa mà chỗ giao giới tuyến sơn nói, nơi này còn có một cổ sống tuyển. Nơi này có điểm xa, ngươi là làm sao mà biết được. Tôn Chi Phủ hỏi, tuổi nhỏ ta tới Chi Châu làm khách khi, Mộ Vân trộm mang ta đi chơi đùa quá, chỉ là vị trí có chút không hảo tìm, cũng không biết bây giờ còn có không có thủy. Doãn Bình Lục nói, ngươi còn có thể nhớ rõ cụ thể phương vị sao? Triệu Dạ Lan hỏi, Doãn Bình Lục hồi ức một lát, có thể. Vậy ngươi mang những người này đi kiểm tra một chút. Hảo, ta đi. Tả Nhiễm Xung Phong nhận việc nói. Này hai người rời đi sau, Triệu Dạ Lan lại đưa ra đi trong thành đi dạo. Cùng Yến Minh Đình hai người một mình lên phố. So chi với phía trước tới thời điểm, trên đường đã không có gì người, sở hữu cửa hàng đều đóng cửa lại, thái dương độc ác thật sự. Yến Minh Đình chống một phen dù cử ở hai người trên đầu, Triệu Dạ Lan khắp nơi nhìn thoáng qua, cuối cùng đứng ở cửa thành trên lầu, quan sát này một mảnh khô cạn cảnh tượng, nói, ta chưa từng có như vậy chờ mong quá ngày mưa. Ngươi vì cái gì chán ghét ngày mưa? Yến Minh Đình hỏi. Bởi vì ngày mưa sẽ chết người. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây mặt trời rực rỡ thiên, chính là không mưa, giống nhau sẽ chết người. Sẽ trời mưa. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, ngươi nói, những cái đó cầu mưa nghi thức hữu dụng sao. Đại khái là đồ cái tâm ăn đi, không có biện pháp khác, liền sẽ muốn khẩn cầu trời xanh. Yến Minh Đình quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi tưởng cầu xin trời xanh sao. Triệu Dạ Lan hận nhất chính là cái gì thiên lý thiên đạo linh tinh ngôn luận, hắn thu hồi tầm mắt, xoay người hạ thành lâu. Đi hắn trời xanh, ta chỉ tin tưởng sự thành do người. Yến Minh Đình cười cười. Hoài Châu Chi Châu rất nhiều địa phương đều có ao hồ, nhưng là đều quá nhỏ, một gặp được nạn hạn hán liền khó có thể duy trì. Ta suy nghĩ, về sau có phải hay không có thể đảo thông mương máng, nghĩ cách cùng sông Hoài lưu thông lại đây. Triệu Dạ Lan hỏi. Yến Minh Đình tán đồng cái này đề nghị, nhưng là lại nói, cái này công trình lượng quá lớn, thoạt nhìn hao tài tốn của, kết quả cũng không nhất định tẫn như người ý. Triều đình hơn phân nửa sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi. Chính là không làm tốt phòng hộ thi thố, chờ tiếp theo, hạ lần sau, còn gặp được tình huống như vậy, vẫn như cũ là chờ chết sao. Vậy ngươi tưởng hảo cùng triều đình nói như thế nào sao? Triệu Dạ Lan ánh mắt một lệ, chờ lần này tình hình tai nạn hoãn qua đi, tổn thất cứu lại sau khi trở về, ta liền đi đương cái này ác nhân. Hành, ta duy trì ngươi. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan ghé mắt, ta khả năng sẽ bị nghìn người sở chỉ. Ta giúp ngươi mắng trở về. Triệu Dạ Lan cười lên tiếng. Mau đến Tôn Phủ khi, Triệu Dạ Lan đột nhiên cảm giác một trận choáng váng, muốn nói chuyện lại không có sức lực mở miệng, mới vừa bắt lấy Yến Minh Đình tay áo, liền khống chế không được hướng trên mặt đất đảo đi. Yến Minh Đình tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy hắn, hô vài tiếng, thấy hắn không có phản ứng, vội vàng ôm hắn về tới Tôn Phủ, vội vã đem đại phu tìm tới. Trải qua chẩn trị sau, xác nhận là bị cảm nắng chi chứng. Mấy ngày liền tới ở Thái Dương hạ buôn ba bận rộn, hơn nữa bạo phơi, chung quy là đem hắn cấp ngã bệnh. Yến Minh Đình có chút ảo não, chỉ nhớ thương hắn sợ hàn, thế nhưng xem nhẹ tình huống hiện tại, còn đi theo hắn ở bên ngoài đi rồi lớn như vậy nửa ngày. Triệu Dạ Lan bị rót điểm dược, mơ mơ màng màng nhiệt tỉnh rất nhiều lần, trên trán dán khối ướt khăn, bên cạnh có người vẫn luôn tự cấp hắn quản gió. Sau lại, hắn nửa ngộng nửa tỉnh gian nghe được rất nhiều người tới thăm, đều bị Yến Minh Đình đuổi rồi, chỉ để lại Tôn Chi Phủ. Tôn Chi Phủ là tới dò hỏi bố trí kế hoạch, Triệu Dạ Lan rất muốn bỏ dậy cùng hắn giáp mặt công đạo, chính là căn bản không có sức lực, liền đôi mắt đều không thể mở. Theo sau hắn nghe thấy Yến Minh Đình cấp Tôn Chi Phủ kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần cụ thể lưu trình cùng kế hoạch, cũng không có bại lộ, hắn lúc này mới an tâm ngủ. Tới rồi ban đêm, hắn lại nghe thấy Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục hưng phấn mà chạy vào, đại nhân đại nhân, tìm được nguồn nước. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tạm thời đủ chúng ta uống. Hừ. Yến Minh Đình ý bảo các nàng nói nhỏ chút, làm các nàng thay phiên đi nghỉ ngơi, sau đó một người khác mang theo thủ hạ người đi vận thủy. Triệu Dạ Lan nghe bọn họ đối thoại thành, dần dần an hạ tâm, ngủ tiền não tử mạc danh hiện lên một câu, sợ cái gì, thiên sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh đâu. Lại tỉnh lại khi, bên ngoài đã là buổi trưa, hắn suy yếu mà mở mắt ra, xoay chuyển đôi mắt. Ngươi tỉnh. Yến Minh Đình vui vô cùng mà nhìn hắn. Ân Triệu Dạ Lan nhìn mắt hắn ngao hứng mắt, cùng trên tay cây quạt, lường trước hắn là một đêm không ngủ quá. Có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Yến Minh Đình nói xong, cũng không chờ hắn gật đầu, liền sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới phòng bếp, bưng chén cháo tiến vào, đỡ hắn ngồi xong, tự mình cho hắn uy cháo, hiện tại cháo đều là hiếm lạ đồ vật, ngươi nhưng không cho ghét bỏ. Triệu Dạ Lan ốm yếu mà uống lên mấy khẩu, nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, lại là Tôn Chi Phủ tới hội báo sơ tán dân chạy nạn tiến triển tình huống. Triệu đại nhân, ngươi nhưng tính tỉnh, thật sự là quá tốt. Tôn Chi Phủ vui vẻ nói. Được rồi, đã nhiều ngày có chuyện gì đều cùng ta nói là được. Yến Minh Đình một bên uy cháo, một bên cùng Tôn Chi Phủ thảo luận xong chuyện quan trọng, khiến cho người đi ra ngoài, theo sau phát hiện Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm vào hắn. Như thế nào? Là ta phân công có không ổn địa phương? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan lắc lắc đầu, tái nhợt trên mặt dần dần hiện lên khởi một cái tươi cười. Uống xong một chén cháo, Yến Minh Đình lại đỡ hắn nằm xuống, làm hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Ngươi cũng tới nằm một chút đi. Triệu Dạ Lan vô vô bên cạnh vị trí. Yến Minh Đình sợ hắn nhiệt, chỉ nghiêng thân nằm trên đó, tận lực tránh cho tứ chi tiếp xúc. Triệu Dạ Lan an tĩnh đến nhìn hắn, cho dù ngã bệnh, trong lòng lại dị thường ngất tiếp, đây là có người có thể ỷ lại cảm giác sao. Chuyện gì đều không cần chính mình đi nhọc lòng, cũng không cần dốc hết sức lực mà suy xét sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, chỉ lo an an ổn ổn mà nằm hảo dưỡng bệnh. Y tới rôi tay cơm tới há mồm, loại này nhật tử cư nhiên cũng sẽ ở trên người hắn xuất hiện. Thói quen một người, thành thói quen mọi việc đều phải chính mình đi xử lý giải quyết, cũng càng khó tin tưởng những người khác sẽ ái chính mình. Nhưng là, Yến Minh Đình là cái ngoại lệ. Yến Minh Đình ở đại sự là thông tuệ nhanh nhẹ, chỉ là đối mặt chính mình tình hình lúc ấy ngu đần, kỳ thật là có thể yên tâm ỷ lại người. Càng quan trọng là, hắn có thể cảm nhận được Yến Minh Đình kia chưa bao giờ tố chi với khẩu tình yêu có bao nhiêu trọng. Càng là không dễ dàng mở miệng, liền càng là trầm trọng. Điểm này, hắn cùng hắn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ta tối hôm qua làm giấc mộng. Triệu Dạ Lan nhẹ giọng nói. Cái gì mộng? Yến Minh Đình cũng không tự giác phóng nhẹ thanh âm, giúp hắn đem rừng ở gương mặt biên tóc đen đẩy ra. Mơ thấy chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Trong mộng hắn đối Yến Minh Đình hoàn toàn đánh tan địch ý, hai người hữu hảo mà uống xong rượu hợp cẩn, còn liêu nổi lên mấy năm nay từng người ở biên cương cùng kinh thành trải qua. Hắn thậm chí còn ở thiên không lượng thời điểm, ngoan ngoãn đi theo Yến Minh Đình đi đứng tấn. Hắn chán ghét mã bộ, đã là cảm thấy trướng thai gai mắt, lại ngại phiền thoái, càng quan trọng là hắn lúc ấy cũng không muốn dưỡng hảo thân thể, chỉ do làm điều thừa. Bất quá tối hôm qua trong ngộng, tiềm thức kỳ thật là tưởng hảo hảo sống sót, bởi vì hắn hiện tại trong thế giới, không phải chỉ có hắn lẻ loi một người. Hắn muốn sống được lâu một chút, lại lâu một chút, hảo cùng Yến Minh Đình cùng nhau già đi. Đêm động phòng hoa trúc. Yến Minh Đình lại xác nhận một lần, khoe miệng đã dương lên. Ân. Triệu Dạ Lan đang muốn nói cho hắn, chờ trở về kinh thành sau, hắn sẽ hảo hảo rèn luyện thân thể, đi theo hắn cùng nhau đứng tấn, học cưỡi ngựa bắn tên. Ai ngờ ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Yến Minh Đình khống chế không được vui sướng biểu tình hỏi, kia trong mộng đêm động phòng hoa trúc, ta phải tay sao? Triệu Dạ Lan khoe miệng vừa kéo. Chương 65 đệ 65 chương. Hai ngày sau, Triệu Dạ Lan cuối cùng khôi phục đến không sai biệt lắm, trong phòng không có người khác, hắn mặc tốt quần áo, mới vừa đi ra ngoài cửa, liền nghe thầy Yến Minh Đình cùng Tả Nhiễm Công Đạo nói, đem đại phu khai phương thuốc cầm đi ngao hai nồi, làm mỗi người đều có thể uống đến. Hảo! Tả Nhiễm vừa nhấc đầu, liền hô một tiếng, Triệu đại nhân, ngươi như thế nào đi lên? Yến Minh Đình xoay người, vẫy vẫy tay, Tả Nhiễm chạy nhanh đi làm việc, hắn lúc này mới đi tới cửa, ôn thanh hỏi, cảm giác thế nào, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Triệu Dạ Lan lắc đầu, hỏi, các ngươi ở ngao cái gì dược? Những người khác cũng bị bệnh. Chính là ngao điểm hàng thử dược, bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài chạy, để ngừa vạn nhất thôi. Yến Minh Đình nói, là ta sơ sót. Triệu Dạ Lan quang nghĩ này đàn binh lính huấn luyện có tố, thể lực lại hảo, chỉ lo làm cho bọn họ đi làm việc. Ngươi lớn nhất sơ sẩy chính là chính ngươi. Yến Minh Đình đỡ hắn đi vào ngồi xong, lại kêu đại phu tới chẩn đoán chính xác một lần, xác nhận không có vấn đề lớn sau, mới yên lòng. Triệu Dạ Lan cùng hắn dò hỏi một chút trước mắt tiến triển, Yến Minh Đình trả lời, yên tâm đi, Chi Châu bên này dân chạy nạn nhóm đã rửa theo ngươi phía trước biện pháp hướng mấy cái phương hướng sơ tán rồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện tại đã mau cùng cứu tế điểm tiếp phía trên, sau đó là có thể thuận lợi đến mặt khác địa giới. Triệu Dạ Lan trầm ngâm nói, trong thành người đâu? Cũng đều sơ tán rồi. Có chút người không muốn đi, tạm thời an trí ở nghĩa xá. Doãn Bình Lục tìm được kia chỗ nguồn nước còn có thể duy trì bao lâu? Không xác định, chỉ là thủy càng ngày càng ít, mỗi ngày còn nếu không ít người đi tiếp thủy. Làm không muốn rời đi hộ gia đình chính mình đi để thủy, nếu không bọn họ liền tưởng ở nhà chờ người đưa tới cửa đi. Triệu Dạ Lan nói, làm ngươi người tiếp thủy lúc sau hướng cứu tế điểm đưa qua đi, tận lực giảm bớt hành trình thượng thương vong. Hảo! Giữa trưa đại gia ăn đều là bánh nướng cùng gạo trắng cháo, Tôn Chi Phủ nói trong thành đã có chút người chuẩn bị nhích người đi địa phương khác, bởi vì chính mình đi để thủy nói, đi tới đi lui lộ trình cũng không ngắn. Không bằng đi theo những người khác cùng nhau rời đi, như vậy tốt xấu còn có quan phủ người có thể bảo đảm bọn họ một ngụm nước uống. Triệu đại nhân, bên này không có gì sự, các ngươi cũng mau bỏ đi ly đi. Tôn Chi Phủ nói, ngươi không cùng nhau đi. Trong thành còn có bộ phận người không muốn nhích người, ta không thể bỏ bọn họ với không màng. Tôn Chi Phủ nói, này đó thời gian ít nhiều các vị tiến đến hỗ trợ, nếu không ta sao có thể dễ dàng như vậy thích đáng xử trí hảo nhiều như vậy dân chạy nạn, đặc biệt là Triệu đại nhân. Người còn ngã bệnh, có ngươi như vậy quan tốt, là bá tánh chi phúc ca. Không cần như thế, ta chỉ là tận thuộc bổn phận việc thôi. Triệu Dạ Lan tự nhận là không hắn nói như vậy hảo, chẳng qua là trùng hợp đụng phải bực này thái sự, không đành lòng thấy nhiều như vậy sinh mệnh ở chính mình trước mắt biến mất mà thôi, nếu không cũng sẽ không tự tiện quân tiến vào. Hơn nữa, so với hắn tới nói, Tôn Chi Phủ mới là chân chính quan phụ mẫu, đến này mấu chốt thượng còn không muốn từ bỏ dư lại ba tánh, muốn cùng bọn họ cùng tồn vong. Triệu Dạ Lan khâm phục hắn nghị lực, nhưng cũng biết quân tử không lập với nguy tường dưới, đem tổn hại hạ thấp nhỏ nhất sau, hắn phải mang theo chính mình người rời đi. Chúng ta sẽ đi quan đạo, nếu có việc liền tới tìm chúng ta. Triệu Dạ Lan ăn xong nửa cái bánh nướng, nghẹn đến hoảng, bưng lên cháo một hơi uống lên hơn phân nửa chén. Lúc này, Yến Minh Đình mặc không lên tiếng mà đem chính mình cháo dịch tới rồi hắn trước mặt. Triệu Dạ Lan, chính ngươi uống. Ta đợi lát nữa có thể uống rượu. Yến Minh Đình kiên trì nói. Triệu Dạ Lan đành phải lại uống lên một chén, nhưng mà chờ đại gia trở về phòng đi thu thập hành lý khi, hắn thấy Tả Nhiễm chính giơ một cái không cái bình, đôi mắt đều xem thẳng, bên trong cũng không có tích ra một giọt rượu tới. Ngươi đổi một vò không phải hảo. Triệu Dạ Lan nói, đã không có, hôm qua chúng ta rượu đã bị uống xong rồi. Tả Nhiễm thở dài, Tôn Chi Phủ đem trong nhà tồn kho đều lấy ra tới, chính là các tướng sĩ người quá nhiều, căn bản không đủ uống. Triệu Dạ Lan mở ra, một vò cũng đã không có. Ân. Triệu Dạ Lan đi đến trong phòng, Yến Minh Đình đang ở thu thập tay mải, quay đầu lại nhìn hắn, ngươi trước đem rượu uống lên đi, đợi lát nữa lên đường, miễn cho lại bị cảm nắng. Triệu Dạ Lan nhìn hắn vài lần, một hơi uống xong rượu, nhíu hạ mi. Làm sao vậy? Không thoải mái. Yến Minh Đình đi lên trước hỏi. Có điểm khổ. Như thế nào sẽ? Ngươi phía trước cũng chưa nói qua khổ a. Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm hắn đã môi khô khốc, ngẩng đầu lên hôn lấy hắn môi, cẩn thận liếm láp một phen. Đại hắn môi ướt tắt sau, mới hỏi nói, có khổ hay không? Nơi nào khổ? Yến Minh Đình cười nói, rõ ràng so đường hồ lô đều ngọt. Vì phương tiện lên đường, lần này vô dụng xe ngựa, tất cả mọi người quần áo nhẹ cưỡi ngựa, cùng Tôn Chi phủ cáo biệt sau, đại gia bắt đầu trực tiếp hướng phía bắc bắt đầu lên đường. Triệu Dạ Lan nguyên bản tưởng chính mình kỵ một con ngựa, chính là Yến Minh Đình không yên tâm, sợ hắn một người khiêng không được, một hai phải đem hắn túm đến chính mình trên lưng ngựa tới. Hơn nửa canh giờ sau, Yến Minh Đình đột nhiên dừng lại, đem áo ngoài cởi, những người khác cũng nhiệt đến mau chịu không nổi, học theo mà cởi áo ngoài, bận tâm còn có hai vị cô nương, mới không có vai trần. Thấy thế, Doãn Bình Lục cùng Tả Nhiễm nói nhỏ vài câu. Tả Nhiễm gật gật đầu, quay đầu lại nói, tướng quân, hai chúng ta đi phía trước xuống phòng, các ngươi ở phía sau đuổi kịp là được. Nói xong liền ra roi thúc ngựa chạy tới mọi người phía trước đi, đại gia vừa thấy, này còn chờ cái gì, bay nhanh cởi ra cuối cùng một tầng xiêm y đi, trực tiếp quang thượng cánh tay. Triệu Dạ Lan phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là cơ bắp rắn chắc cánh tay, khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Đẹp sao? Yến Minh Đình ở hắn phía sau lạnh căm căm hỏi. Sắc thật là đẹp. Triệu Dạ Lan tự đáy lòng mà bình luận. Yến Minh Đình tức giận, chính là lại vô pháp tại đây có thể nhiệt ra mạng người thời điểm, kêu mọi người đều đem quần áo đều mặc vào, tức giận đến chỉ có thể đem chính mình áo trong cũng cởi. Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua, dường như không có việc gì mà lại quay lại đi, mắt nhìn phía trước, bên thai dần dần hiện lên khởi một mặt khả nghi đỏ ửng. Lúc chạng vạng, đại gia ở một ngọn núi dưới chân thừa lương, ăn lương khô. Triệu Dạ Lan tìm chỗ yên lặng địa phương, đứng ở dưới bóng cây gặm bánh nướng. Một lát sau, Yến Minh Đình đã đi tới, đem túi nước đưa cho hắn, uống miếng nước trước đi. Triệu Dạ Lan tiếp nhận tới, nhợt nhạt nhấp một ngụm, liền quay người đi tiếp tục gặm bánh, chính là không lấy trận mắt nhìn hắn. Yến Minh Đình nghi hoặc không thôi, đang muốn nói chuyện, nghe thấy có người kêu hắn, đành phải đi trước bên kia nhìn xem tình huống. Nghe được hắn càng lúc càng xa tiếng bước chân, Triệu Dạ Lan lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt dừng ở hắn bóng dáng thượng, cánh tay cùng eo trên bụng cơ bắp hoa văn chất chứa dã tính lực lượng, lại không mất mỹ cảm, vai rộng eo hẹp chân lại trường, mười phần hảo vóc người. Hắn cũng từng gặp qua Yến Minh Đình ngâm mình ở thau tắm bộ dáng, chỉ là lúc ấy chỉ lo xem xét hắn có hay không thương thế, không có sinh ra như vậy nhiều kiểu diễm tâm tư tới, ngược lại là hiện tại nhìn hắn đứng ở một đám vai trần nam nhân đôi chung, hạc trong bầy gà, trong lòng không khỏi nhiều một tia kiêu ngạo. Xem, như vậy rất cao đại uy mãnh nam nhân đôi, chỉ có đỉnh đẹp cái kia mới xứng làm người của hắn. Đại nhân, ngươi đang xem cái gì đâu? Tả Nhiễm đột nhiên xuất hiện ở một bên, theo hắn tầm mắt xem qua đi, ngươi đang xem tướng quân A. Triệu Dạ Lan hoảng sợ, tức giận mà nhìn nàng, ngươi đi đường cũng chưa thanh sao. Ta có A, chỉ là ngươi xem đến quá chuyên chú mà thôi. Tả Nhiễm vô tội nói. Triệu Dạ Lan không muốn lại tiến hành cái này đề tài, hỏi, ngươi lại đây làm cái gì? Ta lại đến lấy cái bánh nướng. Tả Nhiễm cười một chút, chạy đến Yến Minh Đình bên kia đi, cũng không biết cùng đối phương nói gì đó. Yến Minh Đình bỗng nhiên cười nhìn lại đây. Triệu Dạ Lan vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong tay còn nắm nửa khối bánh nướng. Tả Nhiễm bắt được bánh bột ngô, liền hai ba bước hướng phía trước chạy đi tìm Doãn Bình Lục. Yến Minh Đình cùng những người khác nói xong sự, lại về tới Triệu Dạ Lan trước người, cười hỏi, ngươi vừa mới đang xem cái gì? Không thấy cái gì. Triệu Dạ Lan lui về phía sau vài bước, lưng dựa đến một thân cây thượng, mới dừng lại tới, túi đầu gặm bánh. Yến Minh Đình tới gần hai bước, vai hạ đầu, nhìn hắn thần sắc. Đột nhiên nở nụ cười, có phải hay không nhìn lén ta thân mình? Nói bậy gì đó đâu ngươi? Triệu Dạ Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Muốn nhìn liền trực tiếp xem sao, làm cái gì muốn lén lút? Yến Minh Đình hai tay nhấc cử, cố ý cho hắn triển lãm một chút nam nhân lực lượng. Triệu Dạ Lan. Tiểu tâm mũi cắn chết ngươi. Không có khả năng. Không bao lâu, Yến Minh Đình liền vẻ mặt đưa đám nói, xong rồi, ngươi nhìn xem ta phía sau lưng, có phải hay không bị cắn? Nhưng không sao. Phía sau lưng thật lớn một cái bị đốt bao. Triệu Dạ Lan ở trong rừng tìm một ít đuổi muỗi thảo, ở hắn phía sau lưng thượng lau một hồi, hỏi, còn ngứa không ngứa? Như thế nào có thể không ngứa đâu? Tâm ngứa đến lợi hại. Ta chính mình đến đây đi. Yến Minh Đình thật dài mà thở dài, ai đoán mà nhìn hắn, ý có điều chỉ nói, hôm nay vẫn là quá nhiệt, khó khăn thượng hỏa. Triệu Dạ Lan một nghẹn, đem cuối cùng một ngụm ăn không hết bánh nướng nhét vào trong miệng hắn. Yến Minh Đình hết sức cảm động. Tâm nói hắn đem cuối cùng một ngụm đều để lại cho ta, hắn hảo yêu ta. Buổi tối còn muốn tiếp tục lên đường, chỉ là tốc độ giáng xuống, ngựa chậm gì gì mà đi phía trước đi tới. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời đêm, đầy trời tinh đấu, thật xinh đẹp, chỉ là lại cao hứng không đứng dậy. Xem ra ngày mai vẫn là trời nắng. Triệu Dạ Lan thở dài. Đừng quá lo lắng. Yến Minh Đình nói, có đôi khi hiện tượng thiên văn cũng không chuẩn, vạn nhất liền trời mưa đâu. Triệu Dạ Lan miễn cưỡng mà kéo kéo khoe miệng. Chỉ mong đi. Yến Minh Đình thấy hắn hứng thú không cao, nói, mọi việc các có lợi và hại, tuy rằng ngày mai là trời nắng, cũng có thể không ngại ngại hiện tại bầu trời đêm thực mị a, ở kinh thành nhưng rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy ngôi sao đâu, mau nắm chặt cơ hội nhiều xem vài lần. Triệu Dạ Lan cười nhạt ra tiếng, đảo thật nghiêm túc xem khởi ngôi sao tới. Có đại, có tiểu, có lấp lánh tỏa sáng, có sẽ liền thành một cái đồ án, Triệu Dạ Lan dùng ngôi sao làm đồ, cấp Yến Minh Đình chỉ vào mấy chục cái ngôi sao, hỏi, ngươi thấy bọn nó sẽ tạo thành cái gì? Không biết. Yến Minh Đình tầm mắt vẫn luôn dừng ở hắn sườn mặt thượng, khoe miệng không tự giác cong lên, là cái gì? Là thịt kho tàu. Triệu Dạ Lan chính mình trước cười lên tiếng, Yến Minh Đình cũng nở nụ cười. Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, đi theo cười chuẩn không sai, trong khoảnh khắc, trên đường buộc phát ra một trận không thể hiểu được tiếng cười. Đêm dần dần thâm, Triệu Dạ Lan mí mắt có chút trọng, Yến Minh Đình đem hắn sau này lôi kéo, dựa vào chính mình trong lòng ngực, nói, mị một hồi đi. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, dựa vào hắn ngực chuẩn bị ngủ, mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, liền nhận thấy được có thứ gì đỉnh hắn phía sau lưng. Hắn bỗng chốc mở mắt ra, sắc mặt từng đỏ, cũng không quay đầu lại mà nói, thu liếm điểm. Ân. Yến Minh Đình đầu hơi rũ, tiến đến hắn gương mặt biên, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi hiện tại tốt nhất cho ta thu liễm một chút. Triệu Dạ Lan hạ giọng nói, ta làm sao vậy? Yến Minh Đình khó hiểu. Ngươi nói làm sao vậy? Hiện tại ở lên đường đâu? Đúng rồi, lên đường. Cho nên đâu? Triệu Dạ Lan thấy hắn nói rõ muốn chơi xấu trang vô tội, cũng không muốn cùng hắn tranh cãi nữa biện, một lần nữa nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được. Trên lưng ngựa phập phập phồng phồng, hắn dựa vào đối phương ngực thượng, bên hai tất cả đều là đối phương thô nặng tiếng hít thở, không khỏi sắc mặt càng ngày càng hồng. Càng quan trọng là, chính mình phía sau lưng vẫn luôn cuộm đến hoảng, rất khó xem nhẹ. Đi trước phía trước, ta có lời cùng ngươi nói. Triệu Dạ Lan nói, Yến Minh Đình không do nguyên do, nhưng vẫn là ra roi thúc ngựa chạy tới trước nhất đầu đi, sau đó đi đến bên cạnh một chỗ hẻo lánh trong rừng cây đi. Rốt cuộc chuyện gì? Yến Minh Đình vừa dứt lời. Đồng nhiên liền thấy hắn xoay người, duỗi tay hướng hắn dưới thân một sở. Yến Minh Đình sửng sốt. Muốn như vậy cùng ra sao? Triệu Dạ Lan biểu tình càng là phức tạp, đầu tiên là phẫn nộ, rồi sau đó dần dần mở mịt, túi đầu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua, theo sau mới chú ý tới hắn treo ở bên hông bội kiếm, duỗi tay sờ sờ vỏ kiếm đỉnh. Không xong, đại ý. Triệu Dạ Lan trên mặt biểu tình sắp nứt ra rồi, đặc biệt là ở nhận thấy được chính mình mới vừa rồi kia nắm chặt, sắp nổi lên hỏa lúc sau. Kia cái gì? Ta giống như lầm, kỳ thật sự tình là này hắn còn tưởng giải thích, đã bị Yến Minh Đình cấp bắt tới rồi trong rừng chỗ sâu trong đi. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy sẽ trêu chọc nổi lửa, còn muốn lên đường đâu, ngươi mau cho ta phụ trách. Yến Minh Đình nói. Chương 66 đệ 66 chương. Đội ngũ ban đêm lên đường, ban ngày nghỉ ngơi, như thế đi rồi 3 ngày, lương khô cùng thủy đã mau tiêu hao hầu như không còn. Người cùng mã tại đây đoạn thời gian đều vẫn luôn ở buồn ba bận rộn, hiện giờ thể lực hao tổn rất nhiều. Đều là ở cắn răng chống đỡ. Triệu Dạ Lan nhìn bản đồ, nói, lập tức liền phải đến Phi huyện, nơi đó sẽ có người tiếp ứng chúng ta, đại gia tỉnh lại một chút. Chờ trở về kinh thành, triều đình nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi. Yến Minh Đình ủng hộ sĩ khí nói. Đại gia tinh bị lực tấn mà nhìn không có cuối lộ, Doãn Bình Lục càng là chống cuối cùng một hơi bắt lấy dây cương. Triệu Dạ Lan cũng không nhường một tấc, toàn bộ đội ngũ, chính là bọn họ hai người thân thể tố chất kém cỏi nhất, đã tới rồi cực hạn. Yến Minh Đình túi đầu nhìn thoáng qua, thấy hắn mơ màng sắp ngủ, rõ ràng vừa mới nghỉ ngơi thời điểm mới ngủ một hồi, hắn lo lắng nói, Ngộng Đình, chúng ta tới trò chuyện. Nói cái gì? Triệu Dạ Lan hữu khí vô lực nói. Nói ngươi khi còn nhỏ sự bái, ta muốn biết ngươi khi còn nhỏ là cái dạng gì? Yến Minh Đình. Khi còn nhỏ. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa sắp muốn rớt xuống Thái Dương, đang lúc hoàng hôn, Thái Dương giống như là một cái lòng đỏ trứng muối. Làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ người một nhà ngồi ở trong viện xem hoàng hôn cảnh tượng.